Chương 6521 cổ ngữ có câu, kẻ nhàn rỗi, ấy là hưởng phúc thanh cao. Nếu đã nhàn rỗi, chi bằng hưởng thụ thanh phúc. Lưu Tiện Dương bèn cùng Dư Sa Nguyệt, cô nương mặt tròn dùng tên giả Du Ngoạn một chuyến tới cực bắc bờ Bình Châu. Nhàn nhã thảnh thơi, hai người dạo bước dọc theo bờ biển dài rằng rặc. Lưu Tiện Dương mỗi ngày đều ra khơi đánh bắt, mang theo đủ loại nồi niêu song chảo, nấu một nồi hải sản hầm thập cẩm, ăn đến mức quên cả mùi vị của Hà Tiên. Mỗi khi Lưu Tiện Dương dừng chân nghỉ ngơi, chợp mắt nghỉ ngơi, cô nương áo bông mặt tròn lại lặng lẽ ngồi bên cạnh. Đến khi Lưu Tiện Dương quay về đỉnh núi của tông môn, phát hiện Nguyễn Thợ Rèn vẫn còn đang đóng cửa luyện kiếm, sư đệ Tạ Linh thì đang nghiêm túc bế quan, nghe đâu là để luyện hóa hoàn toàn món trọng bảo có tiền cũng khó mua được kia. Vật này là bảo vật mà Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo năm xưa tặng cho Tạ Linh, một tòa bảo tháp lưu ly 7 màu, cao nửa thước, 9 tầng, mỗi tầng có 4 mặt, mỗi mặt đều treo một tấm biển, tổng cộng là 36 tấm. Lưu Tiện Dương vô cùng hâm mộ, nhịn không được mà than ngắn thở dài, có tổ tông hiển hách quả nhiên là tốt. Sa Nguyệt không đáp, nàng chỉ nhớ đến đàn vịt bên Long Tu Hà đã kết thành bầy hay chưa. Lưu Tiện Dương vẫn còn ở đó than thở, nói rằng mình không có được phúc phận đầu thai tốt như Tạ sư đệ, bằng không thì hôm nay, đừng nói là tiên nhân cảnh, tùy tiện đạt tới phi thăng cảnh cũng không thành vấn đề. Đồng Cốc ở bên cạnh đối với chuyện này sớm đã quen thuộc, dù sao cũng chỉ là đóng cửa tự mình nói, không mất mặt ra bên ngoài. Huống hồ Lưu Tiện Dương tuy nói lời chua chát, nhưng cũng coi như là sự thật. Trên con đường tu hành, Tạ sư đệ quả thực có cơ duyên vô cùng tốt, giống như Lưu Tiện Dương nói, chuyện này phải kể đến việc trong gia phả của Tạ gia ở ngõ Đào Diệp, xuất hiện một nhân vật lớn, chính là thiên quân Tạ Thực của Bắc Câu Lô Châu. Lần trước Tạ Thực về thăm quê, Tạ Linh tiểu tử này, bỗng dưng lại có thêm một vị lão tổ tông sống sờ sờ bước ra từ gia phả. Theo lời Lục Trầm khi ấy, tòa tháp nhỏ này có thể trấn áp tất cả tà ma ngoại đạo dưới thượng ngũ cảnh. Trên thế gian, kể cả âm linh quỷ vật, Lục Trầm lúc đó còn nói vật ấy miễn cưỡng có thể coi là một món bán tiên binh. Tạ Linh khi ấy tin tưởng không nghi ngờ, Tạ Thực lão tổ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không tiết lộ thiên cơ. Đợi đến khi thiếu niên năm nào bị Lục Trầm đặt cho biệt hiệu Trường Mi Nhi, tuổi tác ngày một cao, Tạ Linh mới kinh hãi phát hiện Linh Lung Bảo Tháp vẫn chưa thể luyện thành vật bản mệnh, căn bản chính là một món tiên binh chí bảo hàng thật giá thật. Tạ Linh sở dĩ có thể là kiếm tu, đồng thời kiêm tu lại tinh thông phù triện cùng trận pháp, là vì hắn dốc lòng nghiên cứu tòa Linh Lung Bảo Tháp này. Có người từng liếc qua, đánh giá qua trọng bảo này, lời ít mà ý nhiều, chỉ có một câu, vật này là một đạo mạch hoàn chỉnh. Ý của nàng là, Tạ sư đệ chỉ dựa vào vật này, ngoại trừ việc không làm chậm trễ việc tu hành, còn hoàn toàn có thể khai tông lập phái. Lại tùy tiện nói mấy câu với Đồng Cốc, Lưu Tiện Dương rốt cuộc đành lòng nhổ cây cam thảo trong miệng ra, đứng dậy, bảo Đồng sư huynh nhắn với Từ sư tỷ, nửa canh giờ nữa, cùng qua tổ sơn ăn bữa cơm. Hắn, với tư cách là tông chủ, phải chiêu hiền đãi sĩ, tự mình xuống bếp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đồng Cốc, đại đệ tử khai sơn của Long Tuyển Kiếm Tông, là nguyên anh cảnh. Nhưng bởi vì Đồng Cốc xuất thân từ yêu tộc tinh quái, lại không phải kiếm tu, nên đối với việc Lưu Tiện Dương có thể đảm nhiệm chức tông chủ đời thứ hai, hắn là đại sư huynh, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Hiện tại Từ Tiểu Kiều vẫn là kiếm tu kim đan cảnh, chỉ là bị giới hạn bởi tư chất tu đạo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời này nàng sẽ dừng bước ở nguyên anh cảnh. Từ Tiểu Kiều đối với kết luận này luôn tin tưởng không nghi ngờ, nhưng cũng không hề cảm thấy mất mát. Dù sao trong đồng môn, có Lưu Tiện Dương cùng Tạ Linh, hai vị sư đệ thiên tài có thành tựu đại đạo chắc chắn sẽ rất cao. Hơn nữa, sư phụ Phù Huề cũng không quá khắt khe với đệ tử về cảnh giới. Cuộc sống tu hành của Từ Tiểu Kiều ở Long Tuyển Kiếm Tông, thật ra đã đủ đầy và thanh thản. Chỉ là Lưu Tiện Dương này suốt ngày mong hắn và Từ Tiểu Kiều có thể gặp mặt gọi một tiếng tông chủ, nhưng Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều lại vô cùng ăn ý, mặc cho hắn ám chỉ thế nào, cũng đừng hòng. Hai người nam nữ tạm thời còn chưa phải là đạo lữ, trên đường dắt tay nhau ngự phong, Ký Nguyệt sau khi suy nghĩ kỹ mới thuận miệng hỏi, Tạ Linh kia đang luyện hóa vật gì vậy? Lưu Tiện Dương cười đáp, một kiện Linh Lung Bảo Tháp, phẩm chất tiên binh. Hắn lại bổ sung thêm một câu, là do kẻ nào đó bị ta lật tung sạp hàng tặng cho Tạ sư đệ. Sa Nguyệt quay đầu liếc nhìn một ngọn núi, gật đầu nói, rất đáng giá. Lưu Tiện Dương lại bắt đầu mở miệng chua ngoa, bọn ta kiếm tu, coi mấy thứ vật ngoài thân đó làm gì? Mẹ nó, đương nhiên là coi trọng chứ. Chỉ cần Tạ sư đệ chịu bỏ những thứ yêu thích tặng người, ta liền dập đầu với hắn mấy cái cũng được. Sa Nguyệt nghi hoặc hỏi, ngươi thèm muốn tiên binh đến vậy sao? Theo nàng thấy, Lưu Tiện Dương là loại kiếm tu kỳ quái, không cần tiên binh nhất. Lưu Tiện Dương ngẩn ra, sao thế? Ngươi có à? Sa Nguyệt gật đầu đáp, man hoang thiên hạ là nơi gió tanh mưa máu, ngươi không phải không hiểu, nếu đã ra ngoài, đương nhiên phải đem hết gia sản mang theo bên người. Cho nên trong túi có vài món, Nếu ngươi thèm muốn đến vậy, thì chọn hai kiện vừa mắt, cầm lấy đi luyện hóa. Lưu Tiện Dương cười toe toét, giơ tay vỗ nhẹ mặt mình. Nói gì vậy, ta đâu phải Trần Bình An, có tướng ăn bám đâu mà đòi hỏi. Sa Nguyệt liếc mắt. Đến Tổ Sơn, Lưu Tiện Dương quả nhiên buộc tạp dề, xuống bếp nấu nướng, Sa Nguyệt quen thuộc giúp đỡ bên cạnh. Lưu Tiện Dương đột nhiên quay đầu nói, Thiến Nguyệt à, trước đây có lẽ ta nói chưa rõ, Trần Bình An chỉ là có tướng ăn bám, ta thì khác, ta chính là loại đó đấy. Sa Nguyệt vung cổ tay, bổ mạnh củi, tiện tay ném sang bên bếp lò, tức giận nói, quá hạn rồi, khỏi bàn nữa. Nàng vừa nghe đến tên của vị ẩn quan trẻ tuổi kia liền thấy phiền muộn, tâm tình chẳng tốt lành gì. Lưu Tiện Dương cười nói, đừng buồn bực, về ta lôi hắn ra đánh một trận, trước mặt nàng luôn. Sa Nguyệt giật giật khóe miệng, hắn không dám làm gì ngươi, nhưng ta mang thù thì sao? Lưu Tiện Dương thấy phải tìm cơ hội, nói trắng ra với vị dư cô nương này mới được, chẳng qua phải uống rượu tráng gan đã. Đại khái kẻ thật lòng yêu ai, đều là người nhát gan cả. Lưu Tiện Dương nói, trước đây nàng có dạo qua Châu Thành, từng gặp thiếu niên kia chưa? Sa Nguyệt lắc đầu. Nguyên lai vừa rồi Lưu Tiện Dương nghe được một chuyện từ đồng sư huynh, ở Sử Châu Thành, có một thiếu niên sa sút bần hàn, tên là Lý Thâm Nguyên, ôm một khối đá sa đàm phẩm chất không tồi, vậy mà một mình đi bộ từ Sử Châu, xuyên qua Ngu, Đại Các Châu, đi bộ đến tận kinh Kỳ Đại Ly, gần Bắc Nhạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc thiếu niên đến Long Tuyển Kiếm Tông Sơn Môn, đã chẳng khác nào ăn mày, hắn muốn dâng viên đá xà đảm, lấy đó làm bước đầu, trở thành đệ tử Long Tuyển Kiếm Tông. Hơn nữa hắn chỉ đích danh, muốn bái sư học nghệ với Từ Tiểu Kiều, đạo tràng ở tại Ngọn Nấu Biển, dù không thể thành đệ tử đích truyền của vị nữ tử kiếm tiên này, thì tạm làm đệ tử ngoại môn cũng được. Ngọn Nấu Biển không thuộc dãy núi phía Tây Ly Châu Động Thiên, vốn là một ngọn núi thuộc khu vực Bắc Nhạc cũ của Đại Ly, tên cũ là Đúc Sơn. Chỉ là sau khi chuyển cho Long Tuyển Kiếm Tông, liền đổi tên. Nghe nói thiếu niên kia đời đời là người trấn nhỏ, tổ trạch ở tại hẻm Nhị Lang, chỉ là trưởng bối trong nhà bán tổ trạch, được một số lớn vàng bạc, ở Châu Thành mua mấy tòa nhà lớn liền nhau, giao khế đất với quan phủ. Gia tộc trước kia còn có tầm nhìn, mua thêm không ít ruộng tốt ngoài thành. Theo lý mà nói, gia cảnh hậu hĩnh như vậy, chỉ cần trung thực an phận, kinh doanh một hai đời, bất kể là trở thành thư hương môn đệ, hay dùng tiền mua đường làm quan, tóm lại đều không khó. Chỉ là gia nghiệp lớn đến mấy, cũng không chống nổi chữ đánh bạc, hơn nữa trong nhà lại có đến hai con ma bài bạc, mà muốn thắng tiền trên chiếu bạc, xưa nay không dựa vào đồ thuật, chỉ có thể dựa vào mánh khóe mà thôi. Kỳ thật rất nhiều gia tộc từ trấn nhỏ chuyển đến Châu Thành, ít nhất có ba thành, đều thua sạch gia nghiệp trên chiếu bạc. Từng là thiếu niên trấn nhỏ, nay ăn chơi đàng điếm, mọi thứ tinh thông, không thì cũng là gã tửu đồ, con bạc độc thân biến thành lão già cô độc. Lý Thâm Nguyên này, không xông vào sơn môn, càng không nói nhảm nửa câu. Chỉ dựng một túp lều cỏ bên ngoài, sống chẳng khác nào dã nhân. Thiếu niên mỗi lần lộ diện, đều ngồi xổm ven đường trước sơn môn, chờ tin tức, mong Long Tuyển Kiếm Tông cho phép hắn lên núi. Mấy đồng môn gặp mặt, nếu Nguyễn Thợ Rèn vẫn còn vùi đầu rèn sắt, đương nhiên Lưu Tiện Dương, tân nhiệm tông chủ, sẽ đứng ra làm chủ, lấy chỉ xích vật mang nhiều hải sản trở về. Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều canh đúng giờ cơm, chạy đến Tổ Sơn, thấy Lưu Tiện Dương chễm chệ ngồi ở vị trí chủ bàn của sư phụ. Bọn họ cũng không nói gì, đoán chừng dù sư phụ có mặt, Lưu Tiện Dương cũng dám ngồi cùng ghế dài ăn cơm với sư phụ. Ngồi cùng bàn ăn cơm, đây là truyền thống của Long Tuyển Kiếm Tông. Bàn chuyện lớn tày trời, cũng chỉ là nói phiếm vài câu trên bàn cơm. Thực đúng câu châm ngôn, trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất. Dù là chuyện Lưu Tiện Dương kế nhiệm tông chủ, cũng là bàn bạc trên bàn cơm mà ra. Nguyễn Cung nói, Lưu Tiện Dương không từ chối, Đồng Cốc, Tạ Linh đều tán thành, coi như đã định. Hôm nay bàn ăn đơn giản là có thêm Sa Nguyệt, hơn nữa nàng cũng chẳng phải người ngoài. Lưu Tiện Dương nâng chén cùng với đồng sư huynh, hỏi, Tạ Linh luyện hóa thành công món bảo bối kia, xuất quan rồi, không phải là Ngọc Phác Cảnh rồi sao? Đồng Cốc nhấp một ngụm rượu, gắp một đũa, nói, không rõ lắm. Từ Tiểu Kiều lại gật đầu, trước khi bế quan, Tạ Sư Đệ có nói với ta như vậy, Tạ Sư Đệ nói chuyện luôn chắc chắn, hắn đã nói vậy, thì 8-9 phần 10 là đúng. Lưu Tiện Dương quay đầu nhìn Đồng Cốc. Đồng sư huynh, Tạ Linh không nói với huynh sao? Đồng Cốc lắc đầu, Lưu Tiện Dương cười hì hì quay sang Từ Tiểu Kiều. Từ Tiểu Kiều đoán hắn muốn nói bậy bạ gì đó, liền nói trước, khuyên ngươi đừng chuốc lấy mắng. Sư tỷ hiểu ta. Lưu Tiện Dương cười ha ha, vuốt cằm, chúng ta có thiếu niên mày rậm này, khó lường a, Nguyễn Thợ Rèn thật là đi vận may nhặt được bảo rồi. Thiếu niên mày rậm này là một trong 10 người trẻ tuổi hàng đầu bò Bình Châu. Đợi hắn thành Ngọc Phác, chẳng phải là ngang hàng với ta, tông chủ này sao? Chờ tiểu tử này xuất quan, ta phải khuyên nhủ Nguyễn Thợ Rèn mới được, nếu không phải tông chủ, thì đừng giữ cái giá sư phụ nữa, lần sau cùng nhau ăn cơm. Động đũa trước, Nguyễn Thợ Rèn phải kính Tạ Linh mấy chén rượu. Đồng Cốc không đáp lời, Từ Tiểu Kiều cũng chỉ coi Lưu Tiện Dương nói nhảm. Toàn cõi Bảo Bình Châu, dám đùa giỡn Nguyễn Cung như vậy, thật tình không có mấy người, nói không chừng chỉ có mình Lưu Tiện Dương. Thứ nhất, Nguyễn Cung ở Phong Tuyết Miếu, nhà mẹ của Long Tuyển Kiếm Tông, vốn là tính tình đạm bạc, không tranh quyền đoạt lợi, vùi đầu đúc kiếm nhiều năm, giữ mình chính phái, tiếng lành đồn xa. Trước kia kiếm tu cương trực bướng bỉnh như Lý Đoàn Cảnh ở Phong Lôi Viên, còn không coi thần cáo tông, tông chủ của một châu ra gì, nhưng nhắc đến thợ đúc kiếm Nguyễn Cung, lại hiếm khi nói được vài lời hữu ích. Hơn nữa, Nguyễn Cung là thánh nhân tọa trấn cuối cùng của Ly Châu Động Thiên, lại được mời làm cung phụng cao cấp nhất của Đại Ly, ngẫu nhiên tham gia nghị sự ở Ngự Thư Phòng Kinh Thành, không nói hoàng đế bệ hạ, ngay cả Ngụy Bách, Tấn Thanh, các đại nhạc sơn quân, đều hết sức lễ độ với Nguyễn Cung. Vị đạo môn thiên quân, tên hiệu Tảo Dung, đệ tử đích truyền của Lục Trầm, sư huynh của Hạ Tiểu Lương ở Bắc Câu Lô Châu, từng hiện thân ở Kinh Thành Đại Ly, nghe đồn cũng chỉ hàn huyên vài câu với Nguyễn Cung. Huống chi, đệ tử Lưu Tiện Dương danh chấn một châu của nhà mình cũng được, mà vị ẩn quan trẻ tuổi hoa trong nhà mà hương bay ra ngoài đường kia cũng vậy, dường như hai bên khi còn trẻ, từng làm công và làm việc vặt ở tiệm rèn bờ sông Long Tu, lại có tin tức nhỏ, vị trần ẩn quan núi Lạc Phách này, trước khi phát tích, vì ăn nhờ ở đậu, chỉ cần thấy Nguyễn Cung trầm mặc ít nói, liền như chuột thấy mèo. Cho nên, ở phía nam sông lớn đổ ra biển của Bảo Bình Châu, lại có chút lời đồn đại, chỉ dám nói trong lòng, Long Tuyển Kiếm Tông sở dĩ rời xa Sử Châu. Đơn giản là vì Trần Ẩn Quan có thù tất báo, năm đó mất mặt ở tiệm rèn, nay muốn lấy lại danh dự. Hoàng đế bệ hạ Đại Ly vì vậy mà sứt đầu mẻ chán, không cách nào điều hòa mâu thuẫn hai bên, đành phải khiến Long Tuyển Kiếm Tông nhượng bộ, lại khiến Nguyễn Cung từ chức tông chủ, để Lưu Tiện Dương, bạn thân thuở nhỏ của Trần Ẩn Quan, kế nhiệm, mới dẹp đi nỗi phẫn uất tích lũy nhiều năm của Trần Bình An, không đến mức trở mặt với Nguyễn Cung, lưỡng bại câu thương. Vì vậy, kẻ nào đó không lâu trước đây cưỡi phong diên độ thuyền của nhà mình ở Lão Long Thành, cùng tiền bối Tống Vũ Thiêu rời thuyền, đi về phía Bắc du lịch, đặc biệt tìm mấy tiên phủ môn phái, hoặc là cố ý nói bóng nói gió trên sơn thủy công báo, đến tổ sư đường của họ, hoặc là đến nơi tu đạo của mấy vị sơn chủ, trưởng môn, uống trà, nói chuyện tâm sự, nói đạo lý, chủ khách đều vui, bầu không khí hòa hợp. Lưu Tiện Dương có chút kỳ quái, tên nhóc toàn cơ bắp này, sao bỏ gần tìm xa, đến đây kiếm cơm, núi Lạc Phách của Trần Bình An không phải gần hơn sao? Đồng Cốc nói, chắc là vì núi Lạc Phách tuyên bố phong sơn. Lưu Tiện Dương hỏi, thiếu niên kia có cơ hội lên núi tu hành không? Trên núi dưới núi, tiên phàm khác biệt, ranh giới hai bên rõ ràng, không khác gì âm dương cách biệt, người quỷ chia đường. Từ Tiểu Kiều nói, miễn cưỡng có thể tu hành, chỉ là tư chất bình thường, dù cho lên núi, có thể vào trung ngũ cảnh hay không, còn phải xem tạo hóa sau này. Ý là, thiếu niên dù gia nhập Long Tuyển Kiếm Tông, con đường tu hành sau này, nếu không có đại cơ duyên, có lẽ cả đời không đến được động phủ cảnh. Đồng Cốc do dự một chút, không nói thêm gì. Từ Tiểu Kiều nói vậy, có lẽ vì nàng học được một môn bí thuật độc môn về căn cốt, điều này có nghĩa là thiếu niên tên Lý Thâm Nguyên kia, tư chất không phải bình thường theo nghĩa bình thường. Nếu đến tiên phủ khác, đừng nói là loại cao không tới, thấp không xong, chỉ sợ trong mắt các tiên sư xem xét căn cốt, còn không bằng gân gà, nhất định sẽ bị từ chối. Mà bí thuật này của Từ Tiểu Kiều, đối với bất kỳ môn phái trên núi nào, đều là thủ đoạn tha thiết ước mơ, lâu dài mà xét, không thua bất kỳ trấn sơn chi bảo nào. Lưu Tiện Dương hỏi, tâm tính hắn thế nào, có thể vào Long Tuyển Kiếm Tông hay không? Nguyễn Thợ Rèn có một quy củ bất thành văn, đầu tiên xem nhân phẩm và tâm tính, sau đó mới xem tư chất tốt xấu, cái trước không được, thiên phú dù tốt, Long Tuyển Kiếm Tông cũng không thu. Đồng Cốc nói, ngang bướng, nhận thức đúng sai, chịu được khổ. Chỉ là ngộ tính kém một chút, muốn lên núi tu hành, quả thực rất miễn cưỡng. Lưu Tiện Dương lập tức vui vẻ, chẳng phải rất giống ai đó khi còn thiếu niên sao. Từ Tiểu Kiều muốn nói lại thôi, nhịn xuống, nghĩ thôi bỏ đi. Cũng chỉ có ngươi dám đánh giá Trần Sơn chủ núi Lạc Phách như vậy. Lưu Tiện Dương nói, từ sư tỷ, tỷ thu nhận hắn đi, cứ để Lý Thâm Nguyên làm đệ tử không ký danh là được. Từ Tiểu Kiều gật đầu. Đồng Cốc hỏi, viên đá xa đảm kia, chúng ta có thu không? Lưu Tiện Dương cười nói, thu, sao lại không thu? Pháp không truyền bừa, ở trên núi, chưa bao giờ là lời nói suông. Dù sao quy củ thế gian, chưa bao giờ vì một trường hợp đặc biệt mà thiết lập. Người trong nhà thắt lưng buộc bụng, cho con đi học, so với những gia tộc gảy ít tiền từ kẽ móng tay cho con đi học, chắc là đứa trước sẽ dụng tâm hơn. Lưu Tiện Dương cười cười, tự mình bỏ tiền mua một đệ tử ngoại môn, so với người khác cho không hắn một đệ tử đích truyền của ngọn nấu biển. Lâu dần, các ngươi thấy cái nào, trong lòng thiếu niên nặng hơn. Dù sao ta thấy cái trước, còn viên đá xa đảm kia, cứ để trong kho tiền là được. Sau này Lý Thâm Nguyên nếu thành công vào động phủ cảnh, thì lấy danh nghĩa hạ lễ tặng lại cho hắn, coi như vật quay về chủ cũ. Đồng Cốc gật đầu nói, làm như vậy, 10 phần lão đạo. Từ Tiểu Kiều cũng thật lòng phụ họa, cuối cùng cũng có chút phong phạm tông chủ rồi. Lưu Tiện Dương vỗ bàn, bỏ hết mấy chữ cuối cùng, có chút với rồi đi. Từ Tiểu Kiều cười ha ha, vị sư tỷ này dùng giọng nghi vấn nói 4 chữ phong phạm tông chủ. Lưu Tiện Dương bất đắc dĩ nói, ta làm tông chủ, thật là phiền lòng. Gặp lại Nguyễn Thợ Rèn, đợi Tạ Linh xuất quan, lão tử phải từ chức tông chủ, để thiếu niên mày rậm làm tông chủ mấy ngày rồi từ chức, vị trí số 1 giao cho Đồng Sư Huynh hoặc Từ Tiểu Kiều. Truyền đi cũng là câu chuyện thiên cổ, một tông môn, không đến 30 năm, thay đổi 4 tông chủ, ai có thể so với Long Tuyển Kiếm Tông chúng ta. Ngoài cửa có một hán tử mặt không biểu cảm đi vào. Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều lập tức đứng lên, gọi một tiếng sư phụ. Lưu Tiện Dương cười tươi, bảo Sa Nguyệt đi lấy thêm bát đũa, mình thì đứng lên nhường chỗ cho sư phụ, thấy vẫn chưa đủ tôn sư trọng đạo, bèn đi nhanh ra cửa, xoa tay nói, sư phụ, sao không rèn sắt nữa, cũng không nói với đệ tử một tiếng. Người xem, mấy món trên bàn này, khẩu vị cay, chỉ chiều theo Đồng Sư Huynh và Từ Sư Tỷ, hơn nữa toàn là hải sản, sư phụ ăn có quen không? Nếu không quen, ta đi xuống bếp làm 2 món nhắm rượu sở trường. Nguyễn Cung không nói một lời, ngồi xuống cạnh chủ vị, Sa Nguyệt lấy bát đũa nhẹ nhàng đặt vào tay hắn. Nguyễn Cung gật đầu thăm hỏi, sắc mặt cuối cùng cũng tốt lên đôi chút. Từ Tiểu Kiều đi lấy một vò rượu và mấy cái bát trắng, rót cho mọi người một chén. Sư phụ không thích tiên gia tử, chỉ uống thổ thiêu nơi phố phường. Nguyễn Cung bưng bát rượu nhấp một ngụm, cầm đũa, quen tay khẽ đâm xuống mặt bàn, rồi mới bắt đầu gắp thức ăn. Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều lúc này mới dám bưng bát uống một ngụm rượu, rồi cầm đũa lên. Ngược lại Lưu Tiện Dương đã bắt đầu gắp thức ăn cho sư phụ, rất nhanh trong chén cơm của Nguyễn Cung đã chất đầy thức ăn. Nguyễn Cung nói, triều đình muốn ta đi kinh thành một chuyến, cùng hoàng đế bệ hạ cải trang vi hành, đến Hồng Châu dự trương quận. Lưu Tiện Dương cười nói, nếu bệ hạ cải trang vi hành, không phải gióng trống khua chiêng đi tuần, thì phí sức làm gì, sư phụ không muốn đi kinh thành thì thôi, nếu muốn ra ngoài giải sầu, thì cứ đi thẳng dự trương quận. Nếu thấy làm vậy, không nể mặt bệ hạ và triều đình, thì để ta đi. Nguyễn Cung lắc đầu, trong thư nói rất rõ, phải là ta đi. Lưu Tiện Dương cao mày nói, dự trương quận ngoài sản xuất cây to, triều đình nhiều lần cấm chặt cây không được, nên mới lập ra đốn củi viện. Ngoài ra, thứ duy nhất đáng kể là quê quán của Thái Hậu, sao lại cần sư phụ đích thân đi một chuyến? Nguyễn Cung nói, người nhậm chức chủ quan đầu tiên của đốn củi viện là Lâm Chính Thành, vừa được điều từ tiệp báo sự ở Kinh Thành đến. Lưu Tiện Dương hỏi, là cha của Lâm Thủ Nhất? Nguyễn Cung gật đầu. Lưu Tiện Dương uống một hớp rượu, nói, vậy thì đi một chuyến đi. Nguyễn Cung nói, ta chỉ báo cho các ngươi biết có chuyện như vậy, không phải bàn bạc với các ngươi. Lưu Tiện Dương giận dữ nói, Nguyễn Thợ Rèn, ngươi tự hỏi lòng mình xem, ta làm tông chủ có ấm ức không? Nguyễn Cung không thèm để ý Lưu Tiện Dương, chỉ quay đầu nhìn Sa Nguyệt, hỏi, dư cô nương, bao giờ thì kết làm đạo lữ với Lưu Tiện Dương? Sa Nguyệt vốn không bạc đãi mình trên bàn cơm, lúc này miệng đầy thức ăn. Quay hàm phồng lên, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt. Nguyễn Cung uống cạn một chén rượu, nhẹ nhàng đặt xuống, nói, Lưu Tiện Dương bình thường nói năng không lựa lời, nhưng là người trung thực, biết cách sống, ra ngoài gặp việc đời, cũng có thể hồi tâm, kết hôn rồi, hắn sẽ không làm bậy trong chuyện nam nữ. Những lời này, không phải ta là sư phụ hắn mới nói. Dư cô nương, nếu cô thấy Lưu Tiện Dương đáng để phó thác, thì hôn sự của hai người, đừng kéo dài nữa. Sa Nguyệt đỏ bừng cả mặt. Lưu Tiện Dương cũng không khá hơn chút nào, tai và cổ đều đỏ ửng. Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều cũng cười tươi. Nguyễn Cung hơi nhấn mạnh giọng, lặp lại ý tứ câu nói cuối cùng, đừng kéo dài nữa. Hắn, sư phụ của Lưu Tiện Dương, rất tán thành hôn sự này, chắc chắn sẽ không ngăn cản. Sau đó Nguyễn Cung không rót rượu nữa, chỉ ăn xong chén cơm, liền đứng dậy rời đi. Đại khái lần này rời khỏi phòng đúc kiếm, nam nhân bị Lưu Tiện Dương gọi là thợ rèn, chính là muốn nói chuyện này. Từ Tiểu Kiều cùng Sa Nguyệt thu dọn bát đũa, Đồng Cốc lại đòi uống thêm với Lưu Tiện Dương. Mây sinh đầy chén, trăng chiếu trời cao, khe suối trong núi chảy dài, ngược dòng cá bơi ngừng lại như định. Lưu Tiện Dương uống say khướt, Đồng Sư Huynh cũng uống không ít, ban đầu còn giữ cái giá đại sư huynh, khuyên Lưu Tiện Dương, làm sư đệ, phải ở chung tốt với dư cô nương, ngàn vạn lần không được phụ nàng. Nếu không đừng nói sư phụ, hắn là người đầu tiên không tha cho Lưu Tiện Dương, làm tông chủ thì sao, không nhận đại sư huynh sao? Uống đến sau, Đồng Cốc bắt đầu nói mê sảng, nói mình có lỗi với sư phụ, ngàn vạn lần không nên làm khai sơn đại đệ tử của sư phụ, liên lụy sư phụ và tông môn bị người sau lưng gièm pha. Đến cuối cùng, Đồng Cốc nước mắt còn nhiều hơn rượu uống vào, Lưu Tiện Dương đành ngồi bên cạnh, kiên nhẫn nghe Đồng Cốc nói những lời lặp đi lặp lại, lại ngăn sư huynh đòi uống rượu. Từ Tiểu Kiều và Sa Nguyệt không vào phòng, ngồi chơi bên sân nhỏ, nghe hai vị kia nói lời say rượu, các nàng đối mặt không nói gì. Cuối cùng Lưu Tiện Dương cõng Đồng Cốc về đỉnh Hoành Sóc, rồi lảo đảo cưỡi gió trở về Di Sơn của mình. Lưu Tiện Dương ngồi xổm bên sườn dốc, dùng rượu giải rượu. Sa Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống. Còn chuyện hôn sự kia, Sa Nguyệt kỳ thật không khó xử đến vậy. Ban đầu chỉ là hơi bất ngờ, mới có chút rụt rè. Nàng không phải không thích Lưu Tiện Dương, không có gì phải sĩ diện chối cãi. Nơi đây là Di Sơn, tuy là đỉnh núi Bắc Nhạc cũ, nhưng lại sát Tổ Sơn từ Sử Châu chuyển đến, nên lờ mờ có thể nghe thấy tiếng Nguyễn Cung rèn sắt đúc kiếm bên Thần Tú Sơn. Một búa hạ xuống, đốm lửa văng khắp nơi, sáng rực cả phòng. Từ Di Sơn nhìn sang Tổ Sơn, lúc sáng lúc tối, tựa như Thần Tú Sơn treo một ngọn đèn dầu trong gió, chỉ đường cho kẻ lãng tử về quê. Trên đỉnh Hoành Sóc, Đồng Cốc rất nhanh liền trấn tĩnh lại, day day thái dương, phát giác được khí tức quen thuộc ngoài phòng, vị nguyên anh cảnh quanh năm mặc áo đen, dáng vẻ thanh niên này lập tức xuống giường, đẩy cửa ra, gọi một tiếng Tiểu Kiều. Đỉnh Hoành Sóc là nơi cất giữ tiền tài, bảo vật bí mật của tông môn. Sau khi Đồng Cốc đạt tới nguyên anh cảnh, bởi vì xuất thân là tinh quái sơn dã, việc tu hành đã dư giả, hơn nữa từ Tiểu Kiều không am hiểu cũng không thích việc kinh doanh, Đồng Cốc liền gắng gượng đảm đương việc thu chi của môn phái. Kỳ thực Long Tuyển Kiếm Tông chi tiêu rất ít, mà thu vào lại nhiều, Đồng Cốc chỉ cần ghi chép lại những bảo vật và thần tiên tiền kia là được, cũng không phức tạp. Từ Tiểu Kiều cười gật đầu, quơ quơ chùm chìa khóa trong tay, giải thích, ngủ không được, nên tới đây xem bảo khố cho đỡ nghiền. Đồng Cốc ngồi trên bậc thang, đầu vẫn còn hơi choáng váng đau nhức, đối với thói quen của sư muội cũng không lạ lẫm, nếu không thì đã không có chuyện gì xảy ra. Bảo khố của Long Tuyển Kiếm Tông có rất nhiều vật phẩm quý hiếm, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Đi vào trong đó, như lạc vào núi bảo vật. Từ Tiểu Kiều thỉnh thoảng lại vào trong du lãm, giống như Lưu Tiện Dương luyện kiếm, Tạ Linh một đường phá cảnh, đều không hề động tới tiền tài vốn liếng. Hơn nữa bởi vì sư phụ là cung phụng cao cấp nhất của vương triều, đại ly triều đình đúng hạn đưa tới bổng lộc phong phú, còn có Tống thị dùng các loại danh nghĩa thưởng cho linh khí, pháp bảo, cùng với những khoản chia phần mà Đồng Cốc mơ hồ bị che giấu dưới nhiều danh mục, hàng năm đều có 5-6 khoản thần tiên tiền số lượng không nhỏ, mỗi khi Đồng Cốc hỏi thăm lai lịch, triều đình và hộ bộ bên kia chỉ thoái thác là làm theo quy củ, không chịu nói thêm nửa câu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng Cốc, tại hồ sơ phòng lại không thể tìm thấy những khế ước giấy trắng mực đen liên quan. Đồng Cốc đã từng hỏi sư phụ mấy lần, muốn biết có phải sư phụ có khế ước miệng với đại ly Tống thị hay không. Sư phụ đều nói không nhớ rõ, chỉ cần nhận lấy là được. Về sau Đồng Cốc thành quen, cảm thấy chính là nằm không cũng có tiền. Vì vậy tông môn nhà mình là điển hình nhiều tiền ít người, không có chỗ tiêu tiền mà thôi. Từ Tiểu Kiều nói, chính Dương Sơn bên kia giữ lẫm, đầu năm nay, bí mật gửi một phong thư cho sư phụ. Đồng Cốc gật đầu, chủ yếu là xin lỗi sư phụ, nói năm đó hắn còn trẻ ngu ngốc, mới bỏ lỡ một mối cơ duyên, tiếc nuối không thể trở thành đệ tử thân truyền của sư phụ, hy vọng về sau có thể tới cửa bồi tội. Sư phụ không phản ứng, không cho giữ lẫm cơ hội chúc Tết vào tháng riêng. Năm đó ta không hiểu, vì sao sư phụ lại đuổi bọn hắn xuống núi, hiện tại xem ra sư phụ mới là đúng. Luyện kiếm tư chất tuy tốt, nhưng phẩm hạnh không đứng đắn, thích đầu cơ trục lợi, ở lại Long Tuyển Kiếm Tông không phải là chuyện tốt. Kim đan mở ngọn núi, tương đương tự lập môn hộ trong núi, chỉ làm hỏng việc. Từ Tiểu Kiều thở dài, chỉ là đáng tiếc Liễu Ngọc. Đồng Cốc xoa mặt, ước chừng nam nữ tình yêu, là chuyện không có đạo lý nhất, chỉ là đạo lý như vậy, Đồng Cốc không muốn tự mình lĩnh giáo, ngoài miệng nói người khác là được rồi. Rượu đắng còn có lúc hồi cam, tình đắng lại như biển rộng không bờ, lấp không đầy đáy. Dữ Lẫm, phong chủ Vũ Cước Phong của chính Dương Sơn, kim đan cảnh kiếm tu. Liễu Ngọc, đệ tử đích truyền của Lãnh Khỉ, phong chủ Quỳnh Chi Phong, long môn cảnh kiếm tu, bổn mạng phi kiếm Địch Hoa. Hai vị kiếm tu thiên tài có hy vọng trở thành đạo lữ này, đều từng là đệ tử tạm không ký danh tu hành mấy năm ở Long Tuyển Kiếm Tông. Đồng Cốc, Từ Tiểu Kiều mấy người bọn hắn đều từng thay sư phụ thụ nghiệp. Năm đó Nguyễn Cung đã nể mặt Dữ Lẫm mấy người, để bọn họ tự xuống núi, tìm tới cửa khác. Dữ Lẫm liền chạy tới chính Dương Sơn kiếm tiên như mây này, trong đó Liễu Ngọc vốn có thể ở lại Thần Tú Sơn, bởi vì ái mộ Dữ Lẫm, Từ Tiểu Kiều giữ lại không được, thiếu nữ kia vẫn đi theo xuống núi. Một người được Đào Yên Ba của Thu Lệnh Sơn thu làm đích truyền, một người được Lãnh Khỉ chọn chúng. Lần trước Lưu Tiện Dương đại náo điển lễ tông môn của chính Dương Sơn, Dữ Lẫm và Liễu Ngọc đều từng hiện thân hỏi kiếm. Lưu Tiện Dương đối với Liễu Ngọc rất khách khí, đối với Dữ Lẫm lại rất không khách khí, khiến cho hắn đến giờ vẫn là trò cười trên núi, có câu vừa hỏi kiếm gục mà giả chết, chẳng qua, chê cười thì chê cười, một ngọn núi đứng đầu chừng 30 tuổi và kim đan kiếm tiên cũng là sự thật. Từ Tiểu Kiều không khỏi nói, may mà có Lưu Tiện Dương ở trên núi. Đồng Cốc gật đầu, nếu không có Lưu Tông Chủ, có lẽ sư phụ quanh năm suốt tháng cùng chúng ta, đều không nói được mấy câu. Dùng lời của Lưu Tiện Dương, chính là nhà có một lão như có một bảo, đồng cốc mấy người các ngươi, đừng thấy sư phụ không làm tông chủ nữa, liền không tôn kính lão nhân gia. Tuy nói hôm nay sư phụ chỉ là thân phận Bạch Đinh, nhưng dù sao tuổi tác còn đó. Nếu không có Lưu Tiện Dương kẻ dở hơi này, Long Tuyển Kiếm Tông sẽ là một đỉnh núi rất nhịn. Từ Tiểu Kiều nói, giả thiết đổi thành ta và ngươi đảm đương tông chủ này, tạ sư đệ chắc chắn sẽ không tranh giành gì với chúng ta, nhưng trong lòng không chịu phục, vẫn là chỉ có Lưu Tiện Dương, mọi mặt đều chấn được tạ linh. Lúc trước Nam Bà Sa Châu Trần Thị có một lão tiền bối am hiểu vẽ rồng, đến trên núi Vấn An hảo hữu Nguyễn Cung nhiều năm, Lưu Tiện Dương mấy người bọn hắn vãn bối tiếp khách, đối phương xuất phát từ lễ tiết gọi một tiếng Lưu tông chủ, hơn nữa câu tuổi trẻ tài cao khách sáo. Dù sao Lưu Tiện Dương thuộc nửa người trong nhà, từng du học 10 năm ở Thuần Nho Trần Thị, chỉ là lão nhân vẽ rồng tinh danh chấn thiên hạ, quanh năm dạo chơi bên ngoài, chưa từng thấy qua Lưu Tiện Dương. Kết quả Lưu Tiện Dương lập tức như ý cột đáp một câu, Trần bá bá làm sao biết được ta là Ngọc Phác Cảnh Kiếm Tiên, thoáng cái khiến lão nhân kiến thức rộng rãi kia không nói nên lời. Vẫn còn ở sườn dốc Di Sơn, Lưu Tiện Dương nhẹ giọng hỏi, Dư cô nương, biết vì sao Trần Bình An không đi Man Hoang Thiên Hạ không? Sa Nguyệt nghi ngờ nói, hắn không phải đã đi qua một chuyến Man Hoang nội địa sao? Lập công lớn như vậy, còn có người cảm thấy hắn ẩn quan danh hiệu, hữu danh vô thực, bất kể hắn làm cách nào, tóm lại hắn đã diệt được một vị kiếm tu phi thăng cảnh là đại yêu Man Hoang, nếu tính thêm cả vị phi thăng cảnh hư ở Tiên Châm Thành kia, thì đã là hai. Lưu Tiện Dương cười, lắc đầu, ít nhất phía Văn Miếu, tạm thời chưa ai nghĩ vậy. Với lại, điều ngươi nói và điều ta hỏi, vốn không giống nhau. Sa Nguyệt hỏi, vậy đáp án rốt cuộc là gì? Lưu Tiện Dương cười đáp, ta cũng muốn biết đáp án, quay đầu lại hỏi thử xem. Sa Nguyệt lập tức sáng mắt, đây là muốn về một chuyến tiệm kiếm bờ sông Long Tu rồi sao? Lưu Tiện Dương đứng dậy, Sa Nguyệt vui vẻ nói, lần này về à? Lưu Tiện Dương cười, không vội, ta đi xem thử thiếu niên quyết tâm bái từ sư tỷ làm sư phụ kia, xem có thích hợp lên núi tu hành hay không, nếu vừa thấy hợp ý, ta sẽ tranh giành đồ đệ với Từ tiểu thư. Sa Nguyệt vẫy tay, vậy ta không đi. Lưu Tiện Dương lui về sau vài bước, vung tay, nhảy về phía trước mấy cái, một bước dài xông về phía trước, nhảy ra vách núi, thân hình kéo lê một đường vòng cung, Lưu Tiện Dương la to rơi xuống mặt đất, âm thanh vang vọng, đợi đến khi Lưu Tiện Dương gần rơi xuống mặt đất, cách sơn cốc chỉ còn hơn trượng, bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang chói lòa, gió thổi chớp giật, kiếm quang uốn lượn như rồng rắn trên mặt đất, còn có thể nghe thấy tiếng cười kiệt kiệt liên tiếp của Lưu Tiện Dương, bởi theo lời Lưu Tiện Dương, nhân vật phản diện trong sách đều cười như vậy, lại theo tưởng tượng có phần thiên mã hành không của Lưu Tiện Dương. Sau này Long Tuyển Kiếm Tông gia nghiệp lớn mạnh, thu nhận đệ tử, nhất định phải cẩn thận những kẻ như nhị hoàng tử, con riêng của vọng tộc hào phú thế gia, kẻ mang trên lưng mối thù máu chảy thành sông, nhìn như tư chất tu đạo tầm thường, chịu đủ khuất nhục ở sư môn nhưng lại ẩn nhẫn không phát, quá hao tổn sư môn cùng trưởng bối, dù là ở trên có một hai kẻ không chịu nổi, dễ dàng bị tế trời, nhiều năm sau, lại được người mời rượu viếng mộ, nước mắt nóng hổi nói một câu đệ tử rốt cuộc báo được đại thù, sư phụ dưới suối vàng có biết. Sa Nguyệt thở dài, ngây thơ thì đúng là ngây thơ. Ở nơi rừng núi hoang vắng kia, Lưu Tiện Dương nhìn ánh trăng dần tròn, gõ cửa căn lều cỏ tồi tàn. Thiếu niên trong phòng giấc ngủ rất mỏng, lập tức cảnh giác lên tiếng, ai? Lưu Tiện Dương nói rành mạch, thế ngoại cao nhân dạo chơi đến đây, thấy tiểu tử căn cốt thanh kỳ, thích hợp lên núi tu đạo, định tặng ngươi một môn duyên pháp. Thiếu niên xanh xao vàng vọt mở cửa, một tay vòng sau lưng, nhờ ánh trăng, thấy ngoài cửa đứng một nam nhân trẻ tuổi mày rậm mắt to, nói. Không cần, ta đã là đệ tử không ký danh của Từ tiên tử ở Nấu Biển Sơn. Lưu Tiện Dương cười cười, thật là mở miệng đã nói, cái này có chút hợp ý rồi. Lưu Tiện Dương bởi vì đi xa du học nhiều năm, sau khi Long Tuyển Kiếm Tông thành lập, hắn từ Nam Bà Sa Châu trở về, cũng chỉ ở tại cửa hàng tương đương bỏ hoang bên bờ sông Long Tu, thành Hòe Hoàng huyện cũng tương đối ít đi, càng đừng nói đến thành Sử Châu, mà thiếu niên này theo tuổi tác là sinh trưởng ở bên kia Châu Thành. Vì vậy thiếu niên không nhận ra tông chủ Long Tuyển Kiếm Tông trước mắt, đúng là bình thường. Còn về việc vì sao thiếu niên lại nhận ra Từ Tiểu Kiều, ước chừng là do nàng ở bên kia Châu Thành cùng Đồng Bán Thành, kết hội mở tiên gia khách sạn. Từ sư tỷ tự mình không am hiểu kinh doanh buôn bán, nhưng am hiểu kết giao với người am hiểu kiếm tiền, tiền riêng là có không ít, của hồi môn không tệ. Lưu Tiện Dương bước vào trong phòng, từ trong tay áo lấy ra một chiếc đèn, hai ngón về động, ngọn đèn dầu hơi vàng, chiếu sáng căn nhà cỏ. Thiếu niên vẫn luôn hướng mặt về phía vị khách không mời mà đến này. Lưu Tiện Dương nhìn quanh bốn phía, thật sự là nhà chỉ có bốn bức tường, trống trải, nhìn có vài phần quen thuộc, quay đầu cười tự giới thiệu, ta là Lưu Tiện Dương, người chưa thấy qua, tên khẳng định nghe qua rồi, là đương nhiệm tông chủ của Long Tuyển Kiếm Tông. Vì vậy Từ Tiểu Kiều ở Nấu Biển Sơn là sư tỷ của ta, Thiếu niên thân thể căng thẳng rốt cuộc bỏ xuống phòng bị, thần sắc lúng túng, bởi vì bàn tay vòng sau lưng kia, còn nắm một con dao bổ củi, lần này đi xa nhà, sống nương tựa lẫn nhau, chính là một cái bao bọc chứa chút quần áo cũ kỹ, lại có thêm con dao bổ củi dùng để phòng thân và mở đường này. Còn về số bạc vụn và tiền đồng đổi được từ việc bán đồ cổ trong nhà sớm nhất, đã sớm dùng hết trên đường. Kỳ thật trước chuyến đi này, thiếu niên cũng đã vụng trộm trốn nhà hai lần, nhưng đều không công mà lui, chịu không ít khổ, chẳng qua gom góp được chút ít kinh nghiệm, nếu không căn bản không thể đến được Long Tuyền Kiếm Tông. Trong phòng không bàn không ghế, Lưu Tiện Dương ngồi xuống bên giường, cười hỏi, nếu ngươi có một viên xà đảm, sao không bán đổi tiền, nợ cờ bạc trong nhà có nhiều hơn nữa, cũng có thể một lần trả hết mới đúng, đoán chừng cũng không thiếu lợi nhuận, tìm nhà bán hàng không khó, không nói đến khách sạn Đồng Thủy Tỉnh, chính là trực tiếp đến Nha Thự Châu quận ra giá, cũng sẽ thu mua, đảm bảo cho ngươi một cái giá công bằng. Lý Thâm Nguyên thần sắc ảm đạm, thân hình gầy gò như củi khô. Thiếu niên cúi đầu nhìn đôi giày rơm rách nát dưới chân, nói, ta tuổi còn nhỏ, không giữ được tiền tài. Viên xà đảm mà ra ra lén để lại cho ta, dù có đổi được bao nhiêu tiền, ta cũng không giữ nổi, chỉ e sẽ bị đám trưởng bối trong nhà mang đi đổ vào sòng bạc mà thôi. Lưu Tiện Dương hỏi, đã từng đi học, đọc sách chưa? Bẩm báo Lưu Tông Chủ, ta từ sớm đã thông qua hai kỳ khảo thí của huyện phủ, là đồng sinh rồi. Thiếu niên ngẩng đầu, trên khuôn mặt khô héo, gầy gò thoáng hiện lên vài phần vui vẻ. Đáng lẽ năm trước ta đã có thể tham gia kỳ thi học viện, do học chính lão gia chủ trì, nhưng không có vị lẫm sinh phu tử nào nguyện ý đứng ra bảo đảm, nên ta không thể ứng thí để trở thành tú tài. Lưu Tiện Dương gật đầu, lại nói bản thân và Trần Bình An đều không có công danh trong người. Đừng nói là tú tài, ngay cả đồng sinh đến nay cũng chưa phải. Ở thư viện Nho Gia, hai người bọn họ đến cái danh hiền nhân còn chẳng với tới được, đúng là đồng bệnh tương liên, thật sự là đồng bệnh tương liên. Kỳ thực, Lý Thâm Nguyên không nói hết sự thật. Thiếu niên chỉ là chưa thể tham gia kỳ thi phủ thứ hai, hơn nữa trong hai kỳ khảo thí ở huyện phủ trước đó, thiếu niên đều đứng đầu bảng. Chỉ cần tiếp tục tham gia kỳ thi học viện, rất có khả năng, hắn sẽ lại đoạt khôi. Trong khoa trường, đây chính là việc mà người đọc sách có thể khoe khoang cả đời liên tiếp đỗ ba kỳ tiểu tam nguyên. Sở dĩ thiếu niên giấu giếm sự thật là vì kiêng rẻ người trong tộc. Người thân trong một gia tộc, thường thì tốt sẽ là tốt bình thường, nhưng khi lòng người buông lỏng, thì cái xấu có muôn hình vạn trạng. Có những toan tính bẩn thỉu không thể tưởng tượng nổi, cùng vô số thủ đoạn xấu xa. Lý Thâm Nguyên năm nay mới 14 tuổi, khi hắn sinh ra gia tộc còn coi là giàu có. Tuy rằng chỉ còn là cái vỏ rỗng, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. So với những gia đình bình thường thì vẫn tốt hơn nhiều. Từ kiệm sang giàu thì dễ, chỉ cần nhìn vài lần cách người giàu tiêu xài là học được ngay. Từ giàu sang kiệm ước mới khó, gia tộc của Lý Thâm Nguyên chính là như vậy. Hầu như tất cả đám trưởng bối quen thói ăn xài phung phí, những năm này ngày nào cũng oán trời trách đất, không thì lại nghĩ cách kiếm tiền bất chính. Nhưng tiền bất chính đâu phải dễ kiếm, bọn họ bị đám người sành sỏi ở gần thành trong châu lừa gạt không ít lần. Thậm chí còn có kẻ bày mưu lừa hôn, một người bá bá của Lý Thâm Nguyên đã rơi vào cảnh trắng tay, người và của đều mất. Lưu Tiện Dương cười nói, người lựa chọn rời khỏi gia môn là rất đúng, không tự cứu mình, không cắt đứt quan hệ với gia tộc, thì coi như đời này bỏ đi. Thiếu niên cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ hy vọng trở thành đệ tử ký danh của Long Tuyền Kiếm Tông, sau này quay về thu dọn mớ hỗn độn kia. Nếu không, với thân phận vãn bối, lời nói không có trọng lượng trong gia tộc, thì mọi đạo lý đều trở nên vô nghĩa. Lưu Tiện Dương đứng dậy, thôi được rồi, đừng ủ rũ nữa, theo ta lên núi đi. Lý Thâm Nguyên kinh hỉ nói, là từ tiên tử nguyện ý thu ta làm đồ đệ rồi sao? Đã có ý định đoạt đồ đệ, Lưu Tiện Dương liền bắt đầu giở trò, nói xấu từ sư tỷ, cô ta cảm thấy tư chất của tiểu tử ngươi quá kém, mấu chốt là không phải là hạt giống kiếm tu. Cô ta là kiếm tiên, khai sơn đệ tử đương nhiên phải là kiếm tu. Ta ở trên núi khuyên can mãi, mới thuyết phục được vị trưởng luật tông môn này, cho phép ngươi lên núi tu hành. Vì vậy, không phải đến Bửu Bình Phong, mà là Vẫn Trủy Phong, trước hết bái một vị tiền bối đức cao vọng trọng, anh tuấn tiêu sái, tài hoa vô song làm sư phụ, nhưng không phải là đệ tử ký danh. Còn có thể đăng đường nhập thất, may mắn trở thành thân truyền đệ tử hay không, thì phải xem tạo hóa của ngươi sau này. Lý Thâm Nguyên có chút thất vọng, nhưng dù sao đây không phải là kết quả tệ nhất, không cần phải tay trắng trở về. Thiếu niên theo Lưu Tiện Dương rời khỏi phòng, tò mò hỏi, Lưu Tông Chủ, có thể mạo muội hỏi một câu. Vẫn Trủy Phong là đạo tràng của vị kiếm tiên nào không? Sở dĩ Lý Thâm Nguyên muốn bái Từ Tiểu Kiều làm sư phụ, là vì thiếu niên từng gặp vị tiên sư có thần sắc hòa ái này, trên đường phố ở Châu Thành, cảm thấy nàng là người tốt. Lưu Tiện Dương đưa chiếc đèn dầu trong tay cho thiếu niên, mỉm cười nói, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Lý Thâm Nguyên cầm đèn, dừng bước, ngây ra không nói nên lời, chỉ là không quên duỗi tay che chắn cho ngọn đèn. Lưu Tiện Dương nghiêm mặt nói, ta sẽ dẫn ngươi đi bộ đến Vẫn Thủy Phong. Gió trên núi lớn, nếu ngọn đèn dầu tắt thì chứng tỏ ta và ngươi không có duyên thầy trò. Thiếu niên lập tức căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn vội vàng cởi áo, che chắn cho ngọn đèn bên trong, để tránh gió núi. Sau đó, Lý Thâm Nguyên cẩn thận từng ly từng tí, theo vị Lưu Tông Chủ này men theo đường núi hướng về Vẫn Thủy Phong. Nếu gặp gió thổi ngược chiều, thiếu niên liền đi giật lùi trên đường núi. Gió núi quả thực rất lớn, thường xuyên có thể thấy những cây tùng khô đổ rạp trong khe núi, gió nổi sóng cả như tiếng chảy dã. Hơn nữa, Vẫn Thủy Phong không bằng phẳng như Tổ Sơn, đường nhỏ càng quanh có khúc khuỷu. Lưu Tiện Dương đi lại nhàn nhã, còn thiếu niên thì khổ sở vô cùng. Có những đoạn đường phải vượt qua suối chảy, hoặc những phiến đá hẹp mọc đầy rêu xanh, hoặc chỉ có một thân cây tùng khô làm cầu độc mộc. Lý Thâm Nguyên bước đi trên đó, phải hết sức cẩn thận. Nếu không phải đã quen trèo đèo lội suối từ khi còn nhỏ, trên đường khổ công tìm đến Long Tuyển Kiếm Tông, thì e rằng, đừng nói đến việc bảo vệ ngọn đèn không tắt, chỉ riêng việc một mình lên núi, đã sớm kiệt sức rồi. Lưu Tiện Dương dừng lại ở lưng chừng núi, để thiếu niên đã hoa mắt chóng mặt nghỉ ngơi một lát, dưỡng đủ tinh thần rồi mới tiếp tục leo lên. Trước đó, Lưu Tiện Dương lúc đi nhanh, lúc đi chậm, thỉnh thoảng nhắc nhở thiếu niên phía sau chú ý điều hòa hơi thở. Lưu Tiện Dương lúc này mới cười nói, không cần căng thẳng như vậy, ngươi đã đi được hơn nửa chặng đường rồi. Lý Thâm Nguyên môi khô khốc, tâm tình cũng chẳng nhẹ nhõm. Lưu Tiện Dương chắp tay sau lưng, mỉm cười, thế gian vạn sự, chung quy hữu hạn. Xuân đến rồi lại đi, hoa năm sau vẫn nở. Thấy thiếu niên không hề phấn chấn, Lưu Tiện Dương đành hỏi, ngươi thấy thế nào? Lưu Tông Chủ ngẫu hứng ngâm bài thơ này, ý tứ rất hay, có phong vị riêng. Chỉ là không hợp vần, không đúng luật thơ, hơn nữa còn có hiểm nghi trích dẫn. Đánh giá hay lắm, sau này đừng đánh giá nữa. Sau đó hai người tiếp tục lên núi, đến gần đỉnh núi, Lý Thâm Nguyên đột nhiên trượt chân, ngã nhào trên đất, đèn dầu lăn xuống, dầu tắt ngấm. Thiếu niên ngơ ngác ngồi dưới đất, không biết là do tinh thần mỏi mệt đến cực độ, hay là trở tay không kịp, nhất thời chẳng buồn đau lòng. Lưu Tiện Dương ngồi xổm bên cạnh, cười nói, sự thật chứng minh, ngươi cùng ngọn núi này quả thực không có duyên phận. Lý Thâm Nguyên ngã nhào, đèn tắt, đương nhiên là do Lưu Tiện Dương cố ý. Ừ, ngọn núi này tên là Trừ Hải Sơn. Còn di sơn của lão vẫn ở nơi khác. Lý Thâm Nguyên lặng lẽ nhặt chiếc đèn dầu lên, dùng tay áo cẩn thận lau chùi, trả lại cho Lưu Tông Chủ. Vừa buông chiếc đèn dầu ra, thiếu niên thoáng chốc lệ rơi đầy mặt. Suốt chặng đường gian khổ lên núi, thiếu niên che chở ngọn đèn, tựa như ôm trong lòng một tia hy vọng. Đèn tắt, hy vọng của thiếu niên liền triệt để lụi tàn. Nhưng khác với lần trước đến Long Tuyển Kiếm Tông, bị cự tuyệt ngoài cửa, thiếu niên vẫn còn không cam lòng số phận, không cam tâm, thủy chung không muốn rời đi như vậy. Đến tận tối nay lên núi, lại tự tay làm đổ đèn, thiếu niên tựa như rốt cuộc cam chịu số phận, hơn nữa cũng không còn nhiều bất cam như trước. Phía đỉnh núi, Từ Tiểu Kiều vẫn luôn lặng lẽ quan sát thiếu niên, nhịn không được dùng tâm ngữ nói với Lưu Tiện Dương, Lưu Tông Chủ, đệ tử đích truyền này, ta nhận. Cũng hiếm khi nàng xưng hô Lưu Tiện Dương là Lưu Tông Chủ, nàng khẳng định rất chân thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Tiện Dương lại làm như không nghe thấy, đem chiếc đèn kia đưa lại cho Lý Thâm Nguyên, vỗ vỗ vai thiếu niên, mỉm cười nói, Lý Thâm Nguyên, trước khi ngươi chính thức cầu đạo, cần phải hiểu rõ một đạo lý, nhân gian tiên phàm đều có lúc dầu hết đèn tắt, chỉ có tâm đăng trường minh, vĩnh viễn bất diệt, chỉ cần một hạt đèn dầu, có thể chiếu rọi nghìn thu vạn đại, thế nào là tu đạo? Đây chính là tu hành. Nếu không tin đạo lý này, ngươi hãy quay lại nhìn con đường đã qua. Lý Thâm Nguyên theo hướng tay Lưu Tiện Dương chỉ thấy trên đường núi có một vệt sáng, hoặc thẳng tắp hoặc quanh co, dần dần kéo dài đến bên cạnh mình. Cùng lúc đó, ngọn đèn trong tay thiếu niên bỗng nhiên lại bùng lên ánh lửa. Lưu Tiện Dương cười tủm tỉm nói, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, là bái Từ Tiểu Kiều làm sư phụ, hay là đi cùng ta đến Còn Di Sơn học đạo. Đáp án của thiếu niên khiến Lưu Tiện Dương mỉm cười hài lòng, lại làm cho Từ Tiểu Kiều vô cùng kinh ngạc. Lý Thâm Nguyên vẫn quyết định tu hành tại Trừ Hải Sơn. Lưu Tiện Dương cười nói, cách đỉnh núi chỉ còn vài bước, tự mình đi, Từ sư tỷ đang chờ ngươi, tiểu tử ngươi sau này gặp ta, không được gọi sư phụ, phải gọi tông chủ, cũng đừng hối hận. Đúng rồi, chiếc đèn dầu này là đồ cổ, phẩm chất không thấp, coi như là lễ gặp mặt của ta tông chủ này vậy. Lưu Tiện Dương hóa thành một đạo kiếm quang, phản hồi Vẫn Di Sơn. Sa Nguyệt nghi hoặc hỏi, cớ sao lại đem đệ tử tặng cho Từ Tiểu Kiều? Lưu Tiện Dương cười hắc hắc đáp, kỳ thực đi được nửa đường ta liền hối hận rồi. Thu nhận đồ đệ, chẳng khác nào sau mông thêm một con giận, vừa tốn sức lại lao lực. Hơn nữa, so với việc bị người khác gọi là sư phụ, chi bằng là một vị tông chủ sư thúc cho thư thái, thích ý. Sa Nguyệt thấy hắn không muốn nói thật, nàng cũng chẳng bận tâm chân tướng ra sao. Lưu Tiện Dương nghiêm mặt nói, ta chuẩn bị bế quan. Sa Nguyệt hỏi, sáng mai có thể cùng nhau dùng bữa không? Lưu Tiện Dương cười đáp, ta tận lực tranh thủ sang năm vào ngày mai, chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa điểm tâm. Sa Nguyệt kỳ quái nói, chỉ là một giấc ngủ thôi, cần lâu đến vậy sao? Lưu Tiện Dương gật đầu, lần này quả thực không giống bình thường. Trước kia ta có gặp một quái nhân trong mộng, không rõ mặt mũi ra sao. Nếu không nhầm, hắn rất có thể là một trong 10 vị hào kiệt của thiên hạ viễn cổ, vị kiếm tu vô danh kia. Lúc trước tại di chỉ cổ chiến trường, ta có gặp hắn, vậy mà hắn lại nhận ra tung tích của ta. Chỉ là chúng ta không có hàn huyên, đối phương chắc hẳn bị tư chất luyện kiếm của ta làm cho kinh sợ. Khi hắn thu thập chiến trường, liền ném cho ta một ánh mắt, ta là ai chứ, lúc ấy liền tâm lĩnh thần hội. Nói thì nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thực lúc đó Lưu Tiện Dương dựng tóc gáy, đối phương chỉ liếc mắt một cái, Lưu Tiện Dương suýt chút nữa bị đánh bật ra khỏi cảnh trong mơ của bản thân. Sa Nguyệt hỏi, ngươi ngầm hiểu điều gì? Lưu Tiện Dương đáp, vị tiền bối kia cầu ta cùng hắn học kiếm nha. Sa Nguyệt do dự một chút, nhắc nhở, người kia, nghe nói trong những năm tháng viễn cổ, nổi danh tính tình thanh cao, tính khí kém cỏi, không thân cận với bất kỳ ai, ngươi nên kiềm chế một chút. Lưu Tiện Dương cười ha hả nói, năm đó ở Ly Châu Động Thiên, nếu bàn về duyên với trưởng bối, ta là độc nhất vô nhị. Sa Nguyệt nửa tin nửa ngờ, có thể so với Trần Ẩn Quan ư? Lưu Tiện Dương nghe xong liền không vui, giơ chân lên, bày ra tư thế kim kê độc lập, thò tay vỗ vỗ đầu gối, nếu so sánh thế này, bản lĩnh của Trần Bình An, chỉ đến chỗ này của ta mà thôi. Sa Nguyệt rất thích nghe những lời này, cười gật đầu. Lưu Tiện Dương ngồi xổm xuống, định trước khi bế quan, cùng Dư Cô Nương hàn huyên thêm vài câu. Đợi đến lúc hắn đặt chân vào tiên nhân cảnh, hắn và Dư Cô Nương, chính là một đôi thần tiên quyến lữ danh xứng với thực rồi a. Kỳ thực đợi đến lúc Tạ Linh bế quan, trở thành Ngọc Phác cảnh, Long Tuyển Kiếm Tông sẽ đồng thời có được 3 vị kiếm tiên. Hơn nữa, chẳng phải có Dư Cô Nương, một trong 10 người trẻ tuổi đứng đầu thiên hạ hay sao? Năm đó, Trần Bình An ở trên bảng danh sách này, xếp thứ 11, chính là kẻ đội sổ. Sa Nguyệt thấy hắn không vội bế quan, cứ tiếp tục ngồi ở một bên, hỏi, Nguyễn Sư Phó hình như không có ý định phá cảnh, nhất là sau khi Lưu Tiện Dương đặt chân vào thượng ngũ cảnh và tiếp nhận chức tông chủ, Nguyễn Cung lại càng không quan tâm hơn. Lưu Tiện Dương cười đến không ngậm miệng được, tư chất của Nguyễn Thợ Rèn không bằng ta, Ngọc Phác cảnh đã là đỉnh cao rồi, huống chi Nguyễn Thợ Rèn càng thích đúc kiếm, đối với việc tu hành bản thân không quá hứng thú. Sa Nguyệt khẽ khàng cất tiếng, ta nghe từ Tiểu Kiều nói, Nguyễn Sư Phó đã 2 lần xin từ chức vị trí cung phụng cấp cao nhất, nhưng Hoàng đế đều không chấp thuận. Đến từ vương triều bạch sắc lớn cũ kỹ của đạo môn thiên tiên, Tào Dong. Xuất thân từ bạch cốt gành ở Bắc Câu Lô Châu, kiếm khách xương trắng Bồi Nhương. Thêm nữa, nữ quan tự xưng là sư đao phòng của đảo Huyền Sơn, Liễu Bá Kỳ. Mấy vị này đều là những nhân tuyển cung phụng mà Đại Ly Tống Thị đã dốc sức chiêu mộ nhưng cầu mà không được. Bọn họ đợi đến khi chiến sự kết thúc, liền nhanh chóng rời đi, đến các châu khác. Nghĩ đến đây, Lưu Tiện Dương bĩu môi, triều đình Đại Ly không phải là không có thực lực cung phụng phong phú, ý định làm sâu sắc thêm nội tình trên núi. Nếu không phải mấy kỳ nhân dị sĩ này có quan hệ thân thiết với tên tiểu tử Tống Tập Tân kia, Hoàng đế Tống Hòa tuyệt đối sẽ bỏ thêm nhiều tâm tư để giữ chân họ. Kỳ thực Lưu Tiện Dương và Tống Tập Tân từ lâu đã không ưa nhau, một kẻ chê đối phương trói gà không chặt, một kẻ ghét đối phương nghèo kiết xác sơ thô bỉ. Lưu Tiện Dương nói, yên tâm đi, Tống Hòa rất biết cách làm người, ít nhất trong thời gian hắn làm hoàng đế, tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc Nguyễn Thợ Rèn từ chức cung phụng cấp cao nhất. Sa Nguyệt cảm thán, ở man hoang chắc sẽ không có nhiều quanh co lòng vòng như vậy. Lưu Tiện Dương đáp, đợi ta xuất quan, ta định đi Hồng Châu một chuyến, luôn cảm thấy nơi đó có gì đó cổ quái. Sa Nguyệt gật đầu, chẳng phải đều nói nơi đó là chốn vũ hóa của 12 vị kiếm tiên thượng cổ sao? Ngươi là kiếm tu, nếu trong lòng có cảm ứng, thì rất thích hợp. Hơn nữa ta nghe nói nơi đó, quả thực có một số tập tục cổ xưa được truyền lại từ đời này sang đời khác, rất có ý tứ của ngu thần di lão, vĩnh viễn năm chi thuật, theo cách nói của hạo nhiên thiên hạ các ngươi, phương pháp tế tự sớm nhất là ở thầy Pháp. Sau đó là ở trúc quan, tiếp đến là sử quan, rồi mới đến sĩ phu, huống hồ từ xưa những nơi có núi cao rừng rậm, thường là nơi tế tự. Do dự một chút, Sa Nguyệt vẫn chưa kéo người nào đó vào, nếu không Lưu Tiện Dương mang theo đối phương cùng đi, nếu thật sự đi tìm hiểu những nơi u tĩnh thắng cảnh để cầu bảo, chắc chắn sẽ nắm chắc hơn nhiều, với phong cách hành sự của người đó, thấy lợi thì lấy, có thể khiến trời cao hụt đi 3 thước. Lưu Tiện Dương cười rạng rỡ, châm ngôn nói cưới vợ phải cưới người hiền. Huống hồ Dư Cô Nương đâu chỉ là hiền lành. Sa Nguyệt đột nhiên hỏi, Lưu Tiện Dương, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Lưu Tiện Dương không hiểu, nghĩ kỹ cái gì? Sa Nguyệt trừng mắt, giả ngu sao? Thân phận của ta, cuối cùng cũng không giấu được. Nàng ngược lại không để ý, nhưng Lưu Tiện Dương dù sao cũng là tông chủ một phái, giống như Đồng Cốc lúc trước vì khúc mắc kia, chẳng phải đã khóc đỏ cả mắt trên bàn rượu đó sao? Lưu Tiện Dương cười nói, Dư cô nương sợ người ngoài gièm pha sao? Chuyện này có gì phải lo, ai làm ta không vui, ta sẽ khiến hắn không vui. Kẻ nào thích nói xấu, vừa hay ta lại đang rảnh rỗi, có bao nhiêu tính bấy nhiêu, không bỏ qua một ai. Vậy nên ngươi chỉ lo lắng cho ta mà thôi, càng không cần thiết, chúng ta không cần phải bận tâm những chuyện này. Sa Nguyệt khẽ nói, ngươi không thèm để ý chút nào sao? Lưu Tiện Dương cười toe toét, ta nhất định phải so đo với từng người bọn họ xong, rồi mới không thèm để ý à. Sa Nguyệt dường như lúc này mới hài lòng, khuôn mặt tròn trịa lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Hai tay ôm lấy gáy, Lưu Tiện Dương nghĩ tới một chuyện, từ trong tay áo lấy ra một con dấu, nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Sa Nguyệt biết rõ con dấu kia là ai tặng cho Lưu Tiện Dương. Tuy nói Lưu Tiện Dương thường kể chuyện hồi trẻ, kỳ thực nàng vẫn không hiểu lắm, tại sao quan hệ giữa Lưu Tiện Dương và Trần Bình An lại tốt như vậy, người sau thậm chí còn nguyện ý coi người trước là huynh trưởng. Sa Nguyệt vẫn cảm thấy ẩn quan trẻ tuổi thông minh như vậy, hẳn là không quá nguyện ý dựa dẫm vào người khác, nhất là những chuyện đã nhận định, sẽ đặc biệt kiên quyết, đạo tâm không thể lay chuyển chút nào. Nhưng mà đối với Lưu Tiện Dương, Trần Bình An hình như rất dễ nghe lời khuyên. Điều khiến nàng cảm thấy vô lý nhất, chính là Lưu Tiện Dương tâm rộng như trời, còn Trần Bình An lại tâm tư kín đáo. Một kẻ thì mọi sự đều lười nghĩ nhiều, dẫu trời có sập cũng chẳng màng việc trước mắt, một người lại giống như ven đường có hạt vừng cũng phải nhặt lên suy đoán nguồn gốc. Người ta thường nói, bạn bè tính cách hợp nhau mới có thể gắn bó lâu dài, nhưng Lưu và Trần lại hoàn toàn trái ngược. Lưu Tiện Dương cười nói, có phải nàng cảm thấy rất kỳ quái? Sa Nguyệt biết rõ Lưu Tiện Dương đã nhìn thấu tâm tư mình. Bèn gật đầu, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Lưu Tiện Dương lắc đầu, kỳ thật không kỳ quái, bởi vì hắn trước giờ vẫn luôn nhát gan, chỉ là một đứa trẻ chưa lớn mà thôi. Thiếu niên An có thể mãi là thiếu niên. Trần Bình An có thể mãi là thiếu niên. Ở phía đông trấn nhỏ, cách không xa có một trạm dịch, vốn là do huyện Hòe Hoàng Nha Xoa mới lập không lâu, tên chính thức là Như Cũ Dịch Trạm. Thế nhưng dân trong trấn từ xưa đã quen gọi là Kê Minh Dịch, giống như cái phường Bàng Giải kia. Người trong trấn không chỉ thích mà còn giỏi việc đặt biệt hiệu cho người và vật. Hôm nay Trịnh Đại Phong nhàn rỗi dạo bước đến Kê Minh Dịch. Lính canh trạm dịch là người bản địa, trước kia làm quan nhỏ ở Đốc Tạo Thự Long Diêu, giờ chuyển sang đây, chức tước cũng chẳng hơn gì, đều là hạng không nhập lưu. Từ một dịch tốt từng bước leo lên, cuối cùng cũng được cái chức đầu mục. Lúc trẻ hắn cùng Trịnh Đại Phong là bạn nhậu, bạn cờ bạc thân thiết, thường thì Trịnh Đại Phong đặt lớn hắn liền đặt nhỏ, thế nào cũng thắng. Hai người lại cùng đến quán Hoàng Nhị Nương uống rượu. Tất nhiên là Trịnh Đại Phong ký sổ. Gã lính canh nhờ vậy mà có vốn liếng lấy vợ, nghe đâu gần đây còn bắt đầu lo chuyện nhà cửa cho đứa cháu trai bất tài. Hôm nay gặp lại Trịnh Đại Phong đã biệt tích nhiều năm, hắn ân cần hỏi han đủ điều. Chỉ là gã lính canh trạm dịch kia bận bịu công vụ, khi hai người ôn chuyện, thường có dịch tốt mang túi công văn đến ký tên, đóng dấu. Trịnh Đại Phong không muốn làm phiền lão huynh đệ bận rộn, hẹn khi nào rảnh sẽ cùng nhau uống rượu. Trước khi đi, Trịnh Đại Phong chợt hỏi, ngươi không phải sư huynh đấy chứ? Lính canh trạm dịch ngẩn người hồi lâu, hỏi hắn nói gì, Trịnh Đại Phong vội vàng nói không có gì, rồi bước ra khỏi trạm dịch. Đều tại cái tên Trần Bình An kia, làm mình cũng đâm ra đa nghi. Lần này xuống núi, Trịnh Đại Phong ngoài ghé trạm dịch, còn đến thăm mộ thần tiên xưa kia. Vì hôm nay là mùng 3 tháng 2, Trịnh Đại Phong bèn đến Văn Miếu, không vào chính điện tế bái mấy vị thánh hiền ăn thịt đầu heo nguội lạnh kia, mà chọn một gian thiên điện, hướng về phía một pho tượng thần, chắp tay vái lạy, lẩm bẩm khấn nguyện. Gã đàn ông ít khi nào lộ vẻ nghiêm trang như vậy, Trịnh Đại Phong lười về căn nhà đất siêu vẹo ở gần cửa đông trấn nhỏ, mũi cũng chẳng có mà đốt, nghĩ đến lại thấy đau lòng. Rời khỏi đường đến trạm dịch, tìm một chỗ khuất, Trịnh Đại Phong treo kiếm phù, lấy ra một lá bùa che giấu thân hình, cưỡi gió bay về phía Ngưu Giác Độ. Ngón tay run rẩy cầm lá bùa, được Trịnh Đại Phong đặt tên là Chân Tường Khuyến Gian Phù, lại có tên đầu trộm đuôi cướp phù. Gã thở dài ngao ngán, cảm thấy loại bùa chú quý giá này rơi vào tay mình, thật là phí của trời. Không làm được việc gì ra hồn, nhân tài không được trọng dụng. Ngưu Giác Độ có bao phục trai, buôn bán bình thường. Trịnh Đại Phong chắp tay sau lưng, bước vào một gian hàng vắng vẻ. Nữ tu Châu Sai Đảo, Quản Thanh, đang ngồi sau quầy, nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thấy người quen, liếc mắt một cái, liền lập tức cúi đầu, vờ lật sách xem. Trịnh Đại Phong nghiêng người dựa vào quầy, cười tủm tỉm nói, Quản Thanh muội tử, mấy năm không gặp, lớn phổng phao rồi. Mấy chữ cuối, gã nhấn nhá từng tiếng một. Nữ tử tên Quản Thanh ngẩng đầu, liền thấy tên kia vội vàng liếc mắt đi chỗ khác. Nàng thẹn quá hóa giận, nói, miệng chó không nhà được ngả voi. Trịnh Đại Phong ôi một tiếng, cười cợt nhả, sao không nói chó không đổi được nết ăn cứt. Quả nhiên Quản Thanh muội tử vẫn là thục nữ, mắng người cũng không biết, nhẹ nhàng quá, gãi ngứa thôi. Quản Thanh trợn mắt, họ Trịnh kia, ta cảnh cáo ngươi, có việc thì nói, không có việc thì mau cút đi. Năm đó nàng ở đây trông cửa hàng, đã quá ngán ngẩm cái gã tự xưng là phong lưu này, miệng lưỡi toàn lời lẽ thô tục, những câu tâm tình xến xúa đến phát ngấy, chỉ nghĩ đến thôi đã nổi da gà. Trần tiên sinh là người đứng đắn như vậy, sao lại tìm một gã không đáng tin cậy như thế làm người giữ cửa cho núi Lạc Phách? Trịnh Đại Phong vỗ ngực, ho khan vài tiếng, hỏi, Chảy Hà tỷ tỷ và Bạch Thước muội tử đâu rồi, không ở cùng với ngươi sao? Ta vừa về đến quê, liền lập tức hỏi thăm sơn chủ xem các ngươi béo hay gầy, tu hành có thuận lợi không? Sơn chủ nói hôm nay các ngươi đều nhàn rỗi ở Ngao Ngư Bối. Quản Thanh cầm một chiếc bàn tính lên, toàn đập tới. Trịnh Đại Phong cúi đầu né, xoay người một cái, lại chen chân vào, lấy mũi chân hất nhẹ bàn tính, thò tay bắt lấy, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn, xòe lòng bàn tay, xoay các hạt bàn tính, cười nói, chiêu thức này của Đại Phong ca, có đẹp mắt không? Có phải phong thái vẫn như xưa, còn hơn cả trước kia? Quản Thanh hít sâu một hơi, Trịnh Đại Phong, ngươi còn vô lại như vậy, ta sẽ lên núi Lạc Phách mách Trần Sơn Chủ. Nếu Trần Sơn Chủ làm ngơ, coi như xong, dù sao ta cũng mặc kệ việc buôn bán ở cửa hàng này. Ngươi còn dám nói nửa câu buồn nôn, ta sẽ đến Ngao Ngư Bối, xông thẳng vào Sơn Môn. Trịnh Đại Phong vuốt mặt, không nói nhảm nửa câu, khập khiễng, lẳng lặng rời đi. Ngay lúc Quản Thanh hơi áy náy, cảm thấy có lẽ mình đã nói nặng lời. Gã đàn ông kia thình lình ngửa người ra sau, thò đầu vào, ngó nghiêng, Quản Thanh muội tử, thật sự tuyệt tình vậy sao? Đại Phong ca hôm nay còn đặc biệt cạo râu, thay bộ quần áo sạch sẽ, ngươi không hỏi xem Đại Phong ca ngần ấy năm, đi đâu tiêu dao, bên ngoài có vợ con gì không? Quản Thanh nhớ tới một bí quyết độc môn bách phát bách trúng, học theo sư muội Bạch Thước, hai ngón tay khép lại, vung mạnh, trầm giọng nói, biến. Trịnh Đại Phong lập tức thò tay ra chộp, như thể túm được vật gì bỏ vào ngực, lúc này mới hài lòng rời đi. Phàm là những cửa hàng có nữ tu châu sai đảo làm trưởng quầy tạm thời, Trịnh Đại Phong đều ghé qua, cũng giống như với Quản Thanh muội tử, đều cùng hắn liếc mắt đưa tình một phen. Gã đàn ông sảng khoái tinh thần, đi tới một cửa hàng treo biển Vĩnh Viễn Niên Trai, chỉnh lại vạt áo. Hôm nay tới cửa, nhất định không thể lại thất bại ra về. Bến đò núi Ngưu Giác chỉ cho thuê một số ít cửa hàng của Bao Phục Trai, trong đó Trường Xuân Cung thuê 2 gian, tiền thuê không đáng kể. Trưởng quầy cửa hàng là một nữ tu trung niên, dung mạo không xấu, cũng chẳng đẹp. Nàng đang xem một cuốn lan phổ đã thuộc lòng. Nàng không lạ gì Trịnh Đại Phong, thấy gã đàn ông nhiều năm không lộ diện, nàng liền cố ý ghé người lên quầy, cười tươi. Ôi, đây không phải Đại Phong huynh đệ sao, lại dắt chim đi dạo đấy à? Đến, mau thả con chim sẻ nhỏ kia ra khỏi lồng, cho tỉ tỉ đùa nghịch một chút, thất thần cái gì, thừa dịp cửa hàng không có khách, có gì mà thẹn thùng, ở ngoài dạo chơi bao nhiêu năm. Vẫn cứ ra mặt mỏng như thế, nhìn ngươi có tiền đồ gì. Trịnh Đại Phong trượt chân một cái, thật tình không chịu nổi, đành phải ra vẻ thẹn thùng nói. Liêm Long đạo hữu, có ai tiếp khách như vậy, dễ dọa khách chạy mất. Phụ nhân đạo hiệu Liêm Long, từ trong mâm hoa quả trên quầy lấy ra một quả quýt, ném mạnh về phía hạ bộ của gã đàn ông, cười nhạo, ở mấy cửa hàng gần đây ra oai đấy hả. Trịnh Đại Phong tranh thủ thời gian khom lưng nhặt mũi ám khí lên, hậm hực nói, ta đây không phải tướng mạo tầm thường. Không được anh Tuấn, đành phải dụng công ở lời lẽ tâm tình vậy. Liêm Long ở đây trông coi cửa hàng, coi như một cách giết thời gian, giải sầu. Nàng cùng Trường Xuân Cung cung chủ đương nhiệm là đồng môn, cùng thế hệ, chỉ là bối phận cao, tuổi lại nhỏ. Nàng thuộc dạng giờ lớn chưa chắc tốt, là quan môn đệ tử. Do mãi không phá được bình cảnh long môn cảnh, nản lòng thoái chí, nàng bèn chủ động đến đây trông coi cửa tiệm. Trịnh Đại Phong trước kia thường đến cửa hàng tán gẫu. Vừa hay cả hai đều ăn nói giỏi, hơn nữa không kiêng kỵ gì, nên bao năm không gặp Trịnh Đại Phong, Liêm Long quả thật có vài phần tưởng niệm, đương nhiên không dính dáng gì đến tình cảm nam nữ. Trịnh Đại Phong chống khuỷu tay lên quầy, nghiêng người, vuốt tóc, khoe khoang về mối quen biết giữa gã và Hồng Ngó Sen, tác giả của Lan Phổ, có cơ hội nhất định sẽ giới thiệu cho Liêm Long tỉ tỉ làm quen. Gã còn văn vẻ vài câu, nào là ẩn cư nơi u tĩnh trong núi, làm chủ nhân của rừng suối mây khói. Một ngày dài như 2 ngày, sống 90 năm, chính là 180, nhàn nhã lại có 3 niềm vui, có thể bảo dưỡng tuổi thọ, ăn măng mùa xuân, mặc áo dây sắn mùa hè, đọc sách cấm trong đêm tuyết. Liêm Long thích cái vẻ nho nhã của gã đàn ông xấu xí này, nói thật lòng, nếu Trịnh Đại Phong không xấu xí đến thế, thì đã không đến nỗi cô độc đến giờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trường Xuân Cung và Lạc Phách Sơn từng kết thiện duyên, nhờ công của Dư Mễ. Tu sĩ quan hải cảnh giả làm khách khanh Phi Vân Sơn năm đó. Dư Mễ lấy danh nghĩa giúp đỡ hộ đạo, cùng mấy vị nữ tu xuất thân từ Tống Dư Lân Du Nhất Mạch, du lịch phương Nam. Năm đó có vị tuần thú sử của Đại Ly, cần gấp gỗ tùng vạn năm làm thuốc, nhờ Trường Xuân Cung nữ tu đến Phong Tuyết Miếu cầu xin. Nhưng cây cổ tùng vạn năm tên Trường Tình kia lại mọc ở thần tiên, đài của Phong Tuyết Miếu, mà Ngụy Tấn, đại kiếm tiên độc đinh ở Thần Tiên Đài, là người duy nhất có quyền chặt cành cây. Dù biết rõ Trường Xuân Cung có địa vị đặc thù trên núi Đại Ly, lão tổ Đại Nghê Câu Tần Thị và thái thượng trưởng lão Trường Xuân Cung Tống Dư có quan hệ không hề nông cạn, đám nữ tu đó vẫn không tránh khỏi vấp phải trắc trở, đành tay không trở về. Nào ngờ khi về đến Ngưu Giác Độ, Dư Mễ lén đưa cho Hàn Bích Nha một mảnh tùng vạn năm, sau khi Trường Xuân Cung kiểm nghiệm, quả nhiên là từ cổ tùng trường tình không thể nghi ngờ. Bà lão Long Môn Cảnh vốn lo sợ bất an, nhờ vậy mà có thể ăn nói với sư môn tổ sư Đường, Trường Xuân Cung cũng nhờ đó mà có giao kết viên mãn với Tuần Thú Sử. Ngoài ra, ở chiếc thuyền lễ tuyển của Trường Xuân Cung, do lúc đó có Trúc Phụng Tiên, người đồng hành rời kinh cùng tông sư Ngư Hồng, ở trên thuyền, Trần Bình An đã từng mang Tiểu Mạch hiện thân độ thuyền, gặp qua vị quản sự độ thuyền đạo hiệu Hạt Sương, tên là Cam Di. Ở Bảo Bình Châu, chỉ có chiếc thuyền lễ thuyền này, bất kể đỗ ở bến đò nào, đều không cần trả nửa đồng tiền, hơn nữa năm đó cũng chỉ có lễ thuyền độ thuyền, có thể qua lại tự do trong lúc đại chiến, khi mà tất cả bến đò đều bị quân đội Đại Ly tiếp quản. Cửa hàng vừa có một vị nữ tu lạ mặt mà Trịnh Đại Phong chưa từng gặp. Nàng thấy gã đàn ông nước bọt văng tung tóe trong tiệm, có lẽ đã nghe được tiếng lòng giới thiệu của Liêm Long, bèn chủ động nói, chào Trịnh tiên sinh, ta là Cam Di, đến từ Trường Xuân Cung. Trịnh Đại Phong lập tức gật đầu, Cam Di tốt, rất tốt rất tốt, gọi ta là Đại Phong cũng được, Tiểu Trịnh cũng được. Cam Di nghe ra gã hiểu lầm, đành cười giải thích, Cam trong ngọt ngào, Di trong vui vẻ, Trịnh Đại Phong ủy khuất, chứ còn gì nữa. Ta há lại không biết Cam quản sự nổi danh của lễ tuyển độ thuyền. Người ta nói linh khí của con người, tinh thần đều ở đôi mắt. Vị kim đan nữ tu này quả thật xứng với lời khen mắt sáng thiện lãi, nhất là khi Cam Di tỉ tỉ cười, còn có hai lúm đồng tiền. Đẹp! Cam Di cười trừ, vô lại trên núi dưới núi quả thật thấy nhiều, không thiếu kẻ như gã trước mắt. Trịnh Đại Phong biết ý cáo từ rời đi, hàn huyên với Liêm Long tỉ tỉ cả buổi, khát nước khô họng, định đến phủ của huynh đệ Bắc Nhạc Sơn Quân uống rượu. Người không quen thuộc điển cố lịch sử, dù là sử quan triều đình hôm nay, e rằng cũng không rõ chiếc thuyền lễ tuyển đó, đối với Đại Ly Tống Thị mà nói, có ý nghĩa thế nào? Khi Đại Ly Tống Thị còn là nước phiên thuộc của Lô Thị, mỗi khi hạn hán, đều cần điều tạm chiếc thuyền pháp bảo hành vân bố vũ này của Trường Xuân Cung, lại mời tiên sư Trường Xuân Cung thi pháp cầu mưa. Có thể nói trong những năm tháng gian khổ nhất của Đại Ly Tống Thị, chiếc thuyền này mỗi lần xuất hiện ở nơi đất đai nứt nẻ, chính là một loại hy vọng. Cho nên trong niên phổ trăm năm gần đây của Trường Xuân Cung, không thể bảo là không đầy khói mây, hoàng tử quý khí, bởi vì, ngoài việc hoàng đế đời thứ ba của Đại Ly Tống Thị thường xuyên đến Trường Xuân Cung, thái hậu Nam Châm của Đại Ly hiện nay, năm đó còn từng dựng lều ẩn cư tu dưỡng ở đây. Quan trọng hơn là quốc sư Thôi Sàm, từng đích thân tham gia hai lần điển lễ khai sơn tấn chức kim đan, địa tiên của nữ tu Trường Xuân Cung. Việc này ngày nay là không thể tưởng tượng nổi, khiến đầu tú hổ kia tham gia lễ mừng của môn phái nào đó ư. Đừng nói là tông môn mới. Ngay cả thần cáo tông, Vân Lâm Khương Thị có mời được không? Trận xem lễ ở Chính Dương Sơn, triều đình chỉ phái Tuần Thú Sử Tào Bình, còn việc Long Tuyển Kiếm Tông thành lập sớm hơn, cùng với việc Lưu Tiện Dương tiếp nhận tông chủ, đều là lễ bộ thượng thư Đại Ly ra mặt. Cam Di lại nghe được tiếng lòng của trưởng quầy Liêm Long, do dự một chút, dùng tiếng lòng nói với Trịnh Đại Phong, Trịnh tiên sinh, có một chuyện muốn thương lượng. Trịnh Đại Phong lập tức dừng bước, xoay người, chà sát tay rồi cười nói, tại hạ còn chưa cưới vợ. Cam Di làm như không nghe thấy. Phối hợp đáp, ta nguyện ý bán lại núi nhảy cá cho Lạc Phách Sơn, không biết Trịnh tiên sinh có thể thay ta chuyển lời, giúp ta thông báo với Trần Sơn chủ một tiếng. Trịnh Đại Phong cười gật đầu, dễ thôi, nhất định sẽ chuyển lời. Láng giềng của Lạc Phách Sơn, ngoại trừ phía bắc là đỉnh Hôi Mông Sơn, phiên thuộc của nhà mình, còn có ba ngọn núi khác là Thiên Đô Phong, núi nhảy cá, cùng với chân núi Gió Lốc, đều có chủ nhân tương ứng. Chỉ có điều không giống với Y Đái Phong, những ngọn núi này tương đối kín tiếng. Tu sĩ trên núi đều ẩn cư, rất ít khi lộ diện. Đặc biệt là Thiên Đô Phong, tu sĩ dường như đều bị cấm túc, bế quan tu luyện, hầu như không có người xuống núi. Hơn nữa về thân phận của ba vị sơn chủ, Đại Ly Vương Triều tuy có ghi chép bí mật, nhưng tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Mà Lạc Phách Sơn cũng không có ý định tìm hiểu việc này. Mỗi khi có người cưỡi gió qua lại giữa Lạc Phách Sơn và trấn nhỏ, đều chủ động bay xa một khoảng, vòng qua núi mà đi. Chưa từng nghĩ rằng, ngọn núi nhảy cá này lại là tài sản riêng của Cam Di. Liêm Long rất là kỳ quái, Trịnh Đại Phong cũng đã rời khỏi cửa hàng. Đi trên đường, Trịnh Đại Phong khẽ nhíu mày, bởi vì trên người Cam Di mang theo một luồng khí tức viễn cổ quen thuộc. Trịnh Đại Phong sau khi bổ sung hồn phách, tuy không khôi phục được chút ký ức nào, nhưng lại tựa như có thêm nhiều loại thần thông. Hơn nữa mỗi khi nhìn thấy, bất kể là người, vật hay cảnh vật, tựa như trong tay đột nhiên có thêm một chiếc chìa khóa mở cửa. Mà sự xuất hiện của Cam Di khiến Trịnh Đại Phong vô duyên vô cớ nhớ lại một tòa phúc địa lịch sử lâu đời. đã biến mất từ lâu tại Hạo Nhiên Thiên Hạ. Như vậy là hợp lý, lúc trước Mễ Dụ chịu Ngụy Bách nhờ vả, vì Trường Xuân Cung đi ra ngoài rèn luyện một đoàn người mà bí mật hộ đạo. Trong đội ngũ có một tiểu cô nương tên là Trung Nam, tuổi còn rất nhỏ, nhưng bối phận lại rất cao. Bà lão dẫn đội hộ đạo, chỉ mới là Long Môn Cảnh, còn lại ba thiếu nữ, cũng đều là những hạt giống tu đạo nhất đẳng của Trường Xuân Cung. Hơn nữa các nàng đều là lần đầu xuống núi rèn luyện, theo lý thuyết, mang theo bốn bảo bối phiền phức này đi loạn, một vị kim đan địa tiên cũng chưa chắc đủ, sao có thể chỉ để một vị Long Môn Cảnh làm người tâm phúc. Cùng lúc đó, đám nữ tu Trường Xuân Cung này rèn luyện, việc quan trọng nhất là muốn đòi Miếu Phong Tuyết một mảnh vạn niên tùng, để cho một vị đại ly tuần thú sử có được câu trả lời thỏa đáng. Không nói đến Thái Thượng Trưởng Lão Tống Dư tự thân xuất mã, cũng nên phái cung chủ lộ diện, mới hợp với lễ nghi trên núi. Vì vậy Trịnh Đại Phong liền lập tức đi một chuyến tới kho sách ti của Bắc Nhạc Sơn Quân Phủ, chọn đọc tài liệu hồ sơ. Quả nhiên, Trịnh Đại Phong đã tìm được một manh mối. Trong một khoảng thời gian, tất cả địa tiên tu sĩ của Trường Xuân Cung đều mất tích, hoặc là lấy cơ bế quan, hoặc là tuyên bố ra ngoài du ngoạn. Còn về việc vì sao Trịnh Đại Phong lại để tâm như vậy, đương nhiên là bởi vì đối phương là Trường Xuân Cung, nơi có nhiều nữ tu như mây. Sau khi Hạo Nhiên và Man Hoang, hai tòa thiên địa tiếp giáp, dị tượng xuất hiện khắp nơi. Ngoại trừ chiếc thuyền dạ hàng trên biển, Bảo Bình Châu cũng có không ít bí cảnh nghiền nát của động thiên phúc địa viễn cổ lộ ra. Ví dụ như tòa gió thu từ hư vô mờ mịt, trôi nổi theo nước và gió đến Bảo Bình Châu. Chỉ dựa vào cảnh giới tu sĩ không thể lấy được, chỉ có thể dựa vào luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh tiến vào trong đó, đều nhờ vào phúc duyên mà có được các loại bảo vật. Tuy nói đã có một vài người may mắn, nhận được chút ít cơ duyên tiên gia, nhưng theo quy định trên núi, nơi bảo địa không rõ lai lịch này, trước mắt vẫn là một nơi vô chủ bỏ trống. Ba tông môn danh ngạch đã sớm được Đại Ly Vương Triều dự định, sau Lạc Phách Sơn và Chính Dương Sơn, Bảo Bình Châu lại có thêm hai tòa tông chữ đầu là một ngôi chùa lớn, ở bờ Long Tư Nhạn Đãng Sơn và đạo quán của tiên quân Tảo Dung. Tiếp theo, đoán chừng chính là Hoàng Sơn Kiếm Phái, tạm thời làm hạ tông của Chính Dương Sơn chứ không phải là hạ tông. Đương nhiên không phải là Đại Ly Triều Đình đặc biệt ưu ái Chính Dương Sơn, mà là Bảo Bình Châu cần một tông môn kiếm đạo mới, hơn nữa tông môn mới tinh này nhất định phải ở trong cũ Chu Huỳnh Vương Triều. Kỳ thật Chính Dương Sơn mình cũng đã hết hy vọng, lại không biết chuyện hạ tông, thuộc về giấy lên hy vọng, thế sự nhiều khi là vậy, tự cho là gần nhất, ngược lại dần dần đi xa, tự cho là xa cuối chân trời, lại dễ như trở bàn tay, không uổng phí công phu. Ngoài ra, Trường Xuân Cung, Lão Long Thành, Thần Cáo Tông lấy Thanh Đàm Phúc Địa làm căn cơ, Vân Hà Sơn các loại đều nằm trong danh sách tiến cử của Đại Ly Vương Triều, làm tông môn dự khuyết của Bảo Bình Châu. Việc vui mỗi năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Hôm nay chính là ví dụ tốt nhất. Trên đường, Trịnh Đại Phong gặp được một vị lão nhân mặt mũi hiền lành, bên cạnh đi theo một thị nữ trẻ tuổi, nhìn như hai người chủ tớ, đang dạo chơi ở Ngưu Giác Độ Bao Phục Trai. Bản gốc chỉ là Trịnh Đại Phong muốn lập tức đi một chuyến núi Phi Vân, sốt ruột thấy Ngụy Bách sẽ không có đi lên đến gần, người đứng đắn người nào sẽ tùy tiện, trên đường thấy cái đẹp mắt nữ tử liền để sát vào đâu. Trịnh Đại Phong một cái bỗng nhiên dừng bước, ồ, cô nương này lại còn là một vị kiếm tu, người đứng đắn không làm điểm chuyện đứng đắn, chẳng phải là phong lưu oan uổng thiếu niên bình thường. Vì vậy Trịnh Đại Phong lập tức cùng đi theo vào cái kia gian nhà mình cửa hàng quen thuộc, bắt đầu giới thiệu khởi bên trong các loại hàng hóa. Một trò chuyện mới biết được lão nhân họ Hồng đến từ Bảo Bình Châu trung bộ một tòa mà Long Sơn Tiên gia bến đỏ, ở vào Sơ Thủy Quốc cùng Tùng Khê Quốc tiếp giáp chỗ, lại có một tòa Thanh Phù Phường, mà cái này Hồng Dương Ba chính là ở đằng kia Thanh Phù Phường lầu hai trợ lý buôn bán đấy. Đến nỗi lão nhân bên người váy lụa màu thị nữ, nàng tự xưng Tình Thải. Bọn hắn nghe xong người đàn ông kia là núi Lạc Phách Trần Sơn chủ thúc bối phận, lập tức lo mắt mà nhìn. Quản Thanh mấy lần muốn nói lại thôi. Ngu Châu tướng quân Tào Mậu, tại nhàn hạ lúc đi rồi một chuyến Hồng Châu dự trương quận, làm một châu tướng quân, kỳ thật đồng thời quản hạt lấy hai châu quân vụ, vì vậy cũng có thể coi là công vụ. Lần này xuất hành, quyền cao chức trọng Tào Mậu không cùng Hồng Châu các cấp quan viên chào hỏi, chỉ là dẫn theo vài tên tâm phúc cùng tùy quân tu sĩ, bái phòng này tòa đốn củi viện. Nhưng mà chủ quan cũng không tại nha thự bên trong, cũng không có cùng cấp dưới nói đi nơi nào. Tào Mậu không có để lại đến đám người ý tứ, rời khỏi đốn củi viện, khiến hai gã tùy quân tu sĩ đi vào trong thành tìm hiểu tin tức. Bên người một vị trẻ tuổi võ tướng nhịn không được hỏi, Tào tướng quân, cái này Lâm Chính Thành rút cuộc là lai lịch gì, có thể không nổi thanh sắc liền âm thầm giải quyết dự trương quận trộm thu thập một chuyện. Tào Mậu nói ra, ngươi muốn là rời khỏi dự trương quận đều có thể nhịn xuống không hỏi, cũng có thể đi thủ đô thứ hai bộ binh nhậm chức rồi. Trẻ tuổi võ tướng vẻ mặt đưa đám, Tào tướng quân, ngươi đây không phải lừa người sao? Đã nói sẽ giúp ta cùng với triều đình tiến cử, tại sao lại đổi ý rồi? Quan lại không lớn, chính là cái thủ đô thứ hai bộ binh viên ngoại lang. Dựa theo đại ly luật lệ, có quân công cùng võ huân đầu hàm võ tướng, rời khỏi xa trường đến địa phương làm quan, phần lớn là đáp xuống một lượng giáo viên chủ nhiệm dùng, ta đây đều đáp xuống bao nhiêu cấp, huống hồ chỉ là thủ đô thứ hai, cũng không phải kinh thành bộ binh, tại vị này Ngu Châu tướng quân bên này, kỳ thật không cần chú ý quá nhiều quan trường quy củ, nói chuyện đều rất tùy ý. Tào Mậu lạnh nhạt nói, chúng ta đại ly thủ đô thứ hai lục bộ, có thể cùng nước khác dùng để dưỡng lão thủ đô thứ hai nhiều nha đồng dạng. Một vị giữ ở bên người nữ tử tùy quân tu sĩ, cười nói, Tào tướng quân, nghe nói vị này mới nhậm chức đốn củi viện chủ quan, là một cái không nói cười tùy tiện đấy, có tính hay không cái loại này sắt trước mặt Nga quan đoan chính chi sĩ. Tào Mậu nói ra, về Lâm Chính Thành, các ngươi đều đừng hỏi nhiều. Đợi lát nữa gặp mặt, ta cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, các ngươi đều chớ xen mồm. Bởi vì lúc trước Ngu Châu phủ tướng quân nhận được triều đình bí mật chỉ, hoàng đế bệ hạ sẽ ở gần đây bí mật Nam Tuần đến Hồng Châu, đang ở đó tòa đốn củi viện dừng chân, sẽ không mang quá nhiều tùy tùng, hết thảy giản lược, có thể sẽ trực tiếp vượt qua Điều Châu thích sứ. Vì vậy Tào Mậu mới có lần này dự trương quận hành trình, muốn trước cùng Lâm Chính Thành gặp mặt, lại đi dò xét Hồng Châu vùng biên giới mấy cái quan ải cùng quân trấn. Hồng Châu cái này đốn củi viện, cùng đại ly triều đình tại Ngu Châu, Vụ Châu thiết trí hàng dệt bằng máy cục tương tự, đều là cùng năm đó Long Diêu, đốc tạo thự không sai biệt lắm tính chất quan trường biên giới cơ cấu, quan không lớn, nhưng mà mật báo có thể tới thẳng thiên thính. Chỉ có điều đốn củi viện chủ quan phẩm chất tương đối là thấp nhất đấy, giống như cái kia Ngu Châu Lý Bảo Châm lý hàng dệt bằng máy, chính là viên chức tương đối không thấp từ tứ phẩm, dù sao đốn củi viện lại muốn đặc thù vài phần, không thuộc về thường trực nha môn, càng giống là một cái quá độ tính nha môn. Sự tình xong xuôi, triều đình không có gì bất ngờ xảy ra sẽ xóa rơi, vì vậy bị điều đến bên này người hầu quan lại, hào hứng cũng không cao, vừa đến đốn củi viện không có gì chất béo, còn nữa nếu ai cho là thật theo lẽ công bằng làm việc, còn dễ dàng rước lấy một thân mùi tanh tưởi. Dù sao triều đình cùng Hồng Châu nhiều lần cấm không ngừng trộm thu thập gỗ lớn một chuyện, phía sau màn thế lực, người nào không có điểm triều đình chỗ dựa cùng dựa, đã nói cái kia địa phương dự trương quận Nam Thị, quanh năm suốt tháng chi tiêu lớn như vậy, sẽ không có dính dáng cái này việc sinh ý. Tại đại ly quan trường, tại sao lại có một lớn dự trương, nhỏ Hồng Châu hài hước thú vị cách nói. Còn không cũng là bởi vì dự trương quận Nam Thị ra như vậy cái quý nhân, từng đã là hoàng hậu nương nương, hôm nay thái hậu Nam Châm, nàng là đương kim thiên tử Tống Hòa cùng lạc vương Tống Mục thân sinh mẫu thân. Muốn nói mẫu bằng tử quý, toàn bộ Bảo Bình Châu, ai có thể cùng nàng so với. Đốn củi viện vừa mới thiết lập lúc ấy, toàn bộ Hồng Châu quan viên đều đang đợi lấy xem kịch vui, muốn xem nhìn cái từ trong kinh thành bên cạnh đến bên này. Tranh vào vũng nước đục Lâm Chính Thành, tại dự trương quận như thế nào mũi dính đầy cho. Nhưng mà làm chủ quan Lâm Chính Thành tiền nhiệm về sau, lại không thấy bái phỏng bất luận cái gì một vị dự trương, quận quan viên cùng hoàng thân quốc thích, cũng không có quan mới tiền nhiệm ba cái hỏa, thậm chí đều không có đi dự trương quận bất luận kỳ một tòa núi lớn dạo chơi, hầu như có thể nói là chân không bước ra khỏi nhà. Kết quả trong một đêm, tất cả trộm thu thập đốn trộm trên núi gỗ lớn đấy, từ trước đài đến phía sau màn, toàn bộ biến mất, cũng không phải cái loại này tạm thời tránh đi mũi nhọn. Mà lại là chủ động rút lui khỏi, tiêu hủy hết thảy sổ sách, một ít cái đi đều đi không xong nhân vật, tức thì bị hủy thi diệt tích, chỉ là dự trương quận cảnh nội 10 cái cửa hàng, toàn bộ đóng cửa, một người đều không có để lại. Đương nhiên khả năng còn có càng nhiều không muốn người biết cái đinh, tất cả đều chính mình thanh lý sạch sẽ rồi. Bản viết lại, chẳng qua Trịnh Đại Phong vốn muốn lập tức đến Phi Vân Sơn một chuyến, lòng nóng như lửa đốt muốn gặp Ngụy Bách, nên không tiến lên bắt chuyện. Người đứng đắn ai lại tùy tiện thấy nữ tử xinh đẹp ven đường liền sấn tới. Bỗng nhiên, Trịnh Đại Phong khựng bước, ồ, cô nương này lại là một kiếm tu. Người đứng đắn không làm chuyện đứng đắn, chẳng phải uổng phí phong lưu thiếu niên. Thế là, Trịnh Đại Phong liền theo vào cửa hàng của nhà mình, quen đường quen nẻo giới thiệu các loại hàng hóa. Trò chuyện một hồi mới biết, lão nhân gia họ Hồng, đến từ một tiên gia bến đò ở núi Mạch Long, thuộc vùng Trung Bộ Bờ Bình Châu, nằm giữa biên giới Sơ Thủy Quốc và Tùng Khê Quốc, nơi đó có Thanh Phủ Phường. Hồng Dương ba này chính là trợ lý buôn bán ở lầu 2 Thanh Phủ Phường. Còn thị nữ mặc váy lụa màu bên cạnh lão nhân, nàng tự xưng là Tỉnh Thải. Bọn họ nghe nói người nọ là trưởng bối của Trần Sơn chủ núi Lạc Phách, lập tức nhìn bằng con mắt khác. Quản Thanh mấy lần định nói lại thôi. Tào Mậu, tướng quân Ngu Châu, nhân lúc nhàn rỗi đến quận dự trương, Hồng Châu một chuyến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm tướng quân một châu, kỳ thực ông ta đồng thời quản lý quân vụ hai châu, vậy nên có thể coi là đi công cán. Lần xuất hành này, Tào Mậu quyền cao chức trọng không chào hỏi các cấp quan viên Hồng Châu, chỉ dẫn theo vài tâm phúc và tu sĩ tùy quân đến bái phỏng đốn củi viện. Nhưng chủ quan không có ở nha thự, cũng không nói với cấp dưới là đi đâu. Tào Mậu không có ý ở lại, rời khỏi đốn củi viện, sai hai tu sĩ tùy quân vào thành dò la tin tức. Một võ tướng trẻ tuổi bên cạnh nhịn không được hỏi, Tào tướng quân, Lâm Chính Thành này rốt cuộc có lai lịch gì, có thể âm thầm giải quyết chuyện trộm gỗ ở quận dự trương mà không gây động tĩnh. Tào Mậu đáp, nếu ngươi rời khỏi quận Dự Trương mà nhịn được không hỏi, thì có thể đến nhậm chức ở bộ binh nhị kinh rồi. Võ tướng trẻ tuổi mặt mày ủ rũ, Tào tướng quân, ngài đùa ta sao? Đã nói giúp ta tiến cử với triều đình, sao lại đổi ý? Chức quan không lớn, chỉ là viên ngoại lang bộ binh nhị kinh, theo luật đại ly, võ tướng có quân công và võ huân, rời xa trường đến địa phương làm quan, phần lớn là hạ xuống 1-2 cấp, ta đây đã hạ bao nhiêu cấp rồi? Huống hồ chỉ là nhị kinh, đâu phải bộ binh kinh thành. Ở chỗ vị tướng quân ngu châu này, kỳ thực không cần quá câu nệ quy củ quan trường, nói chuyện rất tùy ý. Tào Mậu lạnh nhạt nói, lục bộ ở nhị kinh của đại ly ta, há có thể so với nhị kinh dưỡng già của nước khác. Một nữ tu sĩ tùy quân bên cạnh cười nói, Tào tướng quân, nghe nói vị chủ quan mới nhậm chức của đốn củi viện này là người nghiêm túc, không thích nói cười, có phải loại quan lại thiết diện vô tư không? Tào Mậu nói, về Lâm Chính Thành, các ngươi đừng hỏi nhiều. Lát nữa gặp mặt, ta nói chuyện với hắn, các ngươi đừng xen vào. Bởi vì trước đó phủ tướng quân Ngu Châu nhận được mật chỉ của triều đình, hoàng đế bệ hạ sẽ bí mật nam tuần đến Hồng Châu, dừng chân tại đốn củi viện, sẽ không mang nhiều tùy tùng, hết thảy giản lược, có thể sẽ bỏ qua cả châu thích sử. Vì vậy, Tào Mậu mới có chuyến đi đến quận Dự Trương này, muốn gặp Lâm Chính Thành trước, rồi đi dò xét mấy quan ải và quân trấn biên giới Hồng Châu. Đốn củi viện ở Hồng Châu này, tương tự như hàng dệt cục mà triều đình đại ly thiết lập ở Ngu Châu và Vũ Châu, đều có tính chất quan trường biên giới giống như đốc tạo Thự Long Diêu năm đó, quan không lớn, nhưng mật báo có thể đến thẳng thiên thính. Chỉ có điều, phẩm cấp chủ quan đốn củi viện là thấp nhất, giống như Lý Bảo Trâm ở hàng dệt cục Ngu Châu, là quan từ tứ phẩm, dù sao đốn củi viện đặc thù hơn, không thuộc nha môn thường trực, giống như một nha môn quá độ, xong việc, triều đình không có gì bất ngờ sẽ xóa bỏ. Vì vậy, quan lại được điều đến đây, hứng thú không cao, một là đốn củi viện không có béo bở. Hai là nếu ai thật sự làm việc theo lẽ công bằng, dễ rước họa vào thân, dù sao chuyện triều đình và Hồng Châu nhiều lần cấm mà không được về việc trộm gỗ, thế lực phía sau, ai không có chỗ dựa triều đình. Như Nam Thị ở quận Dự Trương, quanh năm chi tiêu lớn như vậy, lẽ nào không dính dáng đến việc làm ăn này? Ở quan trường Đại Ly, tại sao lại có câu nói hài hước lớn Dự Trương, nhỏ Hồng Châu? Còn không phải vì Nam Thị ở quận Dự Trương có quý nhân, từng là Hoàng hậu Nương Nương, nay là Thái hậu Nam Châm. Bà là mẹ đẻ của đương kim thiên tử Tống Hòa và Lạc Vương Tống Mục. Nói về mẹ quý nhờ con, toàn bộ Bò Bình Châu, ai sánh được với bà. Khi đốn củi viện mới thành lập, toàn bộ quan viên Hồng Châu đều chờ xem kịch vui, muốn xem Lâm Chính Thành từ kinh thành đến đây tranh giành vũng nước đục, sẽ bị bôi cho chát chấu ở quận Dự Trương như thế nào. Thế nhưng, sau khi chủ quan Lâm Chính Thành nhậm chức, lại không thấy bái phỏng bất kỳ quan viên và hoàng thân quốc thích nào ở quận Dự Trương, cũng không có ba mồi lửa của quan mới. Thậm chí không đến bất kỳ ngọn núi lớn nào ở quận Dự Trương, gần như có thể nói là chân không bước ra khỏi cửa. Kết quả, trong một đêm, tất cả những kẻ trộm gỗ, từ trước đài đến sau màn, toàn bộ biến mất, không phải kiểu tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, mà là chủ động rút lui, tiêu hủy hết sổ sách, một số kẻ không thể đi được, liền bị giết người diệt khẩu. Chỉ riêng 10 cửa hàng ở quận Dự Trương, toàn bộ đóng cửa, không còn một ai. Đương nhiên, có thể còn có nhiều cái đinh không ai biết, đều tự mình thanh lý sạch sẽ. Nghe đồn, tại Hồng Châu, có một gia tộc Nam Thị thế lực to lớn, gốc rễ đan sen. Ngay đầu tháng riêng vừa rồi, trong từ đường của gia tộc này đã diễn ra một cuộc họp kín. Sau đó, 7-8 kẻ công tử bột, thứ xuất, bị xóa tên khỏi gia phả mà không rõ lý do. Kẻ không phục kêu oan, kẻ cuồng ngôn ngông cuồng, bất kính. Kẻ trước bị đánh cho sưng vù mặt mày, máu chảy đầm đìa, còn kẻ sau, bị đánh chết ngay tại chỗ trong từ đường. Mưa bụi lất phất như tưới mát cành lá. Có thiếu nữ nhà nghèo xách giỏ đi bên đường giao bán hoa hạnh, Tào Mậu cuối cùng cũng tìm thấy Lâm Chính Thành tóc mai bạc trắng tại một tiệm đồ sứ. Y hệt như những gã đồ cổ trong huyện, chỉ là trông không có vẻ già nua, tuổi tác. Trưởng quầy tiệm đồ sứ cũng là một lão già, đang cười nhạo Lâm lão đệ rằng nếu túi tiền không rủng rỉnh, thì đừng có mơ tưởng hão huyền. Món đồ trấn tiệm kia, khỏi phải nghĩ tới. Lâm Chính Thành liếc nhìn Tào Mậu và đám người ở cửa, nhẹ nhàng đặt lại chiếc bình sứ lên giá, nói với trưởng quầy lần sau sẽ quay lại. Trưởng quầy xua tay, nói thẳng rằng nếu Lâm lão đệ vẫn không có tiền thì đừng trở lại nữa. Lâm Chính Thành bước ra ngoài, hỏi, tìm ta có việc. Viên tướng trẻ tuổi đưa chiếc ô giấy dầu cho Lâm Chính Thành, bản thân lại cùng nữ tử bên cạnh che chung một ô, tiện cả đôi đường. Lâm Chính Thành không khách khí, nhận ô, cười cảm tạ người trẻ tuổi có bàn tay đầy vết sẹo. Tào Mậu trước tiên lấy binh phủ ra, tự báo danh tính và thân phận tướng quân Ngu Châu, sau đó nhẹ giọng giải thích. Bổn tướng phụ mệnh, phải đích thân đến Dự Trương quận và đốn củi viện. Tin rằng Lâm viện chủ đã nhận được tin. Lâm Chính Thành thản nhiên đáp, cứ tự nhiên dạo chơi. Chẳng lẽ đốn củi viện này có cái ngưỡng cửa cao ngất, lại cản được một vị tướng quân Ngu Châu đến cửa? Nếu Tào tướng quân muốn tìm ta bàn chuyện riêng tư, thì miễn đi, ta chỉ quản việc truy bắt kẻ đốn trộm gỗ, còn những việc quân chính khác, dù lớn hay nhỏ, ta đều không can dự, cũng không quản nổi. Mấy tên tùy tùng sau lưng Ngu Châu tướng quân đều cảm thấy Lâm Chính Thành này, không hổ xuất thân quan kinh thành, mũ quan tuy nhỏ, nhưng khẩu khí lại lớn hơn trời. Ngay cả thích sứ một châu cũng không dám ăn nói có gai với Tào tướng quân như vậy. Tào Mậu vẫn rất kiên nhẫn, nói, tin rằng Lâm Viện chủ hiểu rõ ý tứ trong lời của Tào Mỗ, việc hệ trọng, không được phép có nửa điểm sơ suất. Ta vẫn hy vọng Lâm Viện chủ có thể bớt chút thời gian, ngồi xuống bàn bạc kỹ lưỡng. Lâm Chính Thành cười nói, Tào tướng quân có lẽ đã hiểu lầm. Đốn củi viện này không giống như Sử Châu hầm lò đốc tạo thự hay hàng dệt bằng máy cục gần đó. Chức vụ rất đơn giản, theo nghĩa đen, chỉ chịu trách nhiệm truy bắt những kẻ lén lút vào rừng lấy gỗ. Sau này nha môn nếu may mắn không bị xóa sổ, thì cùng lắm cũng chỉ theo lệ cung cấp gỗ lớn cho hoàng gia và triều đình công bộ. Vì vậy, Tào tướng quân hôm nay tìm ta bàn chuyện chính sự, coi như uổng công rồi. Còn nếu Tào tướng quân đến vì việc riêng, gia tộc, từ đường hay dinh thự cần một ít gỗ thứ phẩm bị đốn củi viện loại ra, thì ta, với tư cách chủ quan, trong phạm vi chức trách, có thể mở cho Tào tướng quân một con đường. Giá cả dễ thương lượng, nhớ đừng khoa trương là được, kẻo ta khó xử. Người ta vẫn nói, tin đồn trong quan trường, luôn nhanh hơn cả tiệp báo của bộ binh. Kẻ tép diêu ở địa phương như ta, không chịu nổi mấy lần bị đám cấp sự trung sáu khoa ở kinh thành vạch tội đâu. Tào tướng quân nên thông cảm cho vài phần. Tào Mậu có chút bất đắc dĩ. Loại người biết rõ mà vẫn giả vờ này, khó tiếp xúc nhất. Ngoài mặt hàn huyên, trong lòng lại trái ngược. Ta với người bàn chuyện bệ hạ cải trang vi hành đại sự, người lại lôi ra mấy chuyện vặt vãnh, tư tình hạt vừng đậu xanh. Ngươi, Lâm Chính Thành, thực sự sẽ để ý đến chút tình nghĩa quan trường với một viên tướng quân Ngu Châu sao? Tào Mậu bèn chuyển hướng, cười nói, nghe nói hôm nay việc đốn trộm gỗ đều ngừng cả. Lâm Chính Thành gật đầu, chắc là danh tiếng của đốn củi viện vẫn còn dọa người được. Sở dĩ Tào Mậu kiên nhẫn như vậy là vì từng làm ái tướng tâm phúc của tuần thú sứ đại ly Tô Cao Sơn. So với đám tùy tùng phía sau, Tào Mậu biết nhiều nội tình hơn. Tuy nhiên, về vị chủ quan đầu tiên của đốn củi viện, kẻ không lộ diện này, Tào Mậu cũng chỉ biết thêm hai chuyện, nhưng đủ khiến y phải thận trọng. Thứ nhất, Lâm Chính Thành không phải người kinh thành Đại Ly, mà xuất thân từ Ly Châu Động Thiên. Y sau này mới chuyển đến kinh thành, làm việc nhiều năm ở tiệp báo của bộ binh. Thứ hai, Lâm Chính Thành là phụ thân của Lâm Thủ Nhất. Khâm Thiên Giám Đại Ly kinh thành có một cao nhân tên Viên Thiên Phong, thân phận áo trắng, giỏi nhất về bình luận trăng sáng và nhân vật. Về Lâm Thủ Nhất, từng có lời tiên tri trăm năm Nguyên Anh, kết quả Lâm Thủ Nhất khoảng 40 tuổi đã đạt tới Nguyên Anh cảnh. Há lại nói sai. Lâm Thủ Nhất chẳng phải đã đưa thân Nguyên Anh khi mới trong vòng trăm tuổi. Lại có kẻ thức thời dò hỏi Lâm Thủ Nhất có khả năng trăm năm ngọc phác hay chăng? Viên Thiên Phong chỉ cười mà không đáp. Tào Mậu nay trong triều có một tòa dựa, lại được che giấu, họ Yến, là một nhân vật thông thiên. Nếu nói Đại Ly Vương triều như mặt trời ban trưa, thì kẻ này chính là bóng dáng của Đại Ly. Tào Mậu từ vị đại nhân vật kia biết được, Hoàng đế Tống Hòa Kỳ thật cực kỳ coi trọng Lâm Thủ Nhất, đối với vị tu sĩ trẻ tuổi đầy phong độ của bậc trí thức này, đã sớm gửi gắm kỳ vọng, thậm chí nguyện ý coi hắn như giường cột tương lai của nước nhà mà tỉ mỉ bồi dưỡng. Bởi vậy trước kia mới có ý định để Lâm Thủ Nhất tiếp nhận chức lễ bộ từ tế thanh lại ti lang trung. Tại vị trí lang trung thanh quý cực kỳ có thực quyền này của Đại Ly triều đình, lại tại kinh thành quan trường tích lũy thêm vài năm lý lịch. Dù không tham gia khoa cử, nhưng với lý lịch từng làm quan coi miếu mọ tại Đại Khinh, lại đặc biệt đề bạt làm lễ bộ thị lang, triều đình dị nghị sẽ không quá lớn. Tương lai nếu Lâm Thủ Nhất lại đạt được thân phận quân tử của thư viện, thì một ngày kia thuận thế tiếp trưởng lễ bộ, càng là chuyện nước chảy thành sông. Tương lai Đại Ly triều đình, hình bộ có Triệu Diêu, lễ bộ có Lâm Thủ Nhất, lại thêm đám quan viên lão luyện tuy nay còn coi như trẻ tuổi, văn thần võ tướng, tụ tập dưới một mái nhà. Một Nguyên Anh trẻ tuổi mới ngoài 40, nếu không phải Lâm Thủ Nhất xuất thân từ chốn thiên kỳ bách quái như Ly Châu Động Thiên, thì tuổi trẻ không kém cũng có Trần Bình An, Lưu Tiện Dương, Mã Khổ Huyền, Cố Sán. Hơn nữa Lâm Thủ Nhất lại ưa thích thanh tĩnh tu hành, vùi đầu nghiên cứu học vấn. Chính vì vậy mà vốn nên càng thêm làm cho người ta chú mục, nhưng Lâm Thủ Nhất lại không có được thanh danh tương xứng với tu vi và học thức của mình. Lâm Chính Thành cũng không mời bọn hắn vào nha thự ngồi xuống uống trà nóng. Tào Mậu đã chuẩn bị tâm lý không công mà lui, nghĩ thầm thật sự không được, liền tự móc túi tiền, bí mật cùng đốn củi viện, mua một đống vật liệu gỗ bị quan lại xét là thứ phẩm không chịu nổi ư. Lại gặp một vị nữ tử nhà nghèo bên đường giao bán hạnh hoa. Thấy Tào Mậu cùng Lâm Chính Thành một đoàn người đâm đầu đi tới, bán hoa nương liền lập tức lui về phía góc chân tường đứng. Trong mắt nàng có chút tò mò, không chỉ là dân thấy quan, mà còn là cái loại sợ hãi của kẻ bần thấy phú quý. Vị võ tướng trẻ tuổi che dù kia, liền đem dù giấy dầu giao cho nữ tu bên cạnh. Hắn bước nhanh tiến lên, hỏi thăm giá cả với thiếu nữ, móc túi tiền, lấy ra mấy hạt bạc vụn, dứt khoát mua hết cả một giỏ hạnh hoa. Nữ tử làm tùy quân tu sĩ của Ngu Châu quân phủ, hướng hắn liên tục hồi dù giấy dầu, tiếp nhận lãng hoa, nàng tháo xuống một đóa hạnh hoa cài lên búi tóc. Vị võ tướng trẻ tuổi dùng ngôn ngữ ngọng nghịu tán thưởng nàng vài câu, nữ tử xinh đẹp như hoa, nam tử lời tâm tình thô như đất. Lâm Chính Thành đột nhiên chủ động mở miệng nói, Tào tướng quân cùng với Lạc Phách Sơn ở Sử Châu, có hương khói tình hay không? Tào Mậu sắc mặt như thường, trước kia tại quê nhà, từng gặp mặt một lần với Trần Sơn chủ lúc ấy đang rèn luyện tại Thư Giản Hồ, nhưng không tính là hương khói tình, miễn cưỡng có thể coi là không đánh nhau thì không quen biết, sau đó lại chưa từng gặp lại. Mấy kẻ phía sau, đều là lần đầu tiên nghe nói việc này, từng người một rất là kinh ngạc, Tào tướng quân của chúng ta có thể à, vậy mà lại là người quen cũ của vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Nghe ý tứ, đánh qua quan hệ. Lâm Chính Thành liền không nói thêm gì nữa. Đám quan lại đốn củi viện, đều biết Lâm viện chủ tại trong tháng riêng năm mới này, tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Có thể là cảm thấy chức quan chủ đốn củi viện này, không tốt làm, lại giống như đang đợi cái gì, kết quả không đợi được, liền lộ ra vài phần thần sắc buồn bực. Cuối đông năm ngoái, trước khi bế quan, Lâm Thủ Nhất gửi một phong mật thư cho Tế Sắc Phong, nhắc nhở Trần Bình An tháng riêng có thể đến Hồng Châu dự trương quận, đốn củi viện chúc Tết. Sau đó, Lâm Thủ Nhất lại gửi một phong thư nhà cho đốn củi viện, báo rằng mình đã dặn dò Trần Bình An. Lần trước, hai cha con vốn xa cách, khó khăn lắm mới hàn huyên được vài câu. Theo Lâm Thủ Nhất tính toán, số thần tiên tiền cần cho lần bế quan này còn thiếu khoảng 100 khối cốc vũ tiền. Lâm Chính Thành nghe xong con số ấy, liền lập tức bỏ cuộc giữa chừng. Trên đời có đứa con bất hiếu như vậy, chỉ giỏi ngốn vàng, lão cũng chỉ có thể tiếp tục giữ vững phong thái tình cha như núi. Nghe Lâm Thủ Nhất nói đã mượn tiền Trần Bình An để bù vào chỗ thiếu. Lâm Chính Thành bèn nửa đùa nửa thật, nếu mượn tiền lão thì không cần trả. Lâm Thủ Nhất tự nhiên không dám nhận lời. Có điều, Lâm Chính Thành kỳ thực đã chuẩn bị sẵn một phần lễ gặp mặt, cho vị vãn bối nào đó. Món đồ ấy theo giá trên núi, ước chừng 100-200 khối cốc vũ tiền. Đây là một trong những thù lao khi lão làm hôn giả cho trấn nhỏ. Đối với vị sơn chủ trẻ tuổi, vốn liếng thâm hậu không thấy đáy hiện nay, món quà ấy có lẽ chẳng đáng là bao. Một hồi báo khác là Thôi Sàm từng cam đoan với Lâm Chính Thành, Lâm Thủ Nhất tương lai dù tu đạo thành tựu ra sao, cũng có thể làm quan tại Đại Ly Triều, là loại quan lớn có thể dạng danh tổ tông, lưu danh sử sách. Vốn tự nhận mình là nửa người đọc sách, lại làm quan hầu ở Đốc Tạo Thự nhiều năm, Lâm Chính Thành rất coi trọng điều này. Lâm Thủ Nhất, tự nhật tân. Thánh nhân ôm một là thiên hạ thức, biết quang vinh thủ nhục là thiên hạ cốc. Đã mặt trời mọc ngày mới, thích hợp cực kỳ thận trọng. Tên và tự của Lâm Thủ Nhất đều do quốc sư Thôi Sàm đặt cho. Lục Trầm lần trước mặt dày mày dạn đến đốn củi viện làm khách, nói đủ thứ lời lẽ, nào là khốn nạn, hồ đồ, vui đùa, nhẹ nhàng, nặng nề, thẳng thắn, rõ ràng, lẫn lộn vào nhau, không thiếu lời. Trong đó lại ẩn giấu một câu tự xưng bần đạo lắm miệng một câu, đại ý rằng Lâm Thủ Nhất vì lão cha bất công, mới bỏ lỡ cơ hội nào đó, cơ hội ấy mất đi, liền rút dây động rừng. Dẫn đến liên tiếp duyên phận tan biến, mọi sự đều không, thua trắng cả bàn. Lục Trầm cuối cùng còn bồi thêm một câu, năm xưa gã bày sạp thầy tướng số, đã từng ám chỉ Lâm Chính Thành, ngụ ý rằng, ngươi Lâm Chính Thành cố ý làm vậy, dẫn đến kết cục này, đó là ngươi ngang bướng, nhưng bần đạo đã cho cha con ngươi rất nhiều thiện ý. Hai cha con ngươi không thể không nhận, làm người phải có chút lương tâm, vậy nên bần đạo ăn của ngươi mấy viên bánh trưng thì có làm sao, kỳ thực Lâm Chính Thành lúc ấy đã nghe hiểu. Chỉ là cách đối nhân xử thế của Lâm Chính Thành, nhiều nhất là vì chuyện người khác mà tiếc nuối, chứ chưa từng có hai chữ hối hận. Còn về việc Lâm Thủ Nhất biết rõ chân tướng này, sẽ cảm thấy thế nào? Ngươi là quân cờ, còn dám tạo phản trước mặt lão quân cờ sao? Đạo lý là vậy, Lâm Chính Thành ở trước mặt con trai luôn vô cùng uy nghiêm, muốn lão chủ động nhắc đến chuyện này, kỳ thực cũng không dễ dàng. Thân là Sử Châu Thích Sử Ngô Diên, chủ động bái phỏng Châu Thành Hoàng Cao Bình. Trên quan trường một châu, hai bên coi như ngang cấp. Ngô Diên cởi bỏ quan bào, chỉ mặc thường phục, đứng ở ngoài cửa lớn châu miếu thành hoàng. Cửa ra vào treo một bức câu đối nền đen chữ vàng. Ý niệm ám muội, ban ngày có ác quỷ, ta cứu ngươi được mấy lần. Ngươi cứ nói nhỏ, trời nghe như sấm. Lời nói việc làm quang minh, trong phòng tối hiện trời xanh, cần gì phải đến thắp hương. Dám can đảm đối lý, mắt thần như điện. Vốn không có bất kỳ quan hệ xã giao nào trên quan trường, thành hoàng gia Cao Bình tự nhiên sẽ không ra mặt nghênh đón Ngô Diên. Ngược lại, có một đồng tử áo đỏ, nhảy chân sáo ra khỏi lư hương, hấp tấp chạy ra miếu thành hoàng, vượt qua ngưỡng cửa cao cao, lại nhanh chóng chạy xuống bậc thang, cung kính chắp tay thi lễ với Ngô Diên, miệng hô Thích Sử đại nhân, nói vài câu khách sáo như đại giá quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này, lại một đường cúi đầu nghiêng người, đưa tay ra, giữ nguyên tư thế ấy, dẫn Ngô đại nhân vào miếu thành hoàng. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngô Diên đến đây để trò chuyện cùng Cao Bình, không liên quan đến công vụ, chỉ là tán gẫu vài tin đồn thú vị trốn quan trường và sơn thủy ngoài Sử Châu. Ví dụ như hiện nay có mấy vị trí thủy thần quan trọng còn trống, Đại Ly triều đình vẫn treo đó chưa quyết, trung bộ sông lớn đổ ra biển tạm thời chỉ có Trường Xuân Hầu và Đàm Địa Bá. Liệu có thêm một công gia sông lớn đổ ra biển hay không, ai nấy đều tò mò. Giống như Bắc Câu Lô Châu Tể Độc, có Linh Nguyên Công và Long Đình Hầu. Lại có việc Dương Hoa thăng chức không làm thủy thần sông Thiết Phù nữa, cùng với việc Tào Dũng rời khỏi Tiễn Đường Trường. Người thay thế cho từng vị trí ấy là ai, cũng không phải chuyện nhỏ. Nguyên bản, trên gia phả sơn thủy của Đại Ly triều đình, Tiêu Loan chỉ là Bạch Hộc Giang thủy thần, lục phẩm thần vị. Thế nhưng, sau khi sáp nhập và thôn tính Thiết Khóa Hà ở Thượng Du, vị thủy thần nương nương này phẩm chất thuận thế tăng lên tòng ngũ phẩm, mà Cao Cất, nguyên thủy thần Thiết Khóa Hà, được thuyên chuyển đến Vận Châu, nhậm chức thủy thần một nhánh sông nhỏ, phẩm chất không đổi, coi như bình điều. Chuyện này, trong giới quan trường sơn thủy vốn tin tức linh thông, chẳng khác nào gió lọt qua vách, ai nấy đều thấy thú vị. Ví như quan lại ở kinh thành quá nhiều, được điều ra ngoài, chủ chính một phương, tuy phẩm chất như cũ, nhưng đương nhiên là trọng dụng, còn như Ngô Giản, một trong những nguồn nước của nhánh sông kia, ẩn chứa một tòa cổ thục Long Cung, tuy quy chế không cao, nhưng dù sao cũng thuộc loại Long Cung liền đất thượng cổ, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, hàng thật giá thật. Hoàng đình quốc nào có bản lĩnh này, tự nhiên bị tu sĩ Đại Ly Vương triều tìm thấy. Vậy nên, một khi Long Cung chính thức mở ra, nhánh sông vốn vô danh này, ắt thủy vận sẽ tăng vọt, mà địa vị của Cao Cất, vị hà bá này, cũng theo đó mà lên. Ngô Diên vừa vào cửa, Cao Bình liền rời khỏi tượng thần. Áo đỏ đồng tử đã sớm sai người coi miếu chuẩn bị vài món đồ nhắm. Vừa đi vừa trò chuyện, đến chai đường ngồi xuống, Ngô Diên cười nói, gia phả sơn thủy sông Hàn Thực, so với thủy thần sông Thiết Phù, còn kém 2 cấp, muốn bổ khuyết, khó như lên trời. Cao Bình gật đầu, cho nên việc Hoàng đế Hoàng Đình Quốc tiến cử, ý nghĩa không lớn, Đại Ly triều đình chắc chắn sẽ không chấp thuận. Ngô Diên cười hỏi, vị Ngọc Dịch Giang thủy thần nương nương kia, rốt cuộc nghĩ thế nào, sao lại ám chỉ ta, chỉ cần giúp nàng chuyển đi nơi khác. Bình điều cũng được, bất kỳ nơi nào sông lớn thủy vận cằn cỗi trong Đại Ly, đều không vấn đề, thậm chí còn nguyện ý hạ nửa cấp thần vị. Cao Bình nhón một viên lạc, bỏ vào miệng, nói, lúc trước vì một chuyện có thể lớn có thể nhỏ, xử lý không thỏa đáng, kết quả động tĩnh quá lớn, kết oán với Lạc Phách Sơn, nàng ta luôn cảm thấy ở lại Ngọc Dịch Giang, ngủ không yên ổn. Chi bằng lo lắng bị lôi chuyện cũ, dứt khoát rời đi thật xa. Ngô Diên trêu, Cao Cất ngược lại nhặt được chức quan béo bở. Sau này lễ bộ kiểm tra đánh giá sơn thủy, nhánh sông ở Vận Châu kia, muốn không được loại ưu cũng khó. Cao Bình nói, chắc là do Lạc Phách Sơn gợi ý, ngoài mặt là Ngụy Bách ra tay, dù sao cũng là Bắc Nhạc Sơn quân, triều đình vẫn phải nể mặt. Thượng trụ quốc Viên Thị cùng 2 thế gia vọng tộc ở kinh thành, sau khi dò la, biết ý của Ngụy Bách, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngụy Bách gia hỏa này tâm nhãn nhỏ, ở trên có vị sơn quân thích tổ chức dạ du yến như vậy, ai không sợ lần sau lại có dạ du yến. Bị Ngụy Bách cố ý làm khó, mấy gia tộc bọn họ nâng đỡ tiên phủ, bình thường quan hệ tốt với thần núi thần sông, chẳng phải đập nồi bán sắt sao. Ngô Diên cười, Phi Vân Sơn còn muốn tổ chức dạ du yến, khó lắm. Đã tương đương tiên nhân cảnh sơn quân một châu, còn muốn thăng thần vị, phải ăn tươi bao nhiêu kim tinh đồng tiền. Cho dù Đại Ly triều đình thiên vị Bắc Nhạc Phi Vân Sơn, quốc khố có dư giả, cũng không thể làm vậy, bằng không Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh, khẳng định sẽ là người đầu tiên giơ chân mắng chửi, trực tiếp đến ngự thư phòng tranh cãi. Còn lại mấy vị sơn quân bảo Bình Châu, nhất là Nam Nhạc Phạm Tuấn Mậu, chắc chắn sẽ không hàm hồ trong chuyện này. Nơi bế quan của Lâm Thủ Nhất, hầu như không ai đoán được, không phải kinh thành Đại Ly, cũng không phải động phủ đạo tràng trên đỉnh Bắc Nhạc hay Trung Nhạc của bảo Bình Châu, mà là Trường Xuân Cung, nơi son phấn khí nồng đậm, địa vị cao cả tại Đại Ly. Trường Xuân Cung, danh xứng với thực, dường như có tiên quân hẹn ước xuân dài ở chốn sơn thủy, nhàn cư hơn làm quan, vô quyền hơn tại triều, sơn thủy nơi đây thanh nhàn, hoang dã. Tại một nơi cấm địa, ngay cả đệ tử đích truyền của tổ sư Đường cũng không được đặt chân. 4 bề núi non bao bọc như cánh tay, ôm lấy một hồ nước, sơn thủy gắn bó, đẹp đẽ vô cùng. Phong cảnh tĩnh lặng tựa thái cổ, ngày dài như 5 tháng cũ. Có nhà thủy tạ mái hiên cong vút, lợp ngói lưu ly xanh biếc, cột trụ đứng trong nước, đàn chim trắng như bông tuyết, chậm chậm đáp xuống mặt hồ. Trên bờ cây xanh có tiếng ve, tiếng đàn réo rắt, trong nước tảo hạnh có thể đếm được, từng cơn gió mát như nhã sĩ. Lướt qua nhà thủy tạ, khẽ khàng lay động mảnh trúc, xuân vây khốn giấc ngủ người, có thể tỉnh mà không tỉnh. Trong nhà thủy tạ, bày một chiếc giường ngủ, gần cửa sổ có một bàn, đặt một lư hương, mấy quyển sách cũ kỹ, một cây phất trần dùng để xua đuổi côn trùng, một sấp tranh sơn thủy hoa điểu, các loại đồ thanh cung trong thư phòng đầy đủ cả. có nữ tử nằm trên giường trong nhà Thủy Tạ, ngủ một giấc trưa, nàng vừa tỉnh lại, ngồi dậy, dụi mắt, vặn vẹo người ngáp dài, giấc trưa đã đủ, cúi đầu nhìn hài thêu, nhấc mũi chân, khều một chiếc hài, nghĩ ngợi một chút, lại có chút bực bội, liền đá văng chiếc hài, chân trần bước xuống đất, đi ra nhà Thủy Tạ. Nhà Thủy Tạ nhìn ra hồ, có đặt một chiếc mỹ nhân dựa. Vị mỹ nhân lười biếng kia, liền gác tay lên lan can, chống cằm, nhìn mặt hồ tĩnh lặng như gương, ánh mắt mê ly. Dù cảnh đẹp đến đâu, ngày nào cũng ngắm, cũng giống như thịt cá, bữa nào cũng ăn, ba bữa một ngày vẫn phải ăn, luôn thấy ngán ngẩm. Bên hông nàng treo một tấm bài, độc nhất một chữ Hợi, giờ Hợi từ xưa được tu đạo chi sĩ coi là nhân định. Hành lang nhà Thủy Tạ trải một loại ngọc trúc của tiên gia trên núi, đông ấm hè mát, lưng đeo thẻ bài chữ Dần, có kẻ đang ngồi trên bồ đoàn ở hành lang, vừa dùng tiền đồng bói toán, vừa bày la liệt mấy quyển sách tướng số như Kim Ngọc Vực Thâm Hải, Chính Biển Ấn Tín Hòa Đái Triện Cách. Một thiếu niên gầy gò, chất phác ngồi xếp bằng, trên gối đặt ngang cây gậy trúc xanh biếc, ướt át. Lại có một nam nhân trẻ tuổi, mặt mày khổ sở, tựa lưng vào cột hành lang nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài ra, trên đỉnh nhà Thủy Tạ, một nữ tử ngồi buông thõng hai chân, nhẹ nhàng lay động, có một thanh niên áo đen đeo kiếm, một mình đứng ngoài nhà Thủy Tạ, trúc quan bội ngọc, ngọc thụ lâm phong, toát lên vẻ đạo khí tĩnh mịch mà đẹp đẽ, có phong thái của cổ mạo, hắn đang đưa mắt nhìn về phía đỉnh núi bên kia bờ. Một đoàn người ở lại nơi này, quả thực đã hơi lâu. Điểm giống nhau duy nhất của bọn họ, chính là đều đeo một tấm bài tử, chỉ khắc một chữ, lấy từ 12 địa chi. Sáu người trong chuyến đi này, chính là thành viên của Đại Ly Địa Chi Nhất Mạch. Viên Hóa Cảnh, Quân Cờ, Cải Diễm, Hợi, Cẩu Tồn, Thân, Tùy Lâm, Dần, Khổ Thủ, Tị, Chu Hải Kính, Sửu. Trước kia, Đại Ly Triều Đình bất chấp mọi giá bồi dưỡng được 11 vị tu sĩ, chia làm hai phe ở hai đỉnh núi, do Hoàng tử Tống Tục và Kiếm Tu dòng dõi Thượng Trụ Quốc Viên Hóa Cảnh làm thủ lĩnh. Viên Hóa Cảnh và Tống Tục đều là Kiếm Tu, một người xuất thân từ hào phiệt cao cấp nhất Đại Ly, có dòng dõi Thượng Trụ Quốc, một người xuất thân từ Hoàng Thân Quốc Thích, tuổi tác ngang nhau nhưng vai vế lại kém nhau đến hai bậc, cảnh giới thì kém một tầng. Bên cạnh Tống Tục có Hàn Chú Cẩm, Cát Lĩnh, Dư Du, Lục Huy, Hậu Giác, phía Viên Hóa Cảnh thì có tu sĩ âm dương gia tinh thông ngũ hành Tùy Lâm, nữ quỷ Cải Diễm mỗi ngày đều mặt hoa da phấn, nàng là họa sĩ vẽ lông mày khách trong truyền thuyết trên núi, thiếu niên Cẩu Tồn trầm mặc ít nói. Còn có Khổ Thủ trẻ tuổi mà mặt mày đã lộ vẻ khổ sở, hắn là bán kính nhân càng hiếm thấy hơn cả Cải Diễm, bổn mạng vật quan trọng nhất của hắn là một thanh có thể đảo ngược hư thực, hết nước hết cảnh, là kiếm tu nguyên anh cảnh chưa đến 100 tuổi, nếu không ngại thân phận, nhất định phải giấu mình phía sau, khiến thanh danh Viên Hóa Cảnh không hiển lộ, bằng không hắn chắc chắn có thể chen chân vào hàng ngũ 10 người trẻ tuổi của Bảo Bình Châu, hơn nữa thứ tự còn rất cao. Cách đây không lâu, trong đội ngũ địa chi mới có thêm một người, nếu không nói đến sát lực, chỉ xét riêng danh tiếng, thì 11 người kia gộp lại, e rằng còn kém xa người này. Đó chính là nữ tử Võ Phu Sơn Điên Cảnh, đại tông sư đã giao đấu ở lôi đài với Ngư Hồng tại kinh thành Đại Ly, không lâu trước đây, Chu Hải Kính. Sau khi Chu Hải Kính gia nhập Đại Ly Địa Chi Nhất Mạch, với tư cách là võ phu cửu cảnh đỉnh cao, sự xuất hiện của nàng đã bổ sung đầy đủ cho 12 địa chi của Vương Triều Đại Ly. Tuy rằng đến muộn, nhưng chuyện tốt không sợ muộn. Nhưng vì lai lịch nông cạn, lại không tham gia vào trận chiến thứ hai ở thủ đô, nên nàng không dựa vào bên nào, cũng chẳng quen biết ai, hơn nữa nàng cũng không cảm thấy cần phải làm quen với bọn họ. Có lẽ vì bên Viên Hóa Cảnh chỉ có 5 người, nên Chu Hải Kính đã gia nhập đội ngũ của họ. Chu Hải Kính vừa đến, Cải Diễm coi như gặp được đối thủ. Nữ tử võ phu duy nhất trong địa chi nhất mạch này, mỗi ngày đều ăn mặc vô cùng lộng lẫy, phục sức hoa lệ, trang sức rườm rà từ đầu đến chân, đến mức có thể nói là khoa trương. Cho nên ấn tượng đầu tiên của Dư Du khi nhìn thấy Chu Hải Kính là, vị tỷ tỷ này, là một cửa hàng di động sao, có phải dọc đường, chỉ cần có người ra giá, chọn chúng món đồ trang sức nào đó, Chu Hải Kính có thể tùy ý gỡ xuống để giao dịch không? Chu Hải Kính ngoại trừ Hoàng tử Tống Tục và đạo sĩ Cát Lĩnh, những người đã sớm lôi kéo nàng, miễn cưỡng coi như nói chuyện hợp ý, thì không có gì để nói với những người khác, nhất là với Cải Diễm, quả thực là trời sinh không hợp, như kim trọi với dâu, các nàng cảm thấy mỗi ngày không ngấm ngầm tranh cãi vài câu, thì cả hai đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Ngồi trên mái ngói lưu ly xanh biếc, Chu Hải Kính cúi đầu nhìn Tùy Lâm liên tục gieo quẻ đồng tiền. Gã này là luyện khí sĩ thuộc âm dương ngũ hành gia, có chút học vấn, không đi bày sạp làm thầy bói kiếm thêm thu nhập quả thực đáng tiếc. Chu Hải Kính cười ha hả nói, Tùy Lâm, ngươi chưa từng nghe qua thánh nhân dạy bảo sao? Thuận theo đạo nghĩa, không cần xem bói cầu may, trái nghịch đạo nghĩa, gieo quẻ cũng gặp ác. Cho nên phàm nhân xem bói, quân tử không cần thiết phải bói. Tùy Lâm làm như không nghe thấy, thân là người tinh thông mệnh lý, hắn không có gì để nói với kẻ phàm tục như Chu Hải Kính. Chu Hải Kính cũng không muốn cùng Tùy Lâm đàm luận những học vấn cao thâm về bói toán, vốn chỉ là nhàm chán nói vài câu. Nàng không ngờ rằng, việc đứng đắn đầu tiên sau khi gia nhập vào chi mạch lại là đến Trường Xuân Cung này, làm hộ pháp cho người ta. Nhưng mà tống tục bên kia, cũng là 6 người, hiện tại lại có trọng trách trên vai, nhận được chỉ thị của Khâm Thiên Giám, phải đi tìm kiếm một kiện chí bảo viễn cổ có lai lịch, phẩm chất cực cao. Bởi vì hai nhóm người chia nhau làm việc, Chu Hải Kính không thể biết rõ thêm chi tiết. Nghe nói theo truyền thống của địa chi nhất mạch, sau này mọi người sẽ tụ họp lại, cẩn thận phân tích, chỉ là phân tích thì có ích gì, tầm bảo đương nhiên phải tự mình xử lý mới có ý vị, dù cho toàn bộ thu hoạch đều phải sung vào của công, nộp lên kho bí mật nào đó của triều đình. Thế nhưng chỉ nói riêng quá trình kia, cũng đã vô cùng thú vị rồi. Sớm biết như vậy, nàng đã mặt dày mày dạn gia nhập đỉnh núi của Tống Tục, Chu Hải Kính thật sự vô cùng buồn chán, nhịn không được phàn nàn, chẳng qua chỉ là một nguyên anh cảnh tu sĩ bế quan, đến nỗi phải hưng sư động chúng như vậy sao? Để chúng ta 6 người, mỗi ngày ở chỗ này uống gió Tây Bắc. Hoàng đế bệ hạ năm trước mùa đông, tự mình hạ một đạo mật chỉ, để bọn họ 6 người đến đây hộ pháp cho người đọc sách tên là Lâm Thủ Nhất kia. Gần 2 tháng thời gian, cứ như vậy trôi qua, vấn đề ở chỗ, bệ hạ cũng không nói rõ khi nào bọn hắn có thể trở lại kinh thành. Xem ra, tên kia một ngày không xuất quan, bọn hắn phải ở chỗ này hao tổn. Nghiêng người trên ghế mỹ nhân là Cải Diễm, nàng mặc dù đối với việc này cũng oán thầm không thôi, nhưng phàm là Chu Hải Kính nói không, nàng sẽ phải nói có, cười lạnh nói, thứ nhất, đừng coi thường Ngọc Phác Cảnh. 60 năm trước, Ngọc Phác Cảnh tu sĩ ở Bảo Bình Châu chúng ta, có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng chỉ có hôm nay mới không còn hiếm có như vậy. Ngoài Ngụy Tấn ở Miếu Phong Tuyết, còn có Trúc Hoàng Sơn chủ Chính Dương Sơn và Lão Tổ Sư Mãn Nguyệt Phong. Hai vị này cũng đều là kiếm tiên mới trở thành Ngọc Phác Cảnh không lâu. Hơn nữa, Lâm Thủ Nhất là người một nhà theo đúng nghĩa đen của Đại Ly. Chỉ cần hắn có hy vọng bước vào thượng ngũ cảnh, triều đình nhất định phải cực kỳ thận trọng, ý nghĩa to lớn, cũng giống như Ngụy Sơn quân Kim Thân nâng cao đến thượng ngũ cảnh. Một lần hành động trở thành sơn quân thượng ngũ cảnh đầu tiên trong lịch sử Bảo Bình Châu. Vì vậy đừng nói là mấy người chúng ta, có thêm tiên nhân cùng hộ pháp cũng không quá đáng. Vị đọc sách từng học ở thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy này, xuất thân từ Ly Châu Động Thiên không nói, mấu chốt là Lâm Thủ Nhất đã từng làm coi miếu cho Tề Độc, người của Đại Ly Vương Triều. Việc này so với đám thiên chi kiêu tử đồng hương như Mã Khổ Huyền đã có sự khác biệt. Ngược lại Trần Bình An của núi Lạc Phách, tông chủ đương nhiệm Lưu Tiện Dương của Long Tuyển Kiếm Tông, còn có kiếm tu nguyên anh cảnh Tạ Linh xuất thân từ ngõ Đào Diệp, mấy người bọn họ đều có tông môn, hơn nữa quan hệ với Đại Ly Tống Thị thật sự không tính là tốt đẹp gì. Không nói đến vị ẩn quan trẻ tuổi cự tuyệt làm quốc sư, ngay cả Lưu Tiện Dương cùng Đại Ly triều đình cũng là khách khí lộ ra vẻ xa cách. Chu Hải Kính căn bản không tiếp lời, chỉ là tiếp tục trêu chọc Tùy Lâm, nghe Dư Du nói ngươi cho Trần Bình An mượn 6 cái khóa kiếm phù bằng chất liệu hoàng phù, còn đòi lại được không? Có khi nào bánh bao thịt đánh cho không? Tùy Lâm sắc mặt lúng túng đến cực điểm, hít sâu một hơi, chỉ giả câm vừa điếc. Ngoại trừ Chu Hải Kính cuối cùng gia nhập chi mạch, bọn họ 11 người đều là quốc sư Thôi Sàm tỉ mỉ chọn lựa, kề vai chiến đấu đã lâu, phối hợp chặt chẽ. Ví dụ như Tống Tục có 2 thanh phi kiếm bản mệnh, Dịch Trạm Đạo và Đồng Dao, cái sau là do quốc sư Thôi Sàm đặt tên, cái trước có thể đảm bảo khi Tùy Lâm nghịch chuyển dòng sông thời gian, đạo tâm của địa chi tu sĩ được ổn định, hơn nữa còn có thêm vài loại thần thông của những tu sĩ khác. Bọn họ có thể không bị dòng sông thời gian cuốn đi, từ đầu tới cuối, vững như những bến đò. Chỉ là địa chi nhất mạch, đòn sát thủ chân chính, vẫn là thanh phi kiếm thứ 2 ẩn giấu sâu đậm của viên hóa cảnh ngoài hỏa thác nước, tên là Đào Lưu. Nghe nói là một thanh phỏng chế, còn phỏng chế theo phi kiếm bản mệnh của vị kiếm tiên nào, thì không ai biết. Địa chi tu sĩ sau khi kết trận, Tùy Lâm tọa trấn trong đó, nắm giữ đầu mối then chốt của trận pháp, hắn thậm chí có thể nghịch chuyển một đoạn dòng sông thời gian. Vì vậy hắn chính là nhân vật mấu chốt giúp mọi người khởi tử hồi sinh. Nếu như không tính trận đánh cuối cùng, trước đó giao chiến với vị ẩn quan trẻ tuổi kia, không tính việc chịu khổ, Tùy Lâm đã nhận được từ người kia một mảnh vỡ kim thân của thần linh viễn cổ. Kết quả so với hắn mong muốn tốn nhiều thời gian hơn, gần 2 tháng, mới luyện hóa hoàn toàn, đối với đại đạo của bản thân vô cùng có ích lợi. Nhưng mà nếu thời gian đảo ngược, có thể không đánh trận cuối cùng đó, đừng nói trả lại mảnh vỡ kim thân này, chính là lại để Tùy Lâm tặng cho ẩn quan trẻ tuổi kia một mảnh, hắn đều cam tâm tình nguyện. Thật sự là quá chịu tội, không riêng gì Tùy Lâm, chỉ sợ ngoại trừ Dư Du tâm lớn nhất, còn lại 10 đồng liêu của địa chi, ai ai cũng có oán hận trong lòng, đến bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Ban đầu, khi vừa nghe Chu Hải Kính gọi thẳng tên húy của vị ẩn quan trẻ tuổi kia, Tùy Lâm đã lo lắng bản thân có thể gặp họa lây, nhỡ đâu bị kẻ nào đó nghe lén được. Ví như Cải Diễm, sắc mặt liền trở nên lúng túng, lần đầu tiên không hề tranh cãi ầm ĩ với Chu Hải Kính. Còn kẻ trẻ tuổi tên khổ thủ kia, mặt mày càng thêm đắng chát, chẳng khác nào người câm vừa nuốt phải hoàng liên. Kỳ thực, trách sao được bọn họ nhát gan như thế. Tại Đại Ly Kinh Thành, trận giao đấu mà ký ức vẫn chưa phai mờ kia, bọn họ thậm chí không dám nghĩ, không dám phân tích, 11 người vô cùng ăn ý, chẳng ai nhắc đến, hoàn toàn xem như chuyện chưa từng xảy ra. Dư Du bị kẻ không chút thương hoa tiếc ngọc kia thỏ tay ấn vào mặt, cứng rắn lôi tuột tất cả hồn phách của nàng ra. Giống như vị nho gia thánh nhân ngậm thiên hiến, chỉ nói hai chữ hoa nở, lại dùng hơn 10 thanh trường kiếm sắc bén vô cùng, cắm Lục Huy thành một con nhím. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cải Diễm thì bị hắn chê bai kiếm thuật tự nghĩ ra mảnh trăng, rồi trong nháy mắt, cả pháp bào lẫn kim ô giáp đều bị vô số đạo kiếm quang lăng lệ xé nát. Gã xui xẻo, ước chừng có quen biết cũ với người nọ, nên được hạ thủ lưu tình, khá hơn một chút, chỉ bị chém đứt hai tay hai chân. Còn Tùy Lâm, bị kẻ xuất quỷ nhập thần kia lén ra sau lưng, một quyền hung hãn xuyên thủng lưng, cúi đầu liền thấy nắm đấm của hắn, thân là nhất tự sư của Lục Huy, càng thêm thảm thương, vốn đã bị những thanh trường kiếm kia giam cầm, lại bị đối phương dùng cương khí võ phu ngưng tụ thành một cây trường thương đâm xuyên cổ. Kẻ nọ còn nghiêng cán thương, treo ngược Lục Huy lên không trung. Chu Hải Kính cười hỏi, các ngươi kiêng kỵ Trần Bình An đến vậy sao? Ta lại thấy hắn rất dễ nói chuyện, mỗi lần gặp ta, đều hòa hòa khí khí. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, dường như những kẻ này, đều là thiên chi kiêu tử có hy vọng đặt chân lên thượng ngũ cảnh. Nhưng chỉ cần nàng nhắc đến cái tên kia, từng người một, chẳng khác nào kẻ bình thường không uống rượu lại bị ép uống một bát rượu mạnh, nước mắt nước mũi giàn giụa, chật vật đến cực điểm. Nghe đến cái tên kia, Cải Diễm lần nữa biến sắc, thân thể căng cứng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Chu Hải Kính nhạy bén nhận ra sự khác thường của đối thủ một mất một còn này, đang định đổ thêm dầu vào lửa, khoe khoang vài câu về giao tình giữa mình và Trần Bình An, hắn đã tới tận cửa mời mình rời núi ra sao? Viên Hóa Cảnh lên tiếng, Chu Hải Kính, bớt lời ong tiếng ve đi, ngươi nên nghĩ cách làm sao mau chóng đặt chân lên chỉ cảnh thì hơn. Chu Hải Kính không coi Viên Hóa Cảnh ra gì, tiếp tục nói, chẳng lẽ các ngươi 11 người từng liên thủ, sau đó bị Trần Bình An một mình lật tung hết thảy. Trong chớp mắt, như có một con rồng lửa vờn quanh Chu Hải Kính và đỉnh nhà Thủy Tạ, ngọn lửa to bằng miệng giếng, chói lòa đến mức những viên ngói lưu ly xanh biếc kia mơ hồ có dấu hiệu nóng chảy. Chu Hải Kính giật giật khóe miệng, một thân vũ phu cương khí dồi dào to lớn như thần linh che chở, chống đỡ sức nóng của con rồng lửa ở ngoài một trượng. Nàng đưa tay vỗ vỗ ngực, ôi chao, phi kiếm bản mệnh của Nguyên Anh cảnh kiếm tu đâu rồi, dọa ta sợ đến biến sắc, tim đập chân run. Phía hành lang nhà Thủy Tạ, khổ thủ, kẻ vẫn luôn dựa cột nhắm mắt dưỡng thần, bỗng mở mắt ra. Chu Hải Kính ý thức được nếu cứ tiếp tục thuần túy thao thao bất tuyệt, e rằng khó mà thu chàng, đành giơ hai tay lên, lại vỗ nhẹ hai má vài cái, ta sợ các ngươi rồi. Biết rõ bắt nạt ta là người mới, coi như ta lỡ lời, ta tự vả miệng. Viên Hóa Cảnh thu hồi phi kiếm bản mệnh hỏa thác nước, trầm giọng nói, lần sau không được tái phạm. Chu Hải Kính dùng ngón tay chạm vào viên ngói lưu ly nóng hổi bên cạnh, những đường vân xanh biếc ban đầu đã bị ngọn lửa thiêu đốt đến vặn vẹo. Nàng giơ cánh tay lên, run rẩy ngón tay, xem ra sát lực chân chính của thanh phi kiếm này của Viên Hóa Cảnh vẫn là ở chỗ có thể âm thầm dẫn dắt linh khí trong cơ thể và đun sôi hồn phách của người. Đối phó với thuần túy võ phu, hiệu quả có kém hơn một chút, nhưng đối phó với luyện khí sĩ, quả thực là công hiệu, tế ra phi kiếm chẳng khác nào dựng lên một đống lửa, không cần xuyên thấu qua thể phách của tu sĩ, cũng có thể từ xa nấu linh khí trong cơ thể như nấu nước sôi. Viên Hóa Cảnh đi đến bên cạnh nhà Thủy Tạ, ánh mắt vẫn hướng về một ngọn núi đối diện hồ. Không biết Tống Tục và đám người kia có lẻn vào di chỉ cổ chiến trường này, thuận lợi hay không, nghe nói Khâm Thiên dám dựa vào xem thiên tượng mà tìm ra dấu vết, nhưng thực chất là kết quả suy tính của Viên Thiên Phong. Nơi này cách vạn năm mà vẫn chưa từng rơi vào tay bất kỳ tu sĩ nào, điểm bất thường nhất, theo suy đoán của Khâm Thiên Giám, là ở chỗ nơi đây ẩn giấu một vòng mặt trời viễn cổ vỡ nát rơi xuống, hóa thành một con kim ô tiềm linh dưỡng thật, lâm vào trạng thái ngủ say. Không biết là nhận được sự dẫn dắt hay cảm ứng nào đó, tóm lại, mãi đến gần đây nó mới dần dần tỉnh lại, liền lập tức bị Viên Thiên Phong phát hiện manh mối. Tống Tục 6 người lập tức tiến đến, đồng thời mang theo một kiện trọng bảo bí mật của Đại Ly có thể làm vật trấn áp. Viên Thiên Phong những năm nay ở Khâm Thiên Giám, hao phí lượng lớn tài lực của triều đình Đại Ly, cuối cùng cũng nghiên cứu chế tạo ra một trận pháp, có thể dò xét địa mạch chấn động tinh vi. Viên Hóa Cảnh và Tống Tục kỳ thực mới là hai kẻ nhìn nhau không vừa mắt nhất, so với Chu Hải Kính và Cải Diễm chỉ là biểu hiện ra ngoài mặt, còn hơn cả lúc trước. Thế nhưng sau khi trải qua biến cố kia, hai bên đã có một cuộc đối thoại công bằng, ngược lại cởi bỏ được khúc mắc. Nội dung hai bên nói ra đều là cấm kỵ. Chỉ là cởi bỏ khúc mắc đồng thời, hai bên lại có kết oán mới. Trước khi rời đi, Tống Tục buông một câu, lần sau không được làm theo lệ này nữa. Kỳ thực, vị hoàng tử điện hạ này, thấp hơn Viên Hóa Cảnh một cảnh giới, lại tự cho mình là lãnh tụ của địa chi nhất mạch. Chẳng qua, viên hóa cảnh vốn tưởng rằng bản thân sẽ tức giận, nhưng không hề. Đại khái như Tống Tục nói, tâm đã buông xuống. Nội dung bị hỏng cho nên, Tống Tục chắc chắn rằng kẻ có khả năng xuất hiện tâm ma nhất, không phải Tùy Lâm hay Lục Huy, mà lại là kiếm tu viên hóa cảnh, kẻ đã thua một vố đau. Đối với tu sĩ địa chi nhất mạch, Trần Bình An từng có những nhắc nhở và đề nghị khác nhau. Ví dụ như, bảo Tùy Lâm năng lui tới kinh thành Sùng Hư Cục và Dịch Kinh Cục, dung hợp pháp thủ nhất mà cả Phật giáo và đạo giáo đều đề xướng. Có bùa hộ mệnh này, tương lai đối mặt tâm ma, phần thắng sẽ lớn hơn. Về phần Lục Huy, Trần Bình An đã hứa hẹn một điều vô cùng quan trọng, nếu thật sự không thể phá cảnh, hắn có thể giúp truyền thụ một môn luyện khí phá tự lệnh của Nho gia. Viên hóa cảnh suy đoán, việc Kim Ô xuất hiện rất có thể có liên quan đến việc Lâm Thủ Nhất bế quan. Hắn thậm chí hoài nghi, Viên Thiên Phong xuất hiện ở kinh thành Đại Ly chính là vì Lâm Thủ Nhất mà đến, ít nhất đó cũng là một trong những mục đích chủ yếu của Viên Thiên Phong. Viên hóa cảnh vẫn luôn tò mò một chuyện, nghe nói gốc gác tu đạo của Lâm Thủ Nhất chỉ là một bộ lôi pháp đạo sách tên là Vân Thượng Lăng Lăng Thư, có thể nói con đường tu hành của Lâm Thủ Nhất đều giống như loại sơn trạch giã tu tự học thành tài. Đáng tiếc, triều đình Đại Ly không có bản gốc của cuốn sách này, Ngụy Bách xuất hiện ở Sơn Môn Phi Vân Sơn, đương nhiên vẫn dùng thuật che mắt. Bởi vì Trịnh Đại Phong không lên tiếng báo trước sẽ đến, khiến Ngụy Bách luôn cảm thấy gia hỏa này là vô sự bất đăng tam bảo điện, hôm nay bản thân phải kiềm chế một chút. Trịnh Đại Phong cười tươi rói, thò tay níu lấy cánh tay Ngụy Sơn Quân. Ngụy huynh à Ngụy huynh, có chuyện muốn nhờ huynh đây. Ngụy Bách trong lòng biết không ổn, không chút do dự nói, Sơn Quân phủ chúng ta có nhiều nữ quan, ngươi đừng hòng ta giúp ngươi giới thiệu làm quen. Trịnh Đại Phong ánh mắt ai oán, hạn hán lũ lụt san sẻ đều, chẳng phải là vẹn cả đôi đường. Ngụy Bách tức cười nói, mơ tưởng. Trịnh Đại Phong nói, ngươi và ta là bạn thân, đúng không? Ngụy Bách nghiêm mặt, không đáp. Trịnh Đại Phong nói tiếp, ta lại là nửa cái trưởng bối của Trần Bình An, dù sao cũng là nhìn hắn lớn lên, nếu không phải hôm nay xa cơ lỡ vận, phải kiếm cơm ở Lạc Phách Sơn, Trần Bình An gọi ta một tiếng Trịnh thúc thúc, hắn là lễ nghi, ta không thấy có lỗi, đúng không? Ngụy Bách bất đắc dĩ nói, Trịnh Đại Phong, ngươi đừng vòng vo tam quốc nữa, ta nghe mà sợ. Trịnh Đại Phong oán giận nói, gấp cái gì, dục tốc bất đạt. Đi, hai anh em ta trước cùng nhau lên núi, rồi đến nhạc phủ ti, hay hướng chế tạo ti cũng được. Dù sao cũng tìm chỗ nào yên tĩnh, làm một chầu rượu, không say không về. Ngụy Bách đứng yên không nhúc nhích, người nói rõ sự tình trước, bằng không đừng trách ta không niệm tình nghĩa huynh đệ. Trịnh Đại Phong u oán nói, Ngụy huynh, ngoài nữ tử ra, ngươi là nam nhân đầu tiên có thể khiến trái tim ta tổn thương, xem ra sau này thật sự không thể kết giao với ngươi được nữa. Ngụy Bách đưa tay chống trán, day day mi tâm. Trịnh Đại Phong ngồi xuống bậc thang, Ngụy Bách đành phải ngồi xuống theo. Trần Bình An và Ninh Diêu là đạo lữ, đúng không? Ninh Diêu lại là đệ nhất nhân của Ngũ Thải Thiên Hạ, có phải không? Ta ở bên Phi Thăng Thành có địa vị và uy vọng không nhỏ, lại là nửa cái trưởng bối của Trần Bình An, mà ngươi với ta lại là hảo huynh đệ, bằng hữu chí cốt, thật lòng đối đãi nhau. Ngụy Bách nghe mà hồ đồ, chẳng phải ngươi nói lòng vòng một hồi lại quay về chỗ cũ rồi sao? Thứ Ninh Diêu đưa cho ta, coi như là lễ tạ ơn Ngụy Sơn Quân đã nhiều năm qua chiếu cố người nào đó, và Lạc Phách Sơn. Yên tâm, vật này không thuộc về Phi Thăng Thành hay hành cung nghỉ mát, mà là một trong những chiến lợi phẩm nàng ấy một mình chống kiếm quét ngang thiên hạ đoạt được. Trịnh Đại Phong rốt cuộc không úp mở nữa, rút từ trong tay áo ra một hộp gỗ, vỗ mạnh vào tay Ngụy Bách, cười nói, chúc mừng Ngụy Sơn Quân, lại sắp được một phen dạ yến tiệc lòng người hướng về. Phía Lạc Phách Sơn, Tiểu Mạch xuất hiện ở lầu trúc, hỏi, công tử, nàng ấy lén rời khỏi Lạc Phách Sơn, không phải chuyện nhỏ, thật sự không cần ta đi theo sao? Trần Bình An mỉm cười đáp, nếu nàng ấy cố ý cho ngươi biết chuyện này, vậy thì ngươi không đi còn có tác dụng hơn là đi. Tập Linh Phong, lầu trúc bên này, quả thực phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Năm đó chọn nơi đây dựng lầu trúc, khách nhân đến đây thưởng ngoạn phong cảnh, đều khen Trần Sơn chủ có nhãn quang độc đáo. Trong núi, chim hoàng oanh hót vang không dứt, sườn dốc ngoài, mây bay như đuổi theo mùa xuân, cùng người trước mặt hóa thành rồng rắn. Tiểu Mạch nói, Trịnh tiên sinh về quê, liền náo nhiệt hơn hẳn. Trần Bình An không khỏi cười đáp, Trịnh Đại Phong nói chúng ta, kẻ đọc sách lật xem sách cũ, tựa như tiểu biệt thắng tân hôn vậy. Tiểu Mạch gật đầu, Trịnh tiên sinh là bậc tài tình uyên bác, lời nói phong lưu của kẻ sĩ có học vấn, khác hẳn với đám ngụy quân tử giả vờ đạo mạo. Trần Bình An tiếp lời, lần trước đến Phi Thăng Thành quán rượu, gặp lại khách hàng cũ, ai nấy đều nói Trịnh trưởng quỹ ăn nói thô tục mà uống rượu được, còn ta đây, nhị trưởng quỹ thì kém xa. Tiểu Mạch cười nói, Trịnh tiên sinh rộng rãi, có tình có nghĩa lại không câu nệ tiểu tiết, đi đến đâu cũng được người người hoan nghênh. Theo ta đi một chút. Trần Bình An ném cho Tiểu Mạch một bầu rượu. Hai người cùng nhau mang bầu rượu, đi về phía đỉnh núi bên kia, vừa đi vừa uống, sắc núi xanh biếc, hoa cùng rượu trên núi xanh thẳm. Một tòa hộ sơn trận pháp của tông môn đứng đầu, thường thường đều là trận pháp trồng lớp, bổ sung lẫn nhau, tầng tầng gia trì, tất nhiên công thủ vẹn toàn. Lạc Phách Sơn hôm nay có được hai tòa hộ sơn đại trận, một tòa là kiếm trận chắp vá liên tiếp, do sơn chủ Trần Bình An cần kiệm quản gia như chim én ngậm bùn, từng chút tích góp mà thành, tòa còn lại thì là nhân họa đắc phúc. Lão quan chủ lúc trước đến Lạc Phách Sơn làm khách, tại cửa sơn môn uống trà, vốn định hưng sư vấn tội, bởi vì Trần Linh Quân ở trấn nhỏ bên kia ăn nói lỗ mãng, vị Bích Tiêu động chủ Lạc Bảo Than không thèm chấp này, khinh thường so đo với một con rắn nước nguyên anh cảnh nho nhỏ, vậy đành phải bắt Trần Bình An, vị sơn chủ này ra khai đao. Không cần hoài nghi thủ đoạn của lão quan chủ, càng không nên hoài nghi gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán của vị đại tu sĩ thập tứ cảnh này. Từ khi xuất động đến nay vô địch thủ, có thể tha thứ cho người mà không buông tha, xưa nay chưa hề là lời hay ý đẹp. Lúc trước Tiểu Mạch trốn vào Lạc Bảo Than, Bạch Cảnh, một kiếm tu ưng ngạnh, cũng cần phải chủ động dừng bước. Chỉ là không ngờ, thường xuyên qua lại, lão quan chủ lại tặng cho một bức ngũ nhạc chân hình đồ. Khiến cho Sơn Quân Ngụy Bách hôm nay muốn đến thăm Lạc Phách Sơn, rõ ràng chỉ cách có vài bước chân, lại cần một phần qua cửa văn điệp mới có thể không bị dây dưa. Khó trách Ngụy Sơn Quân trong lúc phiền muộn, lại nhịn không được mà nói đùa với Tiểu Mễ Lạp một câu, đó là bát nước trà đáng giá nhất trên đời. Lời này nửa điểm không sai, lão quan chủ không những không làm khó Trần Bình An, lại còn tặng một bức chân hình đồ cấp bậc lão tổ tông, chẳng phải là hai kiện tiên binh hay sao? Trong tòa Cựu Sơn Thần từ trên đỉnh núi này, cung phụng một bức kiếm tiên họa quyển do Trần Bình An mang về từ kiếm khí trường thành, sớm nhất là của kính kiếm các ở đảo Huyền Sơn. Trần Bình An vốn định trả nợ cho Phi Thăng Thành, nhưng Ninh Diêu không muốn thu hồi. Tính tình của nàng, Trần Bình An hiểu rõ hết mức, không lay chuyển được nàng. Đi đến đỉnh núi, Tiểu Mạch cảm khái, công tử, Lạc Phách Sơn có được khí tượng ngày hôm nay, thật sự là không dễ dàng. Trần Bình An tự mình khen ngợi, tiền tài dư giả, kiên quyết cần kiệm quản gia. Thái Bình Sơn trước kia từng tặng cho Trần Bình An một bức trận đồ, Lạc Phách Sơn vẫn luôn khổ nỗi không có phi kiếm thích hợp, thế nên mấy năm trước, Trần Bình An vẫn luôn nhắm vào Hận Kiếm Sơn ở Bắc Câu Lô Châu. May mà lần trước đi một chuyến man hoang nội địa, ngang qua Ngọc Bản Thành của Vân Văn Vương Triều, làm người tài mới nổi và tập đại thành giả của Bao Phục Trai, ẩn quan trẻ tuổi lại phát huy tôn chỉ thấy tốt thì lấy của giang hồ, từ trên tay Diệp Bộc, một vị hoàng đế phi thăng cảnh mới tinh của man hoang, có đạo hiệu vượt bậc, nhận được 12 thanh phi kiếm cùng giá bút san hô để kiếm. Trần Bình An đem 12 thanh phi kiếm bỏ vào trong túi, còn giá bút thì dùng để làm một khoản giao dịch lâu dài với Lục Trầm. Kể từ đó, trận đồ của Thái Bình Sơn vừa vặn phối hợp với 12 thanh phi kiếm, có thể nói là không chê vào đâu được. Mà lần Đồng Diệp Châu tổ chức hạ tông lễ mừng, Lưu Cảnh Long, bạn rượu tốt nhất của Trần Bình An, đương nhiên muốn đến xem lễ nghi thức xây dựng thành công của Thanh Bình Kiếm Tông. Hắn mang theo đệ tử Bạch Thủ, rời khỏi Thái Huy Kiếm Tông, trên đường xuôi nam, theo thỉnh cầu của Trần Bình An, Lưu Cảnh Long đi trước một chuyến đến Đại Ly Kinh Thành, chỉ điểm tu hành cho trận sư địa chi nhất mạch Hàn Chú Cẩm. Kỳ thật Lưu Cảnh Long sau khi ở bên kia uống rượu no say, còn từng bí mật tiến vào Lạc Phách Sơn, giúp kẻ quen thói vung tay trưởng quỹ kia, làm một việc thêu hoa trên gấm cho những kiếm tiên anh linh chỉ còn lại kiếm ý, mà không linh trí trong họa quyển kính tượng. Lưu Cảnh Long sau khi cẩn thận nghiên cứu trận đồ của Thái Bình Sơn, lấy bức trận đồ này làm trụ cột đạo tràng, chọn lựa ra 12 vị kiếm tiên anh linh, chọn kiếm đạo gần với từng thanh phi kiếm, cầm trong tay 12 thanh phi kiếm, khiến cho tòa công phạt đại trận này rốt cuộc chính thức viên mãn trên ý nghĩa. Ngày trước, Trần Bình An tính toán có thể giết Ngọc Phác, chấn nhiếp tiên nhân, nay đã đề thăng lên thành có thể trọng thương một vị tiên nhân chưa rõ lai lịch, còn về phần tu sĩ phi thăng cảnh, tốt nhất đừng bén mảng tới đây diễu võ dương oai. Một khi đã tiến vào Bò Bình Châu, ắt phải trình báo hành tung với Đại Ly, mô phỏng theo Bạch Ngọc Kinh. Hơn nữa, há chẳng phải Lạc Phách Sơn không có phi thăng cảnh tọa trấn hay sao? Nếu thực sự chọc giận Trần Sơn chủ, e rằng chẳng còn chút đạo nghĩa giang hồ nào, đóng cửa thả tạ cẩu ra cắn người. Ngoài ra, Ngụy Bách lại lén vượt mặt triều đình Đại Ly, không hề bẩm báo với lễ bộ và lục đương, mà trực tiếp mở rộng cửa tiện nghi cho tòa kiếm trận, khiến cho đám kiếm linh kia có thể tự do qua lại hơn nửa khu vực Bắc Nhạc. Trông thấy phía cửa ra vào núi Phi Vân, Trịnh Đại Phong cùng Ngụy Bách có qua có lại. Tiểu Mạch trêu ghẹo, Ngụy Sơn Quân của chúng ta đúng là điển hình người tốt có hảo báo. Sau khi dâng hộp gỗ kia, Trịnh Đại Phong liền cùng Ngụy Bách nhìn như kề vai sát cánh, kỳ thực lại mạnh mẽ lôi kéo Ngụy Sơn Quân cùng lên núi. Đi đến nơi có nhiều nữ quan nhất là Nhạc Phủ Ti để uống rượu. Còn về phần Ngụy Sơn Quân có kịp trước đó nhắc nhở vài câu với đám nữ quan Nhạc Phủ Ti, bảo các nàng cẩn thận Trịnh Đại Phong hay không thì chẳng ai hay biết. Tiểu Mạch chợt nhớ tới một chuyện, bèn hỏi, không biết tạ cổ nghe tin từ đâu, nói Ngũ Nhạc Sơn Quân của Bò Bình Châu ta có khả năng được văn miếu phong chính. Công tử, việc này có thật không? Trần Bình An lắc đầu đáp, chuyện này ta thực sự không rõ. Mao Sư Huynh không hề đề cập trong thư. Để ta quay về hỏi Văn Miếu xem sao. Hiện tại ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, quả thực có một lời đồn chưa được chứng thực, rằng Ngũ Nhạc Sơn Quân từng thuộc một quốc gia Đại Ly, nay là đứng đầu ngũ nhạc của Bảo Bình Châu, dường như có khả năng được ban thần hào. Về phần ai sẽ chủ trì nghi thức phong chính, theo lý mà nói ít nhất cũng phải là một vị phó giáo chủ của Văn Miếu. Chẳng qua, rất có khả năng Văn Thánh sẽ đích thân giá lâm Bảo Bình Châu. Một khi điều đó trở thành sự thật, thì đối với Ngụy Bách, Tấn Thanh, Phạm Tuấn Mậu và các vị sơn quân khác, việc được Văn Miếu phong chính vừa là một vinh dự đặc biệt, vừa là một mối lợi lớn trên con đường đại đạo. Tu sĩ các châu khác đối với việc này, hầu như không có dị nghị gì, dù sao Bảo Bình Châu cũng xứng đáng với phần đãi ngộ đó. Cùng lắm cũng chỉ là cùng nhau trêu chọc một câu, thần hào của Bắc Nhạc Ngụy Bách chẳng phải nên là dạ du đó sao? Bắc Nhạc Ngụy Bách, kim thân thuần túy, là vị sơn quân thượng ngũ cảnh đầu tiên trong lịch sử Bảo Bình Châu. Về sau, kim thân lại càng thêm cao lớn, tu vi cảnh giới ngang bằng với một vị tiên nhân cảnh. Sư huynh của Quân Thiến năm đó từng tọa trấn Lạc Phách Sơn, xuất quyền nghênh địch, đã từng khiến cho khu vực Bắc Nhạc đổ xuống mấy trận mưa to màu vàng, Ngụy Bách nhờ đó mà được lợi rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu Ngụy Bách có thể nhờ vào phần tạ lễ của Ninh Diêu mà tăng thêm độ cao kim thân, trở thành vị sơn thần thượng ngũ cảnh đầu tiên của Bảo Bình Châu, vị tiên nhân cảnh đầu tiên, rồi lại trở thành vị sơn thần tương đương với phi thăng cảnh đầu tiên, thì đây quả thực là tam nguyên trong chốn quan trường sông núi của một châu. Bởi vì thần linh gần như bất diệt, cho nên Ngụy Bách Sơn Quân sẽ trở thành một tồn tại danh xứng với thực, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trước khi Trần Bình An, vị ẩn quan trẻ tuổi này xuất thế, các tiên phủ, trên núi và triều đình các quốc gia ở Bảo Bình Châu đã đạt thành một nhận thức chung. Rằng bình cảnh của tu hành cảnh giới, hãy cứ nhìn vào ba vị tiên nhân cảnh hiện tại. Độ cao cuối cùng của họ là dừng bước ở đây hay sẽ tiến thêm một bước nữa. Kiếm tu, hãy nhìn xem đại kiếm tiên Miếu Phong Tuyết Ngụy Tấn, liệu có thể đạt tới phi thăng cảnh. Sơn thần, hãy xem núi Phi Vân Ngụy Bách. Sơn trạch giã tu, hãy xem thư giản Hồ Lưu Lão Thành. Ba vị ấy, chính là những người dẫn đầu trên từng con đường riêng. Ba con đường này, tựa như đã có người dẫn đường, kẻ đi sau chỉ cần theo sát, cũng không dám hy vọng có thể đuổi kịp, chứ đừng nói là kề vai sát cánh, hay vượt qua. Trần Bình An đứng ở bờ dốc, khẽ nói, chúng ta thường thích nói trên cao nhìn xuống, thế như thác đổ. Nếu lấy đường chân trời làm thước đo, thì độ cao lục địa của Hạo Nhiên Thiên Hạ Chín Châu, chính là Tây Bắc cao, Đông Nam thấp. Ngoài ra, mặt biển kỳ thực lại có độ nghiêng rất nhỏ, biên độ không lớn mà thôi. Nhưng chuyện này, chưa từng được ghi chép trong sách vở, tu sĩ bình thường căn bản không thể nào biết được, càng khó có thể đo đạc chính xác. Tại Bảo Bình Châu, địa thế vốn dĩ Bắc cao Nam thấp, đó là lẽ thường tình ở trên núi. Vì vậy, cùng là sơn quân một châu, Phạm Tuấn Mậu lại chịu thiệt thòi hơn cả. Luyện khí sĩ trong châu sở dĩ đều cho rằng Ngụy Bách có hy vọng nhất, trở thành vị thần núi thần sông đầu tiên có kim thân cao tương đương phi thăng cảnh, không chỉ vì Ngụy Bách cùng Đại Ly Tống thị quan hệ tâm đầu ý hợp, chiếm cứ Nhân Hòa, mà còn vì ngọn Phi Vân Sơn này chiếm cứ địa lợi ưu việt, là ngọn núi cao nhất so với mặt nước biển ở trên đất bằng của cả Bảo Bình Châu. Trần Bình An nói đến đây, hai tay lồng vào tay áo, ngẩng đầu, cho nên ngọn núi này gần trời nhất. Lần đầu tiên Trần Bình An rõ giá trị của kim tinh đồng tiền, còn phải nhờ công phu Nam Hoa ở Lão Long Thành khoe khoang. Hắn dùng một câu thơ cổ không rõ xuất xứ để hình dung loại thần tiên tiền này, Thủy Bích Kham thu thập, kim tinh bí mặc luận. Ninh Diêu đưa ra phần tạ lễ kia, trước khi Trịnh Đại Phong đi tới Phi Vân Sơn tìm Ngụy Bách, cũng đã thông qua với Trần Bình An. Ninh Diêu nhờ Trịnh Đại Phong chuyển lời cho Trần Bình An ba câu, đây là lễ vật ta đã sớm chuẩn bị cho Phi Vân Sơn, ngươi và Lạc Phách Sơn không thể cứ mãi nợ nhân tình của Ngụy Bách. Người ta không so đo, không có nghĩa là sơn chủ như ngươi có thể mặc kệ. Vật này so với kim tinh đồng tiền còn đáng giá hơn rất nhiều, nhưng chỉ có ngươi là không thích hợp luyện hóa nó nhất. Đưa cho Ngụy Bách lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đúng lúc, nếu hắn nhờ vật này mà thăng tiến thần vị lên một bậc lớn, với tính cách của Ngụy Bách, ắt sẽ càng thêm chiếu cố Lạc Phách Sơn. Cứ đưa đi, không cần đau lòng, dù sao ta sẽ thu thập càng nhiều kim tinh đồng tiền ở bên Ngũ Thải Thiên Hạ. Đây chính là phong cách đối nhân xử thế trước sau như một của Ninh Diêu. Cũng là thói quen mà Trần Bình An luôn kiên trì sau khi quen biết nàng. Có việc nói thẳng, bất kể là việc lớn hay việc nhỏ, thà rằng cãi nhau tại chỗ, khiến đối phương mất hứng, cũng tuyệt đối không để hiểu lầm có chút chỗ trống nào. Vì vậy ở bên kiếm khí trường thành, bất kể là lựa chọn nào, Trần Bình An chưa từng giấu giếm Ninh Diêu bất cứ điều gì. Sự thật chứng minh, đây chính là đạo ở chung tốt nhất giữa hắn và Ninh Diêu. Trần Bình An vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Đem những lời kia của Ninh Diêu thuật lại đại khái một lần cho Tiểu Mạch. Tiểu Mạch từ đáy lòng cảm thán, Sơn chủ phu nhân, thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm được hiền nội trợ. Trần Bình An thò tay ra khỏi tay áo, vuốt cằm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Mạch, thần sắc chân thành nói, Tiểu Mạch à, lần Dạ Du Yến tới, ngươi đừng tham gia, loại náo nhiệt này đừng góp vui, ầm ĩ uống rượu mà thôi, không có gì thú vị. Tiểu Mạch ừ một tiếng, Trần Bình An vừa mới thở phào, kết quả Tiểu Mạch đã bồi thêm một câu, vậy làm phiền công tử giúp ta mang kèm hạ lễ. Trần Bình An giở khóc giở cười, Ngô Sơn Môn Phong, đúng là lấy chân thành đối đãi người khác, nhưng không phải bảo ngươi Tiểu Mạch làm người quá thật thà a. Tiểu Mạch lập tức hiểu ý, đổi chủ đề, hỏi, công tử, dưới cây luyện quyền thế nào? Trần Bình An nói, gần đây phá cảnh không khó, chỉ là cần củng cố nội tình, vá víu những chỗ thiếu sót của thể phách không ít, sau khi đặt chân vào cảnh giới vũ phu thứ 5, còn phải dày vò thêm. Tiểu Mạch cười nói, dưới cây tâm tính thuần chính, tác dụng chậm mà chắc, lại có công tử tự mình chỉ điểm quyền pháp, võ đạo khẳng định có thể đi được cao xa. Nếu bàn đến võ học, Trần Bình An liền hiếu kỳ hỏi, Tiểu Mạch, ở thời đại viễn cổ cao chót vót kia, có ai có thể chỉ bằng quyền pháp, liền đánh tan nhân quả, mệnh số của một vị địa tiên? Nói đúng hơn, là đánh tan hoàn toàn thành hư vô, không đơn thuần là hồn phách biến mất mà thôi. Tiểu Mạch tư duy luôn kín đáo, không vội vàng đưa ra đáp án, hỏi ngược lại, ý của công tử, chỉ là vận dụng sức lực gân cốt của thân thể, không dùng chút linh khí nào của thiên địa, đơn thuần dựa vào sức mạnh, cũng chính là cái gọi là võ đạo của đời sau, đánh chết một vị địa tiên, khiến cho không còn kiếp sau, triệt để binh giải. Trần Bình An gật đầu nói, không sai biệt lắm. Nguyên lai binh giải sớm nhất lại có nghĩa gốc như vậy. Tiểu Mạch trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói, tam giáo tổ sư trong viễn cổ thiên hạ thập hào, tạm không bàn tới, Bích Tiêu đạo hữu có thể dễ dàng làm được. Mấy vị thư sinh sớm nhất đi theo Chí Thánh Tiên sư kia, cũng chẳng kém cỏi. Lần này cùng ta và Bạch Cảnh tỉnh lại vị vô danh nhân sĩ nọ, bên cạnh hắn trước kia cũng đi theo mấy tùy tùng có con đường tu hành không tồi, quyền cước cũng không nhẹ. Gộp chung lại, 50 người, thế nào cũng có. Trần Bình An kinh ngạc, nhiều vậy sao? Tiểu Mạch mỉm cười, nếu tính thêm cả yêu tộc sinh ra ở Thái Cổ, thì còn nhiều hơn nữa. Chỉ là bọn hắn thường không dễ dàng lộ diện, bởi vì kiếm tu nhân gian sau này nhiều lên, thích nhất tìm bọn hắn gây phiền phức. Tiểu Mạch do dự một chút, nói, ví dụ như sư huynh của công tử, Quân Thiến tiên sinh, xuất thân thần dị phi phàm. Tại Thái Cổ niên gian khi thiên kỳ vạn quái hoành hành nhân gian, hắn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từng có dáng dấp tiểu nhật nguyệt sừng sững mặt đất, vỗ cánh chỉ hận trời xanh thấp, đại đạo khí tượng ngút trời. Nếu Quân Thiến tiên sinh không bị Phật tổ kéo đi luận đạo một trận, bị Phật hiệu nhuộm dần thiên tính, thoáng cải biến tính tình, ta đoán chừng đời sau thời thượng cổ, vị truyền đạo nhân cho Bạch Đế Trịnh tiên sinh kia, hắn đều không có cơ hội chém rồng. Tiểu Mạch nói tiếp, công tử, ta có một suy đoán. Trần Bình An cười nói, cứ nói đừng ngại. Tiểu Mạch đáp, ta suy đoán năm đó chân long thiên hạ sở dĩ mưu phản thiên đình, vô cùng có khả năng là Quân Thiến tiên sinh thông qua Phật tổ, âm thầm cùng tất cả Long cung thủy tộc từng có một lời hứa hẹn nào đó, tương tự như khế ước không được làm tổn thương giao Long thủy tiên chi thuộc. Trần Bình An gật đầu, hẳn là sự thật. Trần Bình An đột nhiên hỏi, Tiểu Mạch, theo suy đoán của giới tu hành hôm nay, võ đạo thập nhất cảnh, đại khái có thể coi là luyện khí sĩ thập tứ cảnh. Có đúng không? Tại Thái Bình Sơn bên kia, Trần Bình An nhờ phúc của Khai Sơn đại đệ tử, đã trúng một quyền của một vị võ phu thập nhất cảnh. Chính xác mà nói, là nửa quyền. Lúc ấy Trần Bình An đã là thập cảnh khí thịnh, đối mặt nửa quyền kia, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng vững chịu đòn, chứ đừng nói đến hoàn thủ, chống đỡ cũng khó khăn, nằm ở hố to nửa ngày không đứng dậy nổi. Về sau biết rõ chân tướng về việc vô duyên vô cớ trúng nửa quyền này, Trần Bình An vừa buồn cười vừa tức giận, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, dù sao đâu nỡ lòng nào trách mắng Bùi Tiền nửa câu. Huống chi Bùi Tiền từ nhỏ tâm tư đã nặng, Trần Bình An không có ý định cùng nàng nói chuyện này, tránh cho nàng suy nghĩ nhiều. Đổi thành một học sinh đắc ý khác là đầu sỏ gây ra, Trần Bình An còn không đem cái cổ của con ngỗng trắng lớn này, đánh cho thành cái nút thắt. Tiểu Mạch lắc đầu, không rõ lắm, việc này có thể hỏi Bạch Cảnh. Hôm nay Trần Bình An dốc lòng tu hành, đơn giản ba việc, luyện kiếm, luyện quyền, vẽ bùa. Luyện kiếm một đường, chủ yếu chính là chim sẻ trong lồng cùng trăng đáy giếng, hai thanh phi kiếm bổn mạng thần thông. Trần Bình An ý đồ luyện hóa ra một dòng sông thời gian đại đạo vận chuyển tự động, đem tiểu thiên địa trở nên càng thêm gần với chân tướng. Mà võ đạo kéo lên, liền có vẻ tương đối buồn tẻ nhàm chán. Trần Bình An qua lại, chỉ luyện nửa quyền. Quyền pháp của vị cổ quái thập nhất cảnh trên đỉnh núi kia, giống như bộ trí cao quyền phổ. Bị chia làm hai, một nửa ở trên người bộ tiên nhân di thuế kia, là vị binh gia ban đầu tổ cố ý để lại túi ra cho Hàn Ngọc Thụ. Một nửa khác, ngay tại trong thiên địa sơn hà của bản thân Trần Bình An. Tương đương với việc trúng nửa quyền, thân thể tiểu thiên địa bên trong núi sông chấn động, sông núi đổi dòng. Mỗi một chỗ còn sót lại dấu vết chính là quyền lộ, Tới nỗi vẽ một đạo bùa, tốn rất nhiều thời gian, Trần Bình An nhìn như phân tâm, kỳ thực thông qua nghiên cứu bùa chú, chính là cách Trần Bình An dùng để bổ sung cho toàn bộ dòng sông thời gian, tại một loạt bến đò, qua lại khách chờ, tìm ra tồn tại mấu chốt. Trần Bình An cười mời, đi, ta đưa ngươi xem một ít tàng thư của ta, cùng với cách ta tu hành. Tiểu Mạch đối với điều này đã mong chờ từ lâu, chắp tay thi lễ nói, cung kính không bằng tuân mệnh, cùng Tiểu Mạch cùng nhau xúc địa núi sông, trở về lầu trúc bên kia. Trần Bình An trước tiên đi vào lầu một, lầu trúc không đóng cửa, nổi lên từng trận rung động, Tiểu Mạch theo sát phía sau, cất bước đi vào trong phòng, nhưng là có một động thiên khác. Thiên địa mênh mông, bát ngát vô biên, là cảnh tượng bên trong bổn mạng phi kiếm lung tước của Trần Bình An. Trần Bình An cười hỏi, có cần biến ảo cảnh tượng không? Ta có thể trực tiếp đưa tới một tòa trấn yêu lâu, thậm chí là Tuệ Sơn, ngay cả Thác Nguyệt Sơn cũng đều được, đủ để giả làm thật. Tiểu Mạch cười lắc đầu, công tử, chỉ cần có một chiếc bồ đoàn là đủ. Trần Bình An chỉ Tiểu Mạch, trêu chọc, đây chính là điểm ngươi không bằng lão đầu bếp và Bùi Tiền. Vừa dứt lời, phía sau hai người liền xuất hiện một chiếc bồ đoàn bí mật chế tạo của Tam Lăng Miếu, ở Bắc Cô Lô Châu, giống như chính Trần Bình An nói, quả thực có thể giả làm thật. Tiểu Mạch ngồi xếp bằng, thẹn đỏ mặt nói, có chút thiên phú, không học được chính là không học được. Tại Thái Bình Sơn ở Đồng Diệp Châu, ta và tông chủ Vạn Giao Tông Hàn Ngọc Thụ gặp nhau trong hẻm nhỏ, lúc ấy hắn bị ta lừa, không công chịu một quyền của ta, vị tiên nhân tu sĩ này trên người ít nhất một nửa gia sản, tính cả bổn mạng vật đều bị đánh thành bột mịn, không thể lưu lại càng nhiều bảo bối. Chẳng qua đạo ý và linh khí của Hàn Ngọc Thụ, toàn bộ đều sáp nhập vào bức tranh núi sông này. Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một bức cổ họa dạng quyển trục, lơ lửng trước người, ngón tay vuốt một đường bạch ngọc trục căn, liền có một bức tranh thủy mặc sông núi phong cách cổ xưa, tản ra mở ra, mặt đất núi sông như lối vẽ tỉ mỉ tranh thủy mặc, vẽ ngũ nhạc cùng cửu giang bát mạch, lạc khoản là Tam Sơn cửu hầu tiên sinh. Trần Bình An lại run tay áo, từ trong nứt ra vài món trọng bảo bí tàng của Vạn Giao Tông, từng cái treo ở trước người, trong trời đất thoáng chốc bảo quang bắn ra bốn phía, sáng rợ rực rỡ. Một thanh pháp đao thanh hà, che giấu một vị viễn cổ thần linh con rối lễ khí vân đôn, còn có một miếng có thể ân cần săn sóc tam muội chân hỏa màu đỏ tía hồ lô. Kỳ thực còn có hai tấm sơn thủy phù căn bản của tổ sơn Vạn Giao Tông, chỉ ở tông chủ trên tay đời đời tương truyền, bí mật không lộ ra ngoài. Tiểu Mạch cười nói, đối với một vị tiên nhân mà nói, Hàn tông chủ thuộc về rất tài đại khí thô rồi. Trần Bình An gật đầu nói, đây chính là nội tình của tông môn lâu đời. Trần Bình An chỉ vào bức họa sông núi kia. Bức họa này, chính là hộ sơn trận pháp của Vạn Giao Tông, cũng là đòn sát thủ ẩn giấu của Hàn Ngọc Thụ, đoán chừng khi bọn hắn tổ sư được cung phụng có hơn nghìn năm năm tháng rồi, dù sao niên đại của bức họa khẳng định phải lâu hơn lịch sử của Vạn Giao Tông. Khai Sơn Thủy Tổ của Vạn Giao Tông, từng là một thiếu niên tiểu phu ở Đồng Diệp Châu, hắn chính là ngộ nhập phúc địa, đạt được bức cổ họa cùng tuổi với Tam Sơn phúc địa này, mới có thể đi đến con đường tu hành. Tục truyền Vạn Giao Tông lúc thanh thế cường thịnh nhất, chiếm cứ một nửa phúc địa thiên địa linh khí cùng các loại khí vận. Chỉ là ở thời điểm vị lão tổ kia muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, rồi lại bế quan thất bại, không thể đưa thân 14 cảnh, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, một thân khí vận toàn bộ trả nợ phúc địa. Kết quả Trần Bình An phát hiện Tiểu Mạch hứng thú, chỉ ở món đạo môn lễ khí kia, cười hỏi, nhận ra. Đạo môn lễ khí vân ngao này, cổ xưng vân đôn, mô phỏng từ thần vật viễn cổ thần linh dùng để hành vân giá vũ. Dựa theo cách nói trên núi, trong trời đất mây có mây cây, mưa có mưa chân. Mây trắng sinh ra có người ta, cùng mây trắng ở chỗ sâu trong có người ta, chỉ là kém một chữ, thì có cách biệt một trời một vực. Cái trước là chân tiên tu đạo thành công không thể nghi ngờ, cái sau tiếp theo chỉ là ẩn sĩ mà thôi. Vân ngao đời sau phần lớn có hình dạng thanh la, nhưng cái trước mắt đây lại khác. Một giá gỗ cao lớn, chất liệu chế từ cành gỗ tùng cổ thụ vạn năm, buộc kèm chùy nhỏ, có một hàng mây triện chữ nhỏ, thượng nguyên phu nhân thân chế tạo, Tiểu Mạch gật đầu, đã từng ngẩng đầu thấy qua mấy lần. Thần quan mây sư viễn cổ, giá mây xe ngũ sắc, ngự sáu rồng, thuận gió mà đi, ra vào thiên môn, vượt tam sơn qua tứ hải hiện ngũ hồ, dưới đường mây xanh có cửu châu. Trần Bình An vung tay áo, vân ngao vốn nhỏ như bàn tay bỗng chốc biến thành cao lớn cỡ người, bốn phía mây mù bốc lên. Trần Bình An đứng dậy, chân đạp mây trắng, đi tháo chùy nhỏ, nhẹ nhàng gõ vân ngao, phối hợp một loại cổ ngữ tối nghĩa, lẩm bẩm, vân lâm chi ngao, chân tiên đáp miện. Quang cảnh đăng trúc không, linh phong dị hương, thần tiêu quân tiếu. Một lát sau, chẳng có dị tượng nào, Trần Bình An bèn đem chùy nhỏ đặt lại giá gỗ, cười nói, hơn trăm chữ chân ngôn thanh từ này, dập khuôn Hàn Ngọc Thụ, không sai một chữ, theo lý không có bất kỳ bỏ sót nào mới đúng. Nhưng hắn có thể sắc lệnh một vị thiên quan thần nữ, ta lại không được, thủy chung không cách nào thỉnh thần. Về phần hàm nghĩa nội dung cổ ngữ, Trần Bình An sau đó đã thỉnh giáo Thôi Đông Sơn, trước đó có hỏi Khương Thượng Trân, nhưng y hỏi gì cũng không biết. Chu thủ tịch ngược lại hỏi Trần Bình An dung mạo vị thần nữ kia ra sao. Tiểu Mạch cười nói, công tử, hay là ta thử xem. Trần Bình An gật đầu, cứ tự nhiên, khách khí với ta làm gì. Tiểu Mạch vốn biết cổ ngữ, trước tại Phong Diên Độ Thuyền, Tiểu Mạch truyền thụ thượng cổ bí thuật đạo pháp cho đám trẻ Sài Vu, Bạch Huyền, Tôn Xuân Vương, đôi bên dùng cổ ngữ trao đổi. Chẳng qua Trần Bình An thật không tin Tiểu Mạch, một kiếm tu, có thể gõ ra trò trống gì. Kết quả Tiểu Mạch cũng bước cương đạp đấu làm trên mây thần du, niệm tụng chuỗi cổ ngữ chân ngôn kia, trong khoảnh khắc liền có trăm đạo khí tới, ngưng tụ trên cao thành một biển mây màu vàng, từ trong mở ra một đôi mắt vàng, quan sát mặt đất. Tiểu Mạch lập tức dừng lại, biển mây dần tan, chủ nhân cặp mắt vàng kia hóa thành từng đạo tinh túy trong trẻo chi khí, trở về thiên địa. Trần Bình An sớm phát giác sai biệt, nghi hoặc, ta đọc chú ngữ, có sáu âm tiết khác với ngươi, vì vậy dẫn đến thỉnh thần mất linh. Tiểu Mạch cười, tựa hồ chắc chắn công tử nhà mình có thể suy nghĩ cẩn thận huyền cơ trong đó, không cần mình giải thích. Trần Bình An lập tức hiểu ra, là Hàn Ngọc Thụ cố ý nói sai mấy âm tiết mấu chốt. Vị Hàn tông chủ này, ra ngoài không đủ lấy chân thành đối đãi người a. Ngắn ngủn hơn trăm chữ, Hàn Ngọc Thụ đọc sai sáu chữ, tỷ lệ này, ngoại trừ loại lòng dạ hiểm ác cố ý lừa người, không có cách giải thích khác. Nhưng nếu chỉ nghĩ đến tầng này, giang hồ của Trần Bình An coi như uổng phí. Thượng cổ tế văn, tích chữ như vàng, không thể sai một chữ. Đã vậy, Hàn Ngọc Thụ vẫn có thể mời ra cổ thần quan viễn cổ kia, ắt hẳn đã dùng tâm ngữ nào đó, hoặc tuân theo lễ chế cổ xưa nào đó. Tựa như chống bụng mà kêu, nhóm tâm hương, hát tụng kính thần. Quả nhiên, Tiểu Mạch kế đó truyền thụ cho Trần Bình An một loại cổ lễ phối hợp chân ngôn, chọn chín chỗ khí phủ, linh khí bốc lên, như nhóm hương khói, ngâm tụng lúc hương khói lượn lờ thẳng tới thiên đình, đồng thời linh khí gõ dọc đường vách tường khí phủ, phân biệt tạo ra âm thanh kích trống, khởi dập đầu. Nếu không được chân truyền này, Trần Bình An chỉ sợ có gõ vân ngao ở đây mấy trăm nghìn năm, cũng không thể thành công mời thần hoàn vị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Mạch nói, nếu không phải công tử bản thân tu đạo, đầy đủ thần dị, đổi thành tu sĩ địa tiên bình thường, dập khuôn Hàn tông chủ gõ vang vân ngao, số lần càng nhiều, tâm thần càng đắm chìm, càng dễ tẩu hỏa nhập ma. Trần Bình An lòng mang sợ hãi, trầm mặc một lát, là ta sơ ý, đây là di chứng sau khi tạm mượn đạo pháp thập tứ cảnh của Lục Trầm. Lên đỉnh ắt thấy thiên hạ nhỏ bé, tầm mắt cao, tu sĩ tâm cảnh mở rộng, cử chỉ này tự nhiên có lợi có hại. Lục Trầm từng ví von hai cách để hình dung đại tu sĩ lên đỉnh ở nhân gian. Thiên địa tròn như khối lớn, mặc ta cứu vãn lò đập. Trên đỉnh núi có cây, trên cây treo sách. Chẳng qua khi Trần Bình An ở một mình, thường hay lợi dụng tính chất cực kỳ cứng rắn của vân ngao, ngẫu nhiên diễn luyện chiêu thần nhân lôi cổ thức kia. Cho nên gõ vân ngao ở chốn thiên địa này, chính là được Trần Bình An lấy làm một cách giải sầu. Tiểu Mạch bắt đầu giải thích vì sao mình dừng lại động tác. Công tử, ta là kiếm tu, lại không có lòng cầu nguyện, một khi hoàn thành nghi thức thỉnh thần hàng chân, ắt phải trả giá nào đó, làm tế phẩm cung phụng vị vân bộ thần linh này. Trần Bình An gật đầu nói, thỉnh thần dễ, tiễn thần khó. Sau đó Trần Bình An tâm niệm vừa động, Tiểu Mạch liền thấy một vị nữ tu lơ lửng giữa không trung, mình khoác pháp bào sắc dáng, bảo quang như vầng trăng. Nữ tử hiện thế, trông rất sống động. Trần Bình An hỏi, nàng là đích nữ của Hàn Ngọc Thụ, tên là Hàn Giáng Thụ, là một vị ngọc pháp cảnh. Tiểu Mạch, ngươi xem có nhìn ra được, nàng có phải là thần linh chuyển thế hay không? Tiểu Mạch lắc đầu, trừ phi ta tận mắt nhìn thấy chân thân của nàng, nếu không không cách nào xác định. Hình tượng nữ tử trước mắt, cuối cùng chỉ là một lớp da thịt hư ảo. Tiểu Mạch còn nói thêm, chẳng qua Giáng Thụ là một trong những viễn cổ thần thụ, cùng Thanh Đồng của Trấn Yêu Lâu là có căn cơ không sai biệt lắm. Nàng nếu là đích nữ của Hàn Ngọc Thụ, sinh ra đã là tiên liệu trên núi của một tòa tông môn, gọi là một chuyện. Hẳn sẽ không quá tùy tiện, ta đoán nàng là thần linh chuyển thế khả năng khá lớn. Trần Bình An lại phất tay áo một cái, bằng vào hàng vạn phi kiếm cực nhỏ trong thủy nguyệt kính, tạo thành một bức họa cuốn, chính là cảnh tượng lúc trước hắn cùng với cỗ thiên quan thần nữ kia giằng co. Một nữ quan thần linh viễn cổ thuộc hàng mây sư, đứng trên mây trắng, trong tòa thiên địa do Hàn Ngọc Thụ tạo ra, bên hông đeo một thanh hiệp đao, chảm khám Trần Bình An, cùng vị ti vân thần nữ khống chế vân ngao kia, xa xa giằng co. Hắn dùng quyền ý cương khí của võ phu ngưng tụ ra một vầng trăng sáng viên mãn, tựa như lấy thần đạo đối thần đạo. Một trận vân ngao, tổng cộng treo 12 chiêng trống, thần nữ tự mình nổi trống, hiển hóa ra 12 tòa biển mây che kín lôi điện màu vàng. Giữa các tòa mây có một đường dài màu vàng, cuối cùng tạo thành một pháp trường hành hình. Tiểu Mạch đương nhiên là kẻ biết hàng, loại kính hoa thủy nguyệt không thể tưởng tượng này, đã vượt xa phạm chủ mô phỏng thuật pháp trên núi. Loại trước chỉ là cùng loại nữ tu Hàn Giáng Thụ lúc trước, nhìn qua là giả. Chính là đồ dỏm, còn bức họa cuốn bây giờ, lại là danh xứng với thực bản gốc bút tích chân thật. Nói đơn giản, đạo pháp chân ý của cỗ thần nữ kia đều là chân thật triển lộ, trừ vị thần nữ này là giả, còn lại hết thảy đều là thật. Tựa như bản khắc in đầu tiên của ngành xuất bản sách vở, so với bản thảo gốc có sự khác biệt, bản thảo thậm chí có thể càng thêm đẹp đẽ. Tiểu Mạch không khỏi nhớ tới một câu, thể xác và tinh thần thoát khỏi gông cùm xiềng xích, có thể nói không thể nghĩ bàn, mắt thấy được gọi là thực, thế giới tên thế giới. Trần Bình An nói, ta phỏng đoán kim thân nghiền nát còn sót lại của vị thần linh này, thực lực tương đương với nửa cái phi thăng cảnh. Đại khái là cơ hội chứng đạo phi thăng mà Hàn Ngọc Thụ chuẩn bị, cho nên lúc đó khi chém giết cùng ta, một tu sĩ tiên nhân cảnh sát phạt quyết đoán như vậy, duy chỉ có khi sử dụng vị tàn phá thần linh này, đạo tâm xuất hiện một chút do dự, không quá cam lòng đem nàng ra cùng ta ngọc đá cùng vỡ. Công tử, ta vẫn không cách nào phân biệt được thân phận đích xác của nàng, chuyện duy nhất có thể xác định là nơi cấm địa này. Tiểu Mạch thu liễm nỗi lòng, nhìn tòa biển mây lôi trì này, nói là Hóa Long trì, một trong những pháp trường hành hình viễn cổ, một phần của lôi bộ trảm khám ti, còn vì sao nàng cùng Vân Ngao cùng nhau rơi vào tay Vạn Giao Tông, đồng thời lại có thể vượt giới khống chế Hóa Long trì, chính là bí ẩn khó giải, thiên đình phân công thần vị cực kỳ rõ ràng, không cho phép có chút sai lầm, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, đoán chừng phải tìm cơ hội lẻn vào Tam Sơn Phúc Địa, mới có thể tìm được manh mối. Hóa Long trì. Năm đó thủy tộc trong thiên hạ vượt Long Môn, ở đây hóa rồng, gặp phải cực hình rút gân lột da, chân long bị phạt thì rơi xuống nơi đây, thần tính chân linh ở đây tan biến hầu như không còn, mất đi thân chân long. Trần Bình An ngồi xếp bằng, khẽ nhíu mày, hai tay ngón tay cái nhẹ nhàng gõ. Lần đầu du ngoạn Bắc Câu Lô Châu, ta từng ghé qua bích họa thành của Phi Ma Tông, bỏ ra 20 khối tuyết hoa tiền mua một hộp đựng 5 bức thần nữ đồ. 5 vị thần nữ khi ấy đã từ tranh tô màu biến thành tranh thủy mặc, danh xưng lần lượt là Trường Cành, Bảo Giá, Linh Chi Xuân Quan và Trảm Khám, trong đó thần nữ Trảm Khám còn được gọi là tiên trượng. Các nàng mỗi người một vẻ, người cầm hoa sen đang màu vàng cắn dài, người dương ô lọng, người nâng niu nhánh linh chi như ý, người lại có chim tước lượn vòng giữa trăm hoa, cuối cùng là vị mặc giáp cầm cân búa, oai phong lẫm liệt, toàn thân quấn quanh lôi điện. Lúc trước, Trần Bình An ta không phải không nghi ngờ, vị thần nữ này có liên quan đến mối ưu tư đại đạo của Hàn Ngọc Thụ Vạn Giao Tông, xuất thân từ Bích Họa Thành. Chỉ là dường như thời gian không khớp, Phi Ma Tông là thế lực ngoại lai, vất vả lắm mới cắm rễ được ở Bắc Câu Lô Châu, chính là chạy về Bích Họa Thành. Vạn Giao Tông khai sơn tổ sư ngẫu nhiên tiến vào Tam Sơn Phúc Địa, nhưng đó là chuyện từ rất sớm. Trừ phi có một khả năng, một vị thần nữ thi triển thủ thuật che mắt, kỳ thực nàng đã sớm rời khỏi Bích Họa Thành, nhưng bức họa tô màu được thi triển bí pháp, có thể không phai màu. Trong ngàn năm gần đây, 9 vị thần nữ bắt đầu lần lượt chọn chủ nhân hầu hạ. Theo như tu sĩ trên núi ở Bắc Câu Lô Châu theo dõi và truy xét, trong số 5 vị thần nữ rời khỏi bức họa, Xuân Quan Mai danh ẩn tích, một vị chết trận, bị kiếm tiên Bạch Thường tự tay chém giết, 2 vị thần nữ cùng chủ nhân đồng quy vu tận. Mà vị thần nữ Trần Bình An ta hoài nghi có khả năng nhất là Trảm Khám thần nữ, mây bộ thiên quan, lại hoàn toàn không khớp, bởi vì nàng vẫn luôn ở trong tầm mắt của Bắc Câu Lô Châu, là người hầu của một vị tu sĩ tiên nhân cảnh. Vị đắc đạo chi sĩ này không phải kiếm tu, theo ghi chép của Nghỉ Mát Hành Cung, nàng còn từng theo chủ nhân đến Kiếm Khí Trường Thành. Bên trong cung điện dưới lòng đất của Bích Họa Thành, thần nữ Trảm Khám. Trần Bình An ta giơ tay, trong tay liền xuất hiện thanh hiệp đao Trảm Khám. Không có gì bất ngờ, vị thần nữ lôi bộ Trảm Khám, tục xưng tiên trượng này, chính là chạy theo thanh thần vật hành hình đài trong tay Trần Bình An ta, mà hiệp đao Trảm Khám lại là do tóc trắng đồng tử trước kia từ Tuế Trừ Cung của Thanh Minh thiên hạ đưa đến Kiếm Khí Trường Thành. Trần Bình An gật đầu, thu lại 2 bức họa cuốn, nhưng giữ lại mảnh biển mây kia, nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền có dị tượng xuất hiện, dường như mây trắng sống dậy trong lời nói của tiên nhân, sương mù lượn lờ, như thang mây. Tiếp đó, từ thủy tự ấn bản mệnh thủy phủ mà Trần Bình An ta đặt, chậm rãi trôi ra một lá bùa xanh biếc, thủy vận nồng đậm mà tinh thuần. Lá bùa này vừa xuất hiện, thủy quang liền tỏa ra, bốn phía óng ánh trong suốt. Trần Bình An tế ra lá bùa này, giải thích, nghe nói Vạn Giao Tông lấy 6 tín vật bảo phù lục làm biểu tượng thân phận tu sĩ. Tông chủ được cái thứ 3, còn lại đều do 3 mạch trưởng luật phân chia. Lá bảo phù lục này, chính là một trong 6 loại bí phù của Vạn Giao Tông, nôn phỉ vì sông lớn phù. Theo đan thư chân tích ghi chép, ảo diệu của bùa chú không nằm ở mặt giấy, mà cần dung hợp với kim đan, nguyên anh của tu sĩ. Ví dụ như khắc chữ đá trên vách tường đan phòng, cao hơn một tầng cảnh giới, là thông qua nguyên anh lập bia trong động phủ then chốt, lấy nguyên thần khống chế thuần thanh lò lửa hư vô mờ mịt, viết tế văn cổ xưa hơn cả thanh từ đạo gia. Luyện khí sĩ khắc bùa đá, lập bia ghi chép trong tiểu thiên địa thân thể, mới tính là chân ý bùa chú viễn cổ. Dùng cái này vẽ ra bùa chú, mới thuộc về vật của tu sĩ, độc đắc thiên địa tạo hóa, không xa rời đại đạo, Vì vậy Trần Bình An, ta cũng không cảm thấy mình đã đăng đường nhập thất ở bùa chú đạo, còn kém xa lắm. Bạch Ngọc Kinh cung phụng có mấy bộ đại kinh được tôn là căn bản đại đạo, trong đó có một bộ tên là Thuyết Phủ, chỉ là không nổi danh bằng bộ Hoàng Đình của Lục Trầm, lưu truyền không rộng. Lý Hy Thánh tặng cho Trần Bình An ta bản đan thư chân tích, giống như một quyển Thuyết Phủ bị cắt xén tỉ mỉ. Biết rõ là đồ tốt, nhưng ta không dám đem lá bùa này đại luyện làm bản mệnh vật, chỉ sợ Hàn Ngọc Thụ biết trước, sớm động tay chân, hoặc là bụng dạ khó lường, tập trung tinh thần, nghĩ đến gặp cường địch liền cố ý thua chạy, lưu lại lá tổ sơn bùa chú này cho đối thủ luyện hóa. Trần Bình An nói, thông qua diễn biến và hóa giải, một đường truy ngược, ta đã đại khái hiểu rõ quá trình tu luyện của lá bí phù này. Tu sĩ trước tiên sáng lập một giếng sâu trong thủy phủ của mình, vòng quanh miệng giếng khắc Vũ Sư Sắc Lệnh bốn chữ, miệng giếng nhất định phải hơi nghiêng, ngoài cao trong thấp, có chút giống sân vườn có tư thủy quy đường của từng nhà ở trấn nhỏ. Cứ 60 năm, vào ngày đông chí, tìm một nơi sông lớn hồ rộng thủy vận dồi dào, lấy một đấu nước, chia làm bốn phần, lần lượt rót vào giếng nước theo bốn chữ Vũ Sư Sắc Lệnh, bắt đầu từ trung tâm chữ Vũ, nét phẩy chữ Sư, nét mác cuối cùng chữ Sắc và chấm cuối cùng của chữ Làm. Bởi vì là trong tiểu thiên địa của bản thân, mọi sự tùy tâm sở dục, không vượt khuôn khổ. Giữa Trần Bình An và Tiểu Mạch, bỗng dưng hiện ra một cái giếng nước, trên miệng giếng khắc bốn chữ Vũ Sư Sắc Lệnh, một đấu nước lơ lửng giữa không trung, tưới vào bốn chữ kia rồi chậm rãi chảy vào trong giếng. Tục ngữ có câu nước giếng không phạm nước sông, nhưng từ xưa đến nay, chuyện tu đạo, tu tiên pháp, cầu trường sinh, điên đảo âm dương, bỏ qua u minh, vốn là những con đường khác biệt lại được công nhận là hành trình nghịch thiên. Vào ngày hạ chí năm sau, tu sĩ về bùa hiện thế, mượn dương khí của mặt trời lấy nước một lần, tay tích lũy một tổ lôi cục, bóp bí quyết Ngũ Long Khai Sơn, đốt cháy ít nhất 12 loại phù như Đại Giang Hoành Lưu Phù, Thủy Triều Nghịch Lưu Phù, Phiên Thuộc Thủy Phù, dùng làm tế phẩm cho phù này. Tu sĩ nuốt trôi, uống cạn một đấu nước, tạo ra cảnh thác nước từ trên trời đổ xuống trong cơ thể, trùng kích đáy giếng, để khai quật sâu hơn. Trải qua hơn 10 cái 60 năm, 100 cái 60 năm nước chảy đá mòn, cái giếng này có thể thông với nước của năm sông bốn biển, Cửu Giang tám sông bên ngoài, qua lại linh cảm tương thông. Tu sĩ cầm phù niệm chú, như nắm giữ luật trời pháp lệnh, pháp thiên tượng địa, miệng ngậm thiên hiến, đương nhiên mượn nước không ngại, nước sông lớn cuồn cuộn che khuất bầu trời, đủ phủ núi, biến đất liền thành biển cả. Chỉ thấy một đấu nước treo cao trên trời, một đường đổ xuống, tạo thành thế thác nước lớn chút xuống, ầm ầm rơi vào giếng nước, trong giếng vang lên tiếng sấm. Tiểu Mạch cười nói, dùng phương pháp này, thật lâu mới thấy công hiệu, há mồm phun một cái, tế ra bùa chú, là có thể chút xuống cả một dòng sông, thật đúng là danh xứng với thực một miếng nước bọt chết đuối người. Trần Bình An gật đầu, Chu thủ tịch khi ấy cũng dùng cách ví von như vậy, thảo nào hai người các ngươi còn chưa gặp mặt, đã có một trận tranh đấu đại đạo vô hình. Vị thần tiên cổ xưa kia từng thổn thức cảm khái trên bàn rượu, không phải bần đạo không niệm tình cũ với Chu thủ tịch, mà là Tiểu Mạch tiên sinh làm người quá tử tế. Thôi Đông Sơn còn tuyệt hơn, Chu thủ tịch nếu không về, thì dứt khoát đừng trở về nữa. Trần Bình An nói, điểm chưa hoàn mỹ, chính là nơi quý giá nhất của lá phù này, vẫn nằm ở chất liệu của nó, có thể thừa nhận đạo ý trồng chất từng tầng. Vì vậy, chỉ có thể truyền đời này sang đời khác, uy lực của bùa chú sẽ càng lúc càng lớn, hạn mức cao nhất cực cao, hầu như có thể chạm đến nguồn gốc thủy pháp đại đạo, nhưng không thể sao chép, phục hồi, khắc lại, càng đừng nói đến sản xuất hàng loạt. Tiểu Mạch đáp, nếu mấu chốt chỉ nằm ở chất liệu của bùa chú, thì không khó. Công tử chỉ cần nói rõ, sau này ta gặp lại Bích Tiêu đạo hữu, có thể hỏi xin vị đạo hữu này. Trần Bình An cười lắc đầu, thiếu nhân tình của ai, cũng đừng thiếu nhân tình của vị lão quan chủ kia. Tiểu Mạch nói, công tử yên tâm, ta là ngoại lệ. Trần Bình An nhất thời nghẹn lời. Tiểu Mạch cũng không nói ngoa. Thật sự là chuyến đi Ngẫu Hoa Phúc Địa năm đó, khiến Trần Bình An, đối với vị lão đạo sĩ đạo pháp thông thiên của Đông Hải quan đạo quan kia, nghĩ tới liền phát sợ, rất là đạo tâm bị long đong. Nói đơn giản hơn, chính là Trần Bình An đã có oán hận trong lòng với lão quan chủ. Chuyện này cũng giống như tâm cảnh của tu sĩ địa chi nhất Mạch Đại Ly, mỗi lần nhớ tới vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Trần Bình An lại tế ra một lá bùa cổ xưa khác, cũng xuất phát từ tổ sơn của Vạn Giao Tông, hiển hóa ra một ngọn núi cao cổ xưa, tên là Thái Sơn. Thế gian sơn phủ quá nhiều, mạch lạc phức tạp, rúng đất thành núi, đều có thần thông, nhưng mỗi loại sơn phủ lại có ưu khuyết điểm riêng. Trong cơn giận, về một nắm đất, niệm chân ngôn chú ngữ, giao phó chân ý, ném xuống đất, tức thì thành núi lớn, sừng sững giữa trời đất. Trong đó, có một mạch được công nhận là uy lực lớn nhất, chính là chuyển sơn cùng thiên hạ núi cao, mượn thực hình, dùng để nện người, uy lực cực lớn. Hai lá bùa tổ sơn, hình thành bố cục nước non bao quanh, Tiểu Mạch liếc mắt liền nhận ra nền móng của ngọn núi này, nói, từng là nơi Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh truyền pháp, vì có thể truyền thụ bùa chú cho đạo sĩ khắp nơi lên núi. Chẳng qua vị tiên sinh này không giống đạo sĩ tiên úy, ngưỡng cửa rất cao, luôn luôn không dễ truyền pháp cho người ngoài. Thái Sơn nhiều mê chướng, tuyệt đại bộ phận đạo sĩ lên một lần không đi, giống như đời sau có Sơn Thủy phá chướng phù, chính là do các đạo sĩ khi trước nghiên cứu ra, bản dịch theo phong cách tiên hiệp, giữ đại từ nhân xưng và điều chỉnh ngữ pháp, ta từng du ngoạn qua ngọn núi này, khi đó đương nhiên là cưỡng ép dùng kiếm khí mở đường mà lên tới đỉnh. Bất quá khi ấy vị tiên sinh kia đã rời đi, nghe nói là cùng một vị kiếm tu trong thiên hạ thập hào luận kiếm một trận. Kiếm khí quá nặng, lưu lại không tan, chủ nhân nơi này cảm thấy không thích hợp tu hành, đã xuống núi đi xa, còn về trận chiến đó thắng bại ra sao, ngoại giới cũng không rõ ràng. Đạo sĩ, thư sinh, tiên sinh, phu tử, tại thời viễn cổ, đều là những danh xưng hàm chứa kim lượng cực cao. Trần Bình An cười nói, khó trách đời sau muốn trở thành phù chú tu sĩ, ngưỡng cửa cao như vậy, khó khăn gần bằng trở thành kiếm tu. Hàn Ngọc Thụ đã từng tuân theo Khai Sơn tổ sư chuyển lại một quyển kim sách đạo quyết, lấy Thái Sơn này làm lá bùa, trên núi vẽ ra một dải lụa dài hẹp màu vàng, dùng để gia tăng đạo ý cho ngọn cổ sơn. Trong núi răng kín hàng trăm con sông lớn, khe suối màu vàng, từ đỉnh núi đổ xuống chân núi. Khi ấy, Trần Bình An ngay dưới mí mắt Hàn Ngọc Thụ, vừa nhìn vừa đoán ý, học lỏm rồi dùng ngay, khiến Hàn Ngọc Thụ kết luận Trần Bình An chắc chắn đã sớm tiếp xúc qua bảng chi của Tam Sơn phủ chú. Hai tấm tổ sơn phủ chú, lại thêm biển mây này. Biển mây ở dưới cùng, núi treo ngược, nước bao quanh trung tâm, Trần Bình An và Tiểu Mạch vẫn ngồi trên bồ đoàn, cho nên cảnh tượng trong mắt họ biến hóa long trời lở đất. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta đã sớm nhìn ra là một loại điệp phù, nhưng không có bằng chứng, không thể tìm ra tung tích, không sâu chuỗi được manh mối, cũng giống như gõ vân ngao, không có độc môn bí quyết phụ trợ, thì làm thế nào cũng không học được. Trần Bình An khẽ rung ngón tay. Đầu ngón tay xuất hiện những sợi ánh sáng vàng nhàn nhạt, cuối cùng mô phỏng ra một tấm viễn cổ bí truyền phù chú của Vạn Giao Tông, vừa là sơn phù, vừa là kiếm phù. Chỉ là so với hai tấm tổ sơn phù chú trước đó đều là vật thực, thì cái phù lục này lại do Trần Bình An hư không vẽ bùa mà thành. Đây là một lá bùa màu vàng vẽ năm tòa cổ sơn cao ngất, lấy một loại vật liệu mỗi lần vẽ bùa dùng một lượng, nhân gian sẽ ít đi một lượng ngũ sắc thổ quý hiếm, tỉ mỉ luyện thành đan xa vẽ bùa, cuối cùng lấy kiếm quyết viết hai chữ ngũ nhạc làm phù gan. Tu sĩ tế ra phù này, như năm ngọn núi treo ngược trên không, ngọn núi như kiếm nhọn, chỉ thẳng xuống mặt đất. Trần Bình An nói, tấm ngũ nhạc phù này, trên núi có một chữ đại làm tiền tố, chuyên dùng để phân biệt với ngũ nhạc phù thông thường đời sau. Mà tấm ngũ nhạc phù này, ngoài lá bùa đặc thù, lại có chỗ kỳ dị, chính là sử dụng kiếm quyết làm phù gan, vì vậy kiêm cả hiệu quả của kiếm phù. Có thể xác định, tổ sư đường của Vạn Giao Tông này, tất nhiên tồn tại một đạo kiếm mạch pháp chế viễn cổ tạm thời không muốn người biết. Theo Khương Thượng Chân ước đoán, loại phù chú được tôn xưng là đại ngũ nhạc phù này, bởi vì Đông Sơn trong ngũ nhạc cũ biến mất vô tung, nên phù này liền trở thành tuyệt phẩm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vu huyền của bùa chú, thiên sư phủ của Long Hồ Sơn, kho bùa chú trong 16 kho của Lưu Thị Ngai Ngai Châu, còn có một số ít ngũ nhạc phù bảo tồn nhiều năm, toàn bộ gộp lại, số lượng không vượt quá 30 tấm. Đồn đại Đông Sơn là một tòa sơn thị không có sương mù, sẽ theo dòng sông thời gian mà phiêu diêu. Học sinh Thôi Đông Sơn, tên gọi rõ ràng có liên quan. Trần Bình An đương nhiên hỏi hắn có nguồn gốc gì với Đông Sơn này hay không. Thôi Đông Sơn khi ấy nói chắc như đinh đóng cột, bản thân đặt tên là Đông Sơn, chỉ là cầu điểm tốt, là một loại tự mình động viên của học sinh, giống như lời răn khắc cốt ghi tâm, tự nhủ bản thân nhất định có thể thông qua siêng năng tu hành, một ngày kia, Đông Sơn tái khởi. Cùng ngọn cổ sơn Đông Sơn kia, không có chút quan hệ nào. Tiểu Mạch hỏi, không thể lùi một bước, dùng thổ những ngũ nhạc của các quốc gia luyện chế thành chu sa vẽ bùa sao? Trần Bình An lắc đầu nói, thử qua, cuối cùng không được. Dùng thổ những ngũ nhạc của Bảo Bình Châu chúng ta, cũng không có tác dụng. Khi còn trẻ làm đồ đệ thợ gốm, thường xuyên theo diều sư phó vào núi, Trần Bình An không thiếu ăn đất. Đối với tính chất của đất hiểu rõ trình độ, Trần Bình An vượt xa luyện khí sĩ bình thường. Chỉ có thể lấy đất tại ngũ nhạc thượng cổ của Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhưng năm tòa núi này, hôm nay chỉ còn lại Tuệ Sơn, còn Thái Sơn, Đông Sơn, đều rất khó tìm. Nguyên bản, ngũ nhạc sau này, Tuệ Sơn, Cửu Nghi Sơn cùng năm tòa trung thổ ngũ nhạc kia, đều có thể luyện chế ra phù này. Bất quá, muốn lấy được một nhúm đất bám dưới chân những ngọn núi cao có thần hào, nơi các vị thần quân ngự trị, há phải chuyện dễ dàng. Nghe đồn năm xưa, Vu Huyền bùa chú đã sớm có ý định này. Y khổ công gom góp đủ đất của bốn ngọn núi cao, vậy mà cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Vu Huyền đức cao vọng trọng đến thế, vậy mà khi Chu Du đến Tuệ Sơn, cầu cạnh vị thần hào đại tiếu, vẫn phải ngậm ngùi quay về. Mặc cho Vu Huyền ra giá bao nhiêu, dùng lời lẽ cảm động hay lý lẽ thuyết phục, đều không lay chuyển được ý định của vị thần quân kia. thần quân Chu Du mãi vẫn không chịu gật đầu. Vì vậy, Trần Bình An đành phải tự thân vẽ phù trong tiểu thiên địa của mình. Tại Mật Tuyết Phong, tòa động thiên đạo tràng này, Trần Bình An đã thử không dưới 100 lần, dùng lá bùa để vẽ bùa. Mỗi lần phù vừa thành hình, đến lúc tiêu tán, liền lập tức sụp đổ. Đây không phải loại bùa chú giỏm, linh khí trôi qua cực nhanh, mà là trực tiếp bùng nổ, khiến cho cả tấm phù giấy vỡ nát tại chỗ. Tiểu Mạch đối với bùa chú không quá am hiểu, khó tránh khỏi nghi hoặc, công tử, nếu đã có được một dòng sông thời gian, hà tất phải hao tâm tổn trí nghiên cứu bùa chú. Trần Bình An lần đầu tiên tiết lộ với người ngoài về kế hoạch sơ bộ cùng bố trí chi tiết cho việc xây dựng thiên địa này. Chỗ này thiên địa tổng cộng chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất là dòng sông thời gian tạo ra đủ loại cảnh tượng thiên địa, gần như chân thật tuyệt đối, tương tự như thuật che mắt. Kẻ bị hỏi kiếm khi đặt mình vào đây, muốn tìm được chân thân của ta, trước hết cần phá vỡ ngăn cách. Trong quá trình này, bất kỳ cử động, mỗi lần hô hấp, từng bước chân, mỗi lần xuất kiếm, tế ra pháp bảo của hắn, đều làm tiêu hao linh khí bản thân, tự nhiên quy về cho ta. Ta dự định lần tới đến Đồng Diệp Châu, sẽ ghé qua Trấn Yêu Lâu, mua của Thanh Đồng những lá ngô đồng ẩn chứa ảo cảnh trong đó. Lá ngô đồng của Thanh Đồng, có huyền diệu một lá một bồ đề, chỉ cần số lượng đủ nhiều, ắt sẽ có diệu dụng hàng xa thế giới. Tầng thứ hai, sau khi hắn phá vỡ mê chướng, còn cần phải hỏi đạo hoặc hỏi kiếm với cả tòa thiên địa một trận. Bùa chú, chính là thứ ta dùng để củng cố bình chướng thiên địa. Vì vậy, ta sẽ luyện chế ra mấy vạn, thậm chí mấy trăm vạn lá bùa. Phẩm chất lá bùa không cần quá cao, lấy số lượng làm trọng. Đương nhiên, nếu có những đại phù tương tự, thì càng tốt, không ngừng gia cố chân núi, thủy mạch, mây, cây, dòng nước, mưa vận chuyển đại đạo, cuối cùng đạt tới cảnh giới dòng sông thời gian nước dài trời không hạn, núi vững đất không mục. Có hay không tuyển phủ kim tiền trong kho 300 khối kim tinh, chiều rộng và chiều sâu của mặt sông thời gian này, thật sự là khác biệt một trời một vực. Thiên hạ đạo pháp, 100 sông đổ về một biển, truy tìm nguồn gốc, kết quả của phương pháp, đại khái đều là một cây khai ra ngàn vạn hoa. Đạo thụ có cành thấp, có thể chạm tay tới, thuật pháp liền dễ dàng học. Đạo thụ có cành cao, ngưỡng cửa tu hành theo đó mà cao, cao không thể chạm. Trần Bình An ngồi trên bồ đoàn, hiệp đao chảm khám đặt ngang đầu gối, hai tay nắm quyền chống đầu gối, thần thái sáng láng, mặt mày hớn hở. Tầng thứ ba, ta sẽ tìm 3 vị trấn giữ đầu mối then chốt của thiên địa. Một kiếm tu, vác dạ du, một vũ phu, cầm trong tay chảm khám và hành hình. Một bùa chú tu sĩ, tay cầm vô cùng phù. Nói đến đây, Trần Bình An nhếch miệng cười. Người ngoài tiến vào thiên địa này, muốn gặp chân thân của ta, tựa như phải thắp 3 nén hương, qua 3 cửa ải mới được. Tiểu Mạch trầm ngâm hồi lâu, hỏi, công tử, còn tầng cuối cùng. Trần Bình An mỉm cười đáp, tạm thời giữ bí mật, phía Ngưu Giác Độ, bao phục trai. Sau khi tách ra khỏi Hán Tử tự xưng là thúc thế hệ của Trần Sơn Chủ, Hồng Dương Ba cùng thị nữ Tình Thải tiếp tục dạo cửa hàng. Theo lão nhân thấy, nơi này sinh ý quả thực có phần quạnh quẽ, so với vị trí đầu mối then chốt quan trọng như Ngưu Giác Độ, thì quá không tương xứng. Nếu Thanh Phù Phường của nhà mình mở ở đây, chắc chắn mỗi ngày đều kín người hết chỗ. Hồng Dương Ba dùng tâm thanh hỏi, ông chủ, ngài thấy Sử Châu này thế nào? Ngoài trúc hoa đào, lầu hao đầy đất, dương khí ban đầu kinh chập, thiểu quang ấm mặt đất. Nữ tử trẻ tuổi được lão nhân kính xưng là ông chủ, đáp, Sử Châu sơn thủy tuy tốt, nhưng đặt mình trong đó, khó tránh khỏi cảm thấy không được tự nhiên. Lão nhân gật đầu, đồng tình sâu sắc, dù Long Tuyền Kiếm Tông đã rời sang Sử Châu, nơi đây vẫn trùng điệp núi non, tiên phủ mọc lên san sát, Phi Vân Sơn càng do sơn quân Ngụy Bách cai quản. Đối với các luyện khí sĩ nơi khác, quả thực bó tay bó chân, đi đến đâu cũng có cảm giác ăn nhờ ở đậu, chỉ riêng việc cưỡi gió phải đeo kiếm phù, đã khiến tu sĩ ngoại lai cảm thấy không thoải mái. Lần này bọn hắn rời thuyền ở Ngưu Giác Độ, là chuyên đến Lạc Phách Sơn bái phỏng vị ẩn quan trẻ tuổi kia, muốn nhờ gửi một phong thư tới Tế Sắc Phong. Có thể mời được Trần Bình An hay không, Thanh Phù Phường đều cảm thấy vô vọng, không chừng còn bị Lạc Phách Sơn coi là loại người không biết nặng nhẹ, không hiểu lễ nghi. Hai người bước vào một cửa hàng bán hoa lan, bên trong bày biện rất nhiều chậu hoa. Hồng Dương Ba đã ở Thanh Phù Phường, trong gian phòng trên lầu 2, làm ăn buôn bán gần 80 năm. Dường như thoáng chốc, vài chén rượu trôi qua, 100 năm thời gian đã ung dung trôi đi. Lão nhân từng có 3 lần gặp mặt Trần Bình An, tận mắt chứng kiến từ một thiếu niên đeo bầu rượu, vác kiếm, biến thành một hiệp sĩ trẻ tuổi đội mũ rộng vành, rồi trở thành sơn chủ Lạc Phách Sơn bất hoặc chi niên. Năm đó, Trần Bình An ở lầu 2, nàng vừa vặn ở lầu 3, trong phòng hàn khí lau chùi cổ kiếm, nhạy cảm nhận ra dưới lầu có điều khác thường, liền giả làm thị nữ bưng trà dâng nước, vào phòng Hồng Dương Ba dò xét, phía cửa ra vào. Một nam tử áo xanh ôm quyền cười nói, Hồng lão tiên sinh, Tình Thải cô nương. Đại trưởng quỹ của gian hàng này, là một nữ tu trẻ tuổi đến từ Châu Sai Đảo, Nhưng xét theo vai vế, nàng là vãn bối của quản thanh ở Lưu Hà. Nữ tử mỉm cười tự giới thiệu, Trần Sơn chủ thứ lỗi, ta là trưởng quỹ đương nhiệm của Thanh Phù Phường, tên thật là Trương Gia Cần, cung trường Trương, ngũ sắc chi gia, thủy cần chi cần. Năm đó, Trần Bình An rời khỏi Thanh Phù Phường, đi trên đường từng ngoái đầu nhìn lại, thấy nữ tử này tựa lan can mà đứng, liền có thể xác định nàng là một kiếm tu che giấu khí cơ. Phía sau cửa hàng có phòng riêng chuyên dùng để tiếp đãi khách quý, trà rượu đều chuẩn bị sẵn. Trần Bình An liền tự mình pha trà tiếp khách, cười nói, Hồng lão tiên sinh quả thực khó mời, hôm nay xem như niềm vui ngoài ý muốn. Hồng Dương Ba cười đáp, nếu Trần Sơn chủ chỉ mời ta đến Lạc Phách Sơn làm khách, ta há có thể liên tục từ chối, nhưng Trần Sơn chủ lại công khai thọc gậy bánh xe, ta sao dám đáp ứng. Dù sao cũng từng gặp qua thiếu niên Trần Bình An, mấu chốt là đôi bên còn chính thức làm ăn vài lần, vì vậy lão nhân thậm chí còn thoải mái tự tại hơn cả Trương Gia Cần, nói chuyện cũng tùy ý. Hồng Dương Ba hỏi, năm đó cùng Trần Sơn chủ du ngoạn ở Long Sơn Độ Khẩu, hai vị bằng hữu kia, bọn hắn này có phải thành viên gia phả của Lạc Phách Sơn? Vị đao khách râu rậm kia, tên là Từ Viễn Hà. Trần Bình An cười nói, đạo sĩ trẻ tuổi tên là Trương Sơn Phong, bọn họ đều là bạn tốt ta tình cờ gặp trên giang hồ, không phải thành viên gia phả Lạc Phách Sơn. Một người giá lớn, so với Hồng lão tiên sinh, chỉ có hơn chứ không kém. Đừng nói mời, ta cầu hắn đến Lạc Phách Sơn cũng không cam tâm tình nguyện, một người cũng giống Hồng lão tiên sinh. Đã có sư thừa trên núi, ta cũng không dám thọc gậy bánh xe. Bát Địa Phong Hỏa Long chân nhân, ở Bắc Câu Lô Châu uy vọng cực cao, trên núi dưới núi, không ai sánh bằng. Trương Sơn Phong lại là ái đồ của lão chân nhân, Trần Bình An nào dám thọc gậy bánh xe. Không nói lão chân nhân, mấy vị sư huynh của Trương Sơn Phong ở Viên Linh Điện, có thể đến Lạc Phách Sơn chặn cửa rồi. Hỏa Long chân nhân nổi danh là người hay giúp đỡ, ký danh cùng không ký danh những khách khanh danh hiệu, nhiều vô số kể. Nhưng mà lão chân nhân đều sẽ nhắc nhở một câu, chuyện cho các ngươi làm khách khanh, không cần truyền ra ngoài, đương nhiên, trên núi có việc, cứ đến Bát Địa Phong tìm bần đạo, có thể giúp được, nhất định sẽ giúp. Lúc đầu còn có tiên sư đắc chí, cảm thấy có thể mời được lão chân nhân làm khách khanh cho nhà mình, không nói độc nhất vô nhị, tóm lại là đãi ngộ hiếm có. Kết quả bằng hữu trên núi tụ tập đông đủ, uống say rồi, trò chuyện phiếm, mới lỡ lời, phát hiện sự tình có vẻ không đúng, từng người nhìn nhau ngơ ngác. Ngươi là, ngươi cũng là. Ngươi cũng thế ư? Hóa ra đều là vậy cả. Kết quả Bát Địa Phong ngay cả một chiếc thuyền vượt biển cũng không có, gặp người liền than thở, bần đạo nghèo khó a. Bắc Câu Lô Châu Hỏa Long chân nhân nghèo rớt mồng tơi, Thái Huy Kiếm Tông Lưu Cảnh Long tử lượng vô địch, Bảo Bình Châu Bắc Nhạc Ngụy Sơn quân dạ du yến, danh tiếng vang dội, sớm đã vượt khỏi phạm vi một châu. Hồng Dương Ba nghiêm mặt nói, lần này tới đây, ông chủ cùng ta chính là chuyên tìm Trần Sơn chủ. Trần Bình An đưa trà cho hai người. Gật đầu cười nói, Hồng lão tiên sinh cứ nói thẳng, đều không phải người ngoài. Hồng Dương Ba nói, Thanh Phù Phường chúng ta ở tại bến đò tiên gia của địa Long Sơn, mà chủ nhân chân chính của bến đò này lại là Hoàng thất nước Thanh Hạnh, bởi vì nằm ở phía nam cửa sông lớn đổ ra biển. Theo ước định, Liễu thị nước Thanh Hạnh liền bỏ thân phận nước phiên thuộc của Đại Ly. Sau khi phục quốc, tân nhiệm quốc sư là một hảo hữu trên núi của ta, quen biết mấy trăm năm, hiểu rõ tính tình, cũng trách ta mê rượu, không quản được miệng. Khoe khoang với hắn rằng mình và Trần Sơn chủ là chỗ quen biết, đoán chừng hắn liền đến chỗ Hoàng đế Liễu thị tranh công. Vừa hay Thái tử Điện hạ nước Thanh Hạnh sắp tổ chức lễ trưởng thành vào giữa năm, Hoàng đế bệ hạ liền hy vọng Trần Sơn chủ có thể bớt chút thời gian, tham gia buổi lễ này. Trương Thải Cần do dự một chút, bởi vì sự tình không hoàn toàn như vậy, là nàng chủ động nói với Hoàng đế Liễu thị nước Thanh Hạnh một chút chuyện, nàng và Hoàng đế bệ hạ đều cảm thấy có thể tới núi Lạc Phách thử xem, thành công là tốt nhất, không được thì coi như du ngoạn một chuyến Bắc Nhạc. Trần Bình An giang hồ lão luyện, chỉ một biểu cảm nhỏ của Trương Thải Cần, liền đoán được 8-9 phần, chỉ là giả vờ không biết, cười đáp ứng, không thành vấn đề. Trần Bình An còn nửa đùa nửa thật nói thêm, nếu Hồng lão tiên sinh thật sự lo lắng ta quên mất, thì trước ngày tổ chức lễ mừng vài hôm, hãy gửi một phong thư đến Tế Sắc Phong, coi như nhắc nhở ta việc này. Nếu đàm phán chính sự xong xuôi, tảng đá lớn trong lòng liền rơi xuống, Trương Thải Cần thành tâm thành ý, ôm quyền cảm tạ Trần Sơn chủ. Trần Bình An đành cười ôm quyền đáp lễ, không cần khách khí, coi như ta bồi tội vì những lần ngáng chân trước đây. Kỳ thật mời Trần Bình An tham gia buổi lễ này, Trương Thải Cần không quá hy vọng, đối phương từ chối, thậm chí không phải là thanh cao, bất cận nhân tình, mà là có nhiều chuyện, một khi mở ra tiền lệ, phải chiếu cố đủ mọi đạo lý đối nhân xử thế. Nói cách khác, một tòa tiên phủ có rất nhiều ngọn núi và pháp mạch đạo thống, một vị tổ sư đường lão tổ sư, được mời tham gia một lần xem lễ của ngọn núi nào đó. Tiếp theo những ngọn núi còn lại cũng mở lời mời, vị lão tổ sư này có muốn lộ diện hay không? Vì vậy, hoặc là dứt khoát không đi đâu cả, nếu không rất dễ làm mất lòng người này người kia, bằng không thì suốt ngày tham gia các loại điển lễ, đừng mong tu hành thanh tịnh. Ông chủ của chúng ta, khi còn nhỏ từng gặp được một vị cao nhân Vân Du, được ban cho 4 chữ tiên chi địa tiên kiếm tu. Hồng Dương Ba chủ động nhắc tới một chuyện, về phần thuật thương nhân, đạo kinh doanh, ông chủ tuy không để tâm nhiều, nhưng dù sao vẫn là làm trễ nải tu hành, bằng không hôm nay hơn nửa đã ứng nghiệm lời tiên chi rồi. Nàng có chút bất đắc dĩ, hà tất phải nói với người ngoài những chuyện này, mấu chốt còn là nói với một vị ẩn quan trẻ tuổi khắc chữ trên tường về kiếm tu, không phải là múa rìu qua mắt thợ sao. Nhất là 2 chữ địa tiên này, ở Chính Dương Sơn có lẽ không đáng giá, nhưng ở núi Lạc Phách của Trần Bình An thì đáng kể gì chứ? Trần Bình An trong lòng khẽ động, nói, mạo muội hỏi một câu, năm đó vị cao nhân qua đường kia là nam tử hay phụ nhân? Về phần khen ngợi vài câu tư chất Trương Thải Cần tốt thế nào, tương lai thành tựu sẽ không thấp, thì miễn đi, hai bên đều là người quen làm ăn, nói khách sáo giả dối, nghe cũng không thấy lọt tai. Bởi vì liên quan đến bí mật, Hồng Dương Ba không tiện mở miệng, liền quay đầu nhìn về phía ông chủ, Trương Thải Cần không giấu giếm, nói, là một vị phụ nhân dung mạo không đặc biệt, cài châm gai, mặc quần vải, nàng từng xem tướng cho mấy vị trưởng bối trong gia tộc, đều rất chuẩn, nói gì đều linh nghiệm. Sau đó không lâu, ta quả thật đã luyện được một thanh phi kiếm bản mệnh, kỳ thực, vị thế ngoại cao nhân không rõ danh tính kia còn tặng cho Trương gia Cần một món quà gặp mặt, đó là một phương nghiên mực khắc hoa văn rồng, với minh văn dâu rồng có thể tích nóng. Phụ nhân còn từng tiết lộ thiên cơ, tiên đoán rằng duyên pháp tu đạo lớn nhất đời này của Trương gia Cần nằm ở 2 chữ sắc ve. Trần Bình An khẽ gật đầu, cười nói như tùy ý, nếu ta đoán không sai, địa tiên mà vị cao nhân này nói không phải là cảnh giới kim đan, nguyên anh hiện nay, mà là tiên nhân cảnh thuộc thượng ngũ cảnh. Lão nói vậy là để chỉ một vị lục địa thần tiên thường trú nhân gian. Quả nhiên là Điền Uyển giở trò. Rất có thể, Điền Uyển đã chọn trúng tư chất của Trương Gia Cần, nhưng không muốn mang đến Chính Dương Sơn giao cho người khác bồi dưỡng như Tô Giá. Hơn nữa, thân phận đặc thù của Tô Giá là một mắt xích trọng yếu không thể thiếu. Đoán chừng, Điền Uyển định, sau khi hợp mưu thành công với Bạch Thường sẽ thu Trương Gia Cần làm đích truyền, hoặc tiến cử cho Bạch Thường, kiếm cho mình một phần nhân tình. Trần Bình An đột nhiên hỏi, bức tích tai thiếp trong cửa hàng của Hồng Lão Tiên Sinh, có phải là do vị cao nhân kia cố ý lưu lại năm đó không? Trương Gia Cần và Hồng Dương Ba liếc nhau, không hiểu vì sao Trần Bình An lại hỏi vậy. Bức thiếp này có danh tiếng không nhỏ trên núi ở Bảo Bình Châu, từng là tác phẩm đắc ý trước khi chứng đạo, của một vị kiếm tiên bản địa cổ đất Thục. Chính vì vậy, nó lại càng đặc biệt thần khí hơn người, bút mực đầm đìa, không hề có ý lão luyện nội liễm. Bức mà Hồng Dương Ba bán cho Trần Bình An đương nhiên là bản gốc, nhưng bút ý rất gần với bút tích thực, vô cùng cổ kính, thuộc loại chữ viết nét phương pháp, trước phác họa chữ rỗng ruột rồi mới lấp mực, khiến cho chữ viết của tích tai thiếp tựa như sắc ve sầu mùa thu. Thế gian mô phỏng thiếp pháp thư bảo vật khắc trên đá, đa phần dùng phương pháp này. Trần Bình An không tiếp tục nói nhiều về bức thiếp này, sau đó tiếp tục chuyện phiếm. Hồng Dương Ba nói lập tức sẽ cùng trưởng quỹ đến Kinh Kỳ, vì có bạn cũ hẹn, khi nào trở về, bọn họ sẽ đến núi Lạc Phách làm khách. Trần Bình An không giữ lại, tiễn họ đến cửa tiệm. Hai người đi về hướng Ngưu Giác Độ, Trương Gia Cần không khỏi cảm thán, lĩnh giáo, cẩn thận chặt chẽ. Nhất là câu nói tưởng như là nhắc nhở Hồng Dương Ba kia, mới là tinh túy thực sự của đạo lý đối nhân xử thế. Một là ngầm cho thấy bản thân nhất định sẽ tham gia lễ mừng, nếu không Trần Bình An căn bản không cần phải nói những lời này. Đây là cho hai vị khách không mời mà đến này một viên thuốc an thần. Hơn nữa, lần sau phi kiếm truyền tin cho Tế Sắc Phong, có thể là Thanh Phủ Phường, đương nhiên cũng có thể là lễ bộ của Hoàng Triều Đại Ly. Kể từ đó, chẳng khác nào Thanh Phủ Phường giúp Hoàng Triều Đại Ly và núi Lạc Phách chính thức kết giao tư nhân, thuộc về việc Trần Bình An tặng thêm cho Thanh Phủ Phường một mối nhân tình, không coi là mưa đúng lúc, nhưng tuyệt đối có thể coi là dệt hoa trên gấm. Nếu đã quyết định tham gia điển lễ, núi Lạc Phách sẽ biết điều, nể mặt Hoàng Triều Đại Ly thêm một phần, ít nhất trong mắt người ngoài, chính là Hoàng đế Đại Ly mới được ẩn quan trẻ tuổi đích thân tới kinh thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cũng chỉ là một phong thư nhìn như thừa mà thôi. Núi Lạc Phách, Thanh Phủ Phường, Triều Đình Đại Ly, cả ba bên đều vui vẻ. Hồng Dương Ba cười nói, may mắn Trần Sơn chủ là một người tốt. Trương Gia Cần nhịn không được cười lên. Đưa Hồng Dương Ba và Trương Gia Cần ra khỏi cửa, Trần Bình An không rời khỏi cửa hàng ngay, mà trở lại phòng ở hậu viện, thu dọn đồ uống trà. Thiếu nữ kia mặt mày đỏ bừng, một tay nắm chặt góc áo, vừa oán trách mình không lanh lợi, lại vẫn cần Trần Sơn chủ tự mình thu dọn, vừa bạo gan, chủ động chào hỏi, Trần Sơn chủ, ta là Hoa Lan Nạo. Tên là do tổ sư ban cho, ta là tu sĩ Châu Sai Đảo. Vừa nói xong, thiếu nữ thiếu chút nữa ảo não dậm chân, Trần Sơn chủ há có thể không biết mình là từ Ngao Ngư Bối đến sao? Cửa hàng bao phục trai ở Ngưu Giác Độ này, không phải đều là các nàng đang xử lý nha. Trần Bình An khẽ gật đầu, mỉm cười hỏi, Hoa Lan Nạo, sư phụ của ngươi là ai? Hoa Lan Nạo, là tên khen mà chiếc thuyền nhỏ này có được. Lưu đảo chủ quả thực rất có tài tình. Thiếu nữ cười đáp, sư tôn húy danh là Lạc Phổ, hiện đang tu hành tại phúc địa của Trần Sơn Chủ. Trần Bình An cười nói, điều này chứng tỏ tư chất của sư phụ ngươi rất tốt. Hoa Lan Nạo gật đầu lia lịa. Là sư phụ của nàng cơ mà, tất nhiên là vậy rồi. Rời khỏi Ngưu Giác Độ, Trần Bình An hóa thân thành cầu vồng, lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến Hoàng Hồ Sơn, nhìn thấy chó đất đang ngồi xổm bên mép nước. Trần Bình An ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu nó, nén cười, nói, làm khó ngươi rồi. Nếu nó đến nay vẫn chưa luyện hình, có lẽ không cần coi là đạo hữu nữa. Nó cong cong miệng, vẫy vẫy đuôi. Trước kia, khi Tiểu Hắc Thán còn ở trấn nhỏ với lý tưởng không rõ ràng, mỗi ngày tan học chính là thời điểm tâm tình nàng tốt nhất. Bên cạnh nàng là tiểu cô nương áo đen, hữu hộ pháp của ngõ Kỵ Long, còn có một con chó đất cụp đuôi đi đường, tả hộ pháp của ngõ Kỵ Long. Bùi Tiền thích nghênh ngang mà đi, xuyên phố qua ngõ hẻm, chỉ cần xung quanh không có người ngoài, ả thường lớn tiếng hô hào, đi đường kiêu ngạo, địch nhân hoảng hốt. Kẻ nào dám cản đường, một côn đuổi đi, nếu là bằng hữu, gặp gỡ hợp ý, làm thịt chó đất, ta ăn thịt, ngươi uống nước canh, vần điệu thì có đấy, nhưng tuyệt nhiên không mảy may quan tâm đến cảm thụ của con chó đất kia. Đoạn chuyện cũ thảm đạm năm xưa, nghĩ lại mà kinh, có khổ mà không nói nên lời. Dù sớm đã có thể mở miệng nói chuyện, nó cũng đánh chết không hé răng. Mới mở miệng, còn chịu nổi sao? Bị Bùi Tiền biết được, nó hoài nghi mình có thể bị Bùi Tiền treo ngược lên đánh không chừng. Năm đó, Bùi Tiền mỗi lần dạy dỗ Chu Mễ Lạp, đều là câu cửa miệng kia. Tiểu Mễ Lạp à, làm người không thể quá tà hộ pháp, cái đuôi vảnh lên trời, là sẽ ngã sấp mặt đấy. Ba người bọn đen ta thường cùng nhau ngồi xổm trước cửa tiệm ở ngõ Kỵ Long. Phơi nắng cắn hạt dưa, Bùi Tiền hay ba hoa về lý lịch giang hồ cực kỳ nguy hiểm lại đặc sắc của ả, cùng một ít đạo lý khẳng định không thể nào kiểm chứng, ví dụ như, biết không, sư phụ ta từng nói một câu chí lý, tiền khó kiếm cứt khó ăn. Đây gọi là lời vàng ý ngọc, ồ, không sai, tả hộ pháp lợi hại a, ngươi dám làm ngoại lệ, đầu chó đâu. Đến, nể ngươi là trang hảo hán, lĩnh giáo một bộ điên kiếm pháp của ta, may mà Tiểu Mễ Lạp coi như che chở cho nó, bằng không nó đã bỏ nhà đi rồi. Đừng nói ngõ Kỵ Long, đến trấn nhỏ cũng không ở. Trần Bình An cười hỏi, đã nghĩ kỹ tên thật chưa? Nó cúi thấp đầu, ý là đã có tên thật. Trần Bình An đứng lên, có chút tiếc nuối, vậy ta sẽ không giúp đặt tên nữa. Trước khi rời khỏi Hoàng Hồ Sơn, Trần Bình An không nén nổi hiếu kỳ, bèn hỏi, ngươi định lấy tên là gì? Nó nhấc một chân, phủi phủi trên mặt đất, viết ra hai chữ, nét chữ coi như có chút thành tựu. Hàn Lô, Trần Bình An gật đầu cười nói, quả là một cái tên hay. Không trực tiếp về Lạc Phách Sơn, Trần Bình An ghé qua Viễn Mạc Phong trước. Lão đầu bếp đang làm mộc, tay cầm một đoạn gỗ tròn, nheo mắt chuẩn bị bật mực, dưới chân ngổn ngang hoa gỗ mới bào. Thấy Trần Bình An, lão đầu bếp cười nói, công tử sao lại tới đây? Trần Bình An xắn tay áo, mỉm cười đáp, không phải đến dạo chơi, là đến giúp ngươi một tay. Tóc trắng đồng tử vội vàng ngự phong mà đến, nhào tới trước, lăn mấy vòng trên đất rồi nhảy dựng lên, đứng vững, phủi bụi trên người, nói, ẩn quan lão tổ. Ta muốn bẩm báo với lão nhân gia người một tin tức trọng yếu, Tạ Cẩu đã lặng lẽ rời khỏi địa phận Sử Châu rồi. Trần Bình An cười lạnh nói, đều là người một nhà cả, ngươi làm vậy mà gọi là nghĩa khí sao? Tóc trắng đồng tử dậm chân, đây là trung nghĩa khó vẹn toàn a, bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Trung nghĩa, trung trước nghĩa sau. Chu Liễm gật đầu phụ họa, có lý, quay về khắc hai chữ trung tâm lên trán, lòng bàn tay trái viết thiết cốt tranh tranh. Tay phải viết nghĩa bạc vân thiên, ra ngoài dạo bước, uy phong lẫm liệt biết bao. Tóc trắng đồng tử oán trách, lão đầu bếp, ngươi nói chuyện sao nghe chứng tai thế, giọng điệu quái gở, không biết học thói hư tật xấu ở đâu. Rảnh rỗi thì học ẩn quan lão tổ của chúng ta cách nói năng, cách làm người đi, người ta nói gần quan được lộc, ngươi thì hay rồi, ở gần ẩn quan lão tổ như ở gần chi lan, mưa dầm thấm đất, vậy mà chẳng học được chút bản lĩnh nào. Chu Liễm vẫn gật đầu, có lý, ngươi nói rất đúng. Phàm là cãi với ngươi nửa câu, coi như ta thua. Tóc trắng đồng tử chống nạnh, vốn định mắng lại, nghĩ rồi lại thôi, cãi nhau thì chắc chắn không lại lão đầu bếp này. Trần Bình An bực mình nói, đừng có lôi Quách Trúc Tửu vào trò hồ đồ của các ngươi. Tóc trắng đồng tử ánh mắt u oán, tủi thân vô cùng, kéo giọng nói, ta đây chẳng phải là muốn trà trộn vào hàng ngũ địch nhân sao, cam chịu hy sinh, không tiếc vào hang hùm, sông pha lửa đạn, làm quen với Tạ Cẩu, để còn mật báo cho ẩn quan lão tổ sao? Trần Bình An giở khóc giở cười, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi à? Tóc trắng đồng tử nhón chân, đá, khiến hoa gỗ trên đất bay tung tóe. Ẩn quan lão tổ nói lời khách khí như vậy, sẽ làm lạnh trái tim son sắt của thuộc hạ mất. Chu Liễm lại phụ họa, là trái tim son sắt nóng bỏng, sôi sục kia. Trần Bình An nín cười, thu thập gia hỏa này, vẫn phải là lão đầu bếp ra tay mới được. Tóc trắng đồng tử trợn mắt, suýt chút nữa nghẹn đến nội thương. Kỳ thực, kẻ nói nhảm nhí lợi hại nhất, chẳng phải Thôi Đông Sơn, cũng không phải Chu Liễm, mà lại là vị Chu thủ tịch của núi Lạc Phách. Chắc hẳn Chu thủ tịch thiên phú hơn người, lại thêm kiến thức rộng rãi, nên khoản nói chuyện tiếu lâm này, có thể coi là vô địch thiên hạ, đến cả lão đầu bếp và Trịnh Đại Phong cũng phải thấy hổ thẹn. Ví như chuyện nghị sự ở tổ sư đường nhà ta, chẳng khác nào heo trong chuồng cãi nhau. Chỉ cần thấy mỹ nhân còn có thể ngẩng đầu, ấy là càng già càng dẻo, nửa điểm không chịu thua. Dưới núi đánh nhau, khác gì gà con mổ nhau. Phía Nhạc Phủ Ti ở núi Phi Vân, kỳ thực chẳng có chút son phấn nào, không có Mạn Lệ đầu bếp nữ nối đuôi nhau ra vào, cũng chẳng có ca múa mô vui, chỉ có Trịnh Đại Phong cùng Ngụy Bách cụng chén, uống đến say mềm, rồi nói mình có một ý tưởng. Ngụy Bách nghe xong, kinh hãi đến ngây người hồi lâu. Ngươi là một võ phu thuần túy, chạy tới chỗ Tề Độ làm cái gì? Trần Bình An một mình trở về lầu trúc bên sườn dốc, ngồi xuống bên bàn đá. Năm xưa ở Kiếm Khí Trường Thành, ban đầu Trần Bình An chỉ là nhị trưởng quỹ bán rượu, sau được thăng làm ẩn quan, vào ở hành cung nghỉ mát. Ngoài việc luyện quyền, chuyện bận rộn mỗi ngày chính là khắc ấn chương, chế quạt xếp, biên soạn và hiệu đính sách trăm kiếm tiên sưu tập ấn triện, bức kiếm tiên sách sưu tập ấn triện. Ninh Diêu thỉnh thoảng ghé qua phòng bên ngồi chơi chốc lát, Trần Bình An sợ nàng buồn chán, lo lắng nàng ngồi tạm rồi đi, nên không có chuyện gì cũng kiếm chuyện để nói, chủ động giải thích cho nàng nghe về tên ấn văn, tâm tư và dụng ý của chữ để bên cạnh, cùng với nguyên do và ngụ ý của những văn tự viết trên quạt giấy. Ban đầu Ninh Diêu nghe rất chăm chú, còn chủ động hỏi han vài câu về văn tự, xuất xứ của câu nói. Chỉ là sau này, chẳng hiểu vì sao, Ninh Diêu nghe nhiều lại lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, không rõ ràng, có lẽ chính nàng cũng không nhận ra, nhưng Trần Bình An tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Nhị trưởng quỹ lại rất giỏi nhìn sắc mặt người khác, nên nhanh chóng im lặng, hạ quyết tâm ít nói lại. Chỉ là mỗi lần nàng định đứng dậy rời đi, lại tìm đủ mọi lý do vụng về để giữ nàng lại. Trần Bình An đối với chuyện này vừa thầm vui, lại vừa có chút thương cảm. Bởi vì Ninh Diêu sở dĩ như vậy là do nàng đã có cảm giác nguy cơ. Trần Bình An cảm thấy rất vô lý, nhưng giữa nam nữ, có mấy khi nói được đạo lý. Nói đúng ra, chính là Ninh Diêu cảm thấy mình, dường như dần dần, khó mà hàn huyên cùng Trần Bình An được nữa. Nàng lo lắng bất an, hôm nay là vậy, ngày mai thì sao, ngày kia thì sao? Ninh Diêu cảm thấy cả đời này mình chỉ biết luyện kiếm, nhưng Trần Bình An thì khác. Mặc kệ Ninh Diêu trên con đường tu hành có một ngựa tuyệt trần, thì nàng vẫn chỉ là một nữ tử. Chỉ cần bước trên con đường tình ái nhân gian, ai mà không lo được lo mất, nhát gan sợ sệt. Nghe một câu khó nghe, lòng nữ tử liền bi thảm, mưa dầm liên miên, nhưng có khi bỗng nghe được một câu êm tai, lại đột nhiên trời quang mây tạnh, vạn dặm sáng trong. Trần Bình An nằm sấp trên bàn đá, hai tay chồng lên nhau, cằm đặt trên mu bàn tay, ngơ ngẩn nhìn về phương xa. Hiếm khi ngẩn người lâu như vậy, đến nỗi mây cuộn mây trôi, mặt trời lặn mặt trăng lên rồi, mà Trần Bình An vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Rượu, kiếm, trăng sáng, Trần Bình An nhớ Ninh Diêu. Trần Bình An ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, đã thấy Ngụy Bách từ Phi Vân Sơn chạy tới. Y phục trắng như tuyết, trường bào phiêu giật, bên tai lấp lánh khuyên tai màu vàng. Khó trách bảo Bình Châu Ngũ Nhạc, dù Phi Vân Sơn nữ quan đông đảo nhất. Trần Bình An cười hỏi, Trịnh Đại Phong tửu lượng kém vậy sao, Ngụy Sơn quân còn chưa uống đủ. Muốn tìm ta uống thêm bữa nữa. Trịnh Đại Phong có lẽ uống say, không về Lạc Phách Sơn tòa nhà, mà ngủ ngay tại Sơn quân phủ. Ngụy Bách dây dây mi tâm, tửu lượng hỗn tạp, dễ làm người say, có hai việc, một công một tư. Nếu không phải công sự, ta đã không nửa đêm đến quấy giày Sơn chủ thanh tu. Trần Bình An nghi hoặc, ta và ngươi còn có công sự. Ngụy Bách bực bội nói, Ngu Châu tướng quân Tào Mậu, có việc tìm ngươi thương nghị. Theo đại ly quân luật, hắn có thể dùng bí mật chế tạo binh phủ trực tiếp thông báo với ta, hiện hắn đang làm khách ở lễ chế ti Sơn quân phủ, ước chừng uống trà xong, sẽ đến Lạc Phách Sơn tìm ngươi. Trần Bình An kỳ quái, Ngu Châu cách Sử Châu chúng ta không xa, theo lệ một châu tướng quân có thể điều động tư nhân độ thuyền, hà tất phiền đến Sơn quân phủ. Huống chi Tào Mậu thật có quân vụ khẩn cấp, Bắc Nhạc thái tử Chi Sơn của các ngươi ngay gần phủ tướng quân. Có thể nhờ vị thái tử Sơn thần kia đưa thẳng tới Lạc Phách Sơn môn, sao lại cố ý đi đường vòng? Vị Tào tướng quân này muốn mượn danh Ngụy Sơn quân dọa ta, Ngụy Bách cười đáp, ta tối nay chỉ giúp đưa lời, Tào Mậu sợ ngươi kiếm cơ thoái thác, nói hắn vừa đi Hồng Châu dự trương quận đốn củi viện, gặp qua quan mới nhậm chức Lâm Chính Thành. Thân phận thật của Tào Mậu, Bắc Nhạc Sơn quân phủ có ghi chép. Tào Mậu tên thật Hứa Mậu, đúng là Thạch Hào quốc hoành sóc phú thi lang trước kia. Năm đó đại ly thiết kỵ Nam Trinh, tấn công quy mô lớn Chu Huỳnh Vương triều cũ, Thạch Hào Quốc là một trong những phiên thuộc chủ yếu, lập trường cực kỳ kiên định, vì làm chậm bước tiến đại ly thiết kỵ, hai nước giao tranh, chiến sự thảm khốc, Tào Mậu vì hộ chủ bất lực, khiến hoàng tử Hàn Tĩnh Tín chết oan, đành đầu nhập đại ly tuần thú sử Tô Cao Sơn, ban đầu làm trinh sát tiêu trưởng, những năm qua nhờ chiến công, dần thăng đại ly Ngù Châu tướng quân, cưới đích nữ Viên thị thượng trụ quốc, tại biên quân và quan trường, Tào Mậu danh tiếng không tệ. Trần Bình An khẽ nhíu mày, ta theo ngươi đến lễ chế ti, chủ động gặp vị Ngu Châu tướng quân đại giá quang lâm này. Ngụy Bách cười nói, nể mặt vậy sao? Trần Bình An nghiêm túc đáp, toàn đại ly triều đình hôm nay có mấy người là một châu tướng quân, nửa cái quan phụ mẫu. Tào Mậu không đi man hoang thiên hạ, chỉ có hai khả năng, một là ăn không ngồi rồi, tại đại ly quan trường thăng quan tới đỉnh, hai là Tào Mậu đã giản tại đế tâm, được hoàng đế Tống Hòa coi là người chủ trưởng binh bộ tương lai, dần thoát ly hệ thống đại ly biên quân. Để Tào Mậu tích lũy lý lịch, quan hệ ở địa phương, tương lai có cơ hội được Viên thị thượng trụ quốc tiến cử vào vị trí trụ cột trong triều đình. Sau đó, Trần Bình An theo Ngụy Bách tới Phi Vân Sơn, tại một biệt viện nhã tĩnh, gặp vị Ngu Châu tướng quân đang uống trà, bên cạnh có nữ quan dâng hương pha trà. Trần Bình An ôm quyền cười, "Tào tướng quân, gió tuyết năm đó từ biệt, chúng ta phải 20 năm không gặp nhỉ?" Tào Mậu đã đứng dậy đón chào, ôm quyền hoàn lễ, cười lớn, "Ngu Châu tướng quân Tào Mậu, Thạch Hào quốc người của Hứa Mậu." Bái kiến Trần Sơn chủ, nhiều năm không thấy, Trần Sơn chủ, Ngụy Bách làm chủ nhà, cười bảo vị chủ quan lễ chế ti chịu trách nhiệm pha trà tiếp khách không cần bận rộn, tự mình tiếp đãi hai vị khách quý, nữ quan xuất thân từ nước sông chính thần đại ly cũ Bắc Nhạc hơi thất vọng, nàng thi lễ vạn phúc với ẩn quan trẻ tuổi lần đầu gặp mặt, khoan thai rời đi, khoác trên vai mây, chán nản hai núi gần nhau, Sơn quân lại là tri kỷ với Trần ẩn quan, nhưng chẳng hiểu sao, Trần ẩn quan rất ít khi làm khách Phi Vân Sơn. Rất nhiều quan lại trong lễ chế ti của nàng đều tiếc nuối, nàng mấy lần chờ lệnh với Sơn quân, muốn mời ẩn quan trẻ tuổi đến lễ chế ti ngồi chơi, đáng tiếc Ngụy Bách chỉ ậm ừ cho qua. Trần Bình An sau khi ngồi xuống, nhận chén trà từ Ngụy Bách, hỏi, không biết Hứa huynh tối nay tìm ta có việc gì? Hứa Mậu nói, hoàng đế bệ hạ gần đây bí mật Nam Tuần, sẽ dừng chân tại Dự Trương quận Đốn Củi viện, ta kiêm lĩnh Hồng Châu quân vụ Ngu Châu tướng quân, tất đảm bảo an toàn cho bệ hạ. Nhưng đám tùy quân tu sĩ phủ tướng quân hiện nay, phần lớn là người trẻ tuổi, tùy quân tu sĩ kinh nghiệm phong phú, đã điều đi man hoang thiên hạ chiến trường. Vì vậy ta lo vạn nhất gặp tình huống đột phát, khó tránh ứng phó không kịp, nên cả gan muốn mời Trần Sơn chủ đến Hồng Châu Dự Trương quận. Trần Bình An hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Về việc này, Lâm Viện chủ nói thế nào, có đề nghị gì không? Hứa Mậu đáp, Lâm Viện chủ cũng cảm thấy Đốn Củi viện của hắn, với chức trách và nhân sự hiện tại. Dường như khó chu toàn mọi mặt, cần Ngu Châu phủ tướng quân hỗ trợ thêm. Điển hình giờ giọng, lời lẽ mập mờ, như không nói gì, lại như nói hết. Trần Bình An cười cười, gật đầu, đã rõ, phiền Hứa huynh cho ta ngày cụ thể, ta nếu không thể đích thân tới Dự Trương quận, cũng sẽ phải kiếm tu trong núi âm thầm hộ vệ. Việc này liên quan đến cơ mật triều đình, ta chỉ có một khối Thái Bình vô sự bài hạng chót do Đại Ly bộ binh ban phát, theo lý, không có mệnh lệnh của hình bộ, ta và Lạc Phách Sơn không thể tham dự. Nên Hứa huynh có thể cùng Sơn quân phủ liên danh báo cho hình bộ, và lễ bộ từ tế thanh lại ti, tránh hiểu lầm không đáng có xác nhận của triều đình, ta mới tiện an bài nhân sự và hành trình. Vị Ngu Châu tướng quân kia lập tức như chút được gánh nặng, hai tay nâng chén, Hứa Mậu lấy trà thay rượu, kính tạ Trần Sơn chủ. Trần Bình An cũng theo đó uống cạn một chén trà, hàn huyên đôi chút với Hứa Mậu về tình hình gần đây của Thạch Hào quốc, Hứa Mậu rất nhanh liền cáo từ rời đi, đưa vị Ngu Châu tướng quân này ra đến cửa. Ngụy Bách lại thi triển Sơn quân thần thông, Hứa Mậu có thể xúc địa Sơn Hà, trực tiếp trở về mật thất của hồi tướng quân phủ. Ngụy Bách cười nói, rõ ràng đường hoàng, Tào tướng quân là muốn đem ngươi ra làm của để dành. Dù sao Bảo Bình Châu ngày nay, ngươi có thể mời được ẩn quan đại nhân, cũng chẳng có mấy ai. Mặc kệ ngươi có thông gia gặp gỡ Hồng Châu Dự Trương quận hay không, coi như chỉ là một hai vị gia phả thành viên của Lạc Phách, Sơn hiện thân ở bên kia, tin rằng hoàng đế bệ hạ đều sẽ phải nhìn Tào tướng quân bằng con mắt khác. Ta hiện tại tương đối hiếu kỳ Tào Mậu sẽ nói chuyện với Lâm Chính Thành như thế nào, có muốn ta giúp ngươi một tay thăm dò chút ý tứ không? Tránh cho bị Tào Mậu chui vào chỗ sơ hở. Trần Bình An lắc đầu nói, thôi được rồi, ta vốn dĩ còn đang do dự có nên đi một chuyến Dự Trương quận hay không? Không cần Trần Bình An chủ động hỏi han, Ngụy Bách đã nói về cái cọc được gọi là việc riêng kia. Trịnh Đại Phong nói hiện tại hắn có ba lựa chọn, ở lại Lạc Phách Sơn, không làm người giữ cửa, tìm một chỗ phiên thuộc đỉnh núi, sau này cho người ta dạy quyền. Hoặc là đi Đồng Diệp Châu bên kia cùng Thôi Đông Sơn trà trộn. Lựa chọn thứ ba là hắn đi chỗ Tề Độ, nhưng mà muốn làm thành chuyện này thì cần ta và ngươi dắt tay nhau tiến cử, vì vậy hắn có chút khó xử. Trần Bình An giận dữ nói, gia hỏa này có phải đầu óc úng nước rồi không? Ngươi Trịnh Đại Phong, một tên thuần túy võ phu, chạy tới Đại Độc làm cái gì? Đại Độc công hầu? Xác thực, ngày nay Đại Độc ở trung bộ Bảo Bình Châu, có Trường Xuân Hầu Dương Hoa cùng Đầm Đìa Bá Tào Dũng, nhưng mà còn thiếu một vị thủy quân có tước vị công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thúc đẩy việc này, bất kể là ai đến bổ khuyết, đại ly triều đình đương nhiên có quyền tiến cử. Tuy nói còn cần văn miếu bên kia gật đầu cho phép, bất quá cũng chỉ là đi cái qua loa mà thôi. Việc này khác rất lớn so với chuyện Bảo Bình Châu muốn có thêm một tòa tông tự phủ, bởi vì đại độc này là do một tay đại ly vương triều khai mở mà ra, văn miếu trong chuyện này sẽ không cùng đại ly Tống thị khoa tay múa chân, cho nên cái thần vị đại độc quyền cao chức trọng nhưng vẫn treo lơ lửng kia, nói là thế lực khắp nơi tranh giành sức đầu mẻ trán cũng không hề khoa trương. Vậy nên nếu Trịnh Đại Phong quả thật có ý đi về phía Tề Độ nhặt nhạnh, ngoại trừ cần Ngụy Bách giúp đỡ bắc cầu dắt mối, trên thực tế người có thể giải quyết dứt khoát việc này lại chính là Trần Bình An, kẻ đã cự tuyệt làm đại ly quốc sư. Ngụy Bách nghiêng người tựa vào cửa phòng, bất đắc dĩ nói, ta lúc ấy cũng mắng hắn như vậy, kết quả hắn nói là ý của sư phụ, ta còn có thể nói thế nào? Ngươi cũng không phải không biết, Trịnh Đại Phong vô cùng tôn sư trọng đạo. Trần Bình An hít sâu một hơi. Ngụy Bách liếc nhìn sắc mặt buồn bực của Trần Bình An, cười nói, sao lại thất thố như vậy, các ngươi tu đạo chi sĩ trường sinh bất tử, chúng ta văn võ anh linh thành tựu thần vị, không phải cũng coi như một loại trăm sông đổ về một biển sao? Lúc trước ở bên nhạc phủ ti uống rượu, Trịnh Đại Phong mắt say lờ đờ, lau miệng, cười nói nếu hắn quả thật có thể là một vị đại quan như vậy, Phi Vân Sơn lại theo kịp, chẳng phải là Sơn Thủy song hỉ, hảo huynh đệ quả nhiên là chung hoạn nạn có phúc cùng hưởng, đều có cơ hội có được thần hào rồi. Trần Bình An lắc đầu nói, Trịnh Đại Phong và ngươi không giống nhau, nếu như nói đơn thuần chỉ là một chuyện tốt, chỉ cần tiêu hao nhân tình mà thôi, Trần Bình An đương nhiên không có chút do dự nào, mặc dù cần Lạc Phách Sơn và Đại Ly Tống thì làm chút trao đổi lợi ích. Vì Trịnh Đại Phong, đều là chuyện nhỏ, vấn đề ở chỗ Trịnh Đại Phong đi theo thần đạo này, nguyên do trong đó cực kỳ phức tạp, hơn nữa ảnh hưởng sâu xa, cũng không thể nói hắn là đi vào vết xe đổ hay thế nào. Mấu chốt là Trần Bình An đến nay vẫn không rõ Trịnh Đại Phong, có nhớ lại chuyện năm đó hay không. Nói tóm lại, theo Trần Bình An thấy, chuyện này có thể chờ xem đã, dù sao Đồng Diệp Châu cũng sẽ xuất hiện một đại độc hoàn toàn mới. Trịnh Đại Phong nếu thực sự muốn tranh một cái thần vị, tương lai khẳng định không đến mức có cái thở than nhân gian không có chỗ dung thân. Trần Bình An hỏi, Trịnh Đại Phong chính mình rốt cuộc nghĩ như thế nào? Lúc uống rượu với ngươi, trong lời nói của hắn, có lộ ra khuynh hướng nào đó không? Ngụy Bách cười nói, trách ta không nói rõ ràng, căn bản không phiền lòng như ngươi nghĩ. Đại Phong huynh của chúng ta lúc trước ở trên bàn rượu, đã bắt đầu tính toán 20 ti của thủy phủ nhà mình. Muốn mời những nữ tử Sơn Thần Hà Thần nào tạm thời còn trống chỗ, mời ta liệt kê một danh sách cho hắn, dù sao tuyệt đối không thể so với Phi Vân Sơn kém hơn. Trần Bình An nghẹn khuất không thôi, nhịn không được mắng một câu thô tục, không biết là mắng Trịnh Đại Phong tâm quá rộng, hay là mắng Ngụy Bách báo cáo láo quân tình. Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai sầu đến ngày mai hay. Ngụy Bách mỉm cười nói, Trần Sơn chủ sự vụ bận rộn, hiếm khi đến Phi Vân Sơn chúng ta một chuyến, nếu đã đến rồi, tối nay nhất định phải mượn cơ hội này, uống xoàng vài chén. Trần Bình An nói, quan hệ giữa hai ta, uống rượu gì chứ, quân tử chi giao nhạt như nước, trước kia Trịnh Đại Phong lên núi lại phải không ngừng ám chỉ Ngụy Sơn quân tối nay có rượu, thì ít nhiều cũng phải có vài món mặn, đừng để quá thanh đạm. Chỉ có điều Ngụy Bách giả vờ không hiểu ám chỉ của Trịnh Đại Phong, may thay cuối cùng Trịnh Đại Phong uống bữa rượu chay cũng không phàn nàn gì. Ngụy Bách thò tay nắm lấy cánh tay Trần Sơn chủ, dắt y lần nữa vào phòng ngồi xuống, lại vỗ tay, rất nhanh liền có cung trang nữ quan đeo hoàn bội leng keng đi vào, bưng rượu và thức ăn tới. Chỉ là số nữ quan phụ trách xách hộp cơm đã hơn 3 vị, chứ không phải loại thức ăn chỉ cần 2-3 chiếc đũa là gắp xong. Nếu không, hai người đối ẩm, đâu cần tốn công tốn sức như thế. Hơn nữa, khi các nàng bày biện dụng cụ pha rượu, đặt đĩa thức ăn, động tác thực nhẹ nhàng chậm rãi, ngưng mắt ngậm thẹn, đôi mắt đẹp trông mong. Trần Bình An mỉm cười, lấy tiếng lòng nói, Ngụy Sơn quân, đây có tính là lấy oán trả ơn không? Ngụy Bách cười nói, muốn chụp mũ thì sợ gì không có lý do, chắc hẳn nha môn lễ chế ti gần đây trong vòng nửa năm sẽ không đi phàn nàn nửa câu công văn bận rộn. Lần sau Trần Sơn chủ tái tạo thăm Sơn quân phủ, có thể chuyển địa điểm uống rượu qua bên giám sát ti chăng? Đợi đến khi các nàng đều rút khỏi phòng, Ngụy Bách cũng lời mời rượu, gắp một đũa măng mùa xuân muối, nhai kỹ nuốt chậm, hỏi, Bảo Bình Châu Ngũ Nhạc, có cơ hội phong thần, là ý của ngươi? Trần Bình An nhấp một ngụm rượu, nghĩ đi đâu vậy? Ngay cả ta còn chưa phải hiền nhân thư viện, đâu có thần thông quảng đại như vậy. Ngụy Bách nói, nhưng mà căn cứ tin tức từ Trung Thổ Thần Châu truyền đến, hình như là tiên sinh nhà ngươi tự mình đưa ra đề nghị này, lễ ký học cung bên kia cũng 10 phần kiên trì, Mao Tư Nghiệp còn đưa ra một phương án 10 phần kỹ càng, trình bày lợi và hại của việc này. Trong đó, ba vị văn miếu chính phó giáo chủ, một tán thành, một phản đối, còn một vị tạm thời chưa tỏ thái độ. Vì vậy, văn miếu còn cần tổ chức một trận nghị sự chính thức, mà 72 vị sơn trưởng thư viện đều cần tham dự, để định đoạt kết quả cuối cùng. Trên đại thể, khả năng thông qua là khá lớn. Trần Bình An gật gật đầu, nếu Tuệ Sơn ở trong trung thổ thần châu ngũ nhạc đã sớm có được thần hào, như vậy việc này ít nhất về mặt lễ chế là hợp quy củ, có thể định ra về sau, mấy người các ngươi trên gia phả sơn thủy thần vị ở văn miếu, đại khái vẫn duy trì không đổi. Dù sao, bảy châu còn lại, tạm thời cũng không có một châu đại nhạc sơn quân. Những năm gần đây, văn miếu mở lại nghi thức long trọng sông lớn đổ ra biển, hơn nữa đứng đầu thủy vận lục địa và thiết lập tứ hải thủy quân, lại có thủy thần áp tiêu, có thể giúp thủy thần vớt công đức. Chắc hẳn Hạo Nhiên Sơn thần nhất định là có chút ý kiến, đặt ta cũng sẽ là nhảy vài câu. Nếu như tặng cho Bảo Bình Châu 5 vị sơn quân thần hào, đối với văn miếu mà nói, chính là chuyện không mất tiền. Vừa có thể giúp Bảo Bình Châu củng cố núi sông khí vận, cũng có thể trấn an thiên hạ sơn thần nhất mạch, tránh cho văn miếu quá mức bất công thủy thần. Kể từ đó, rất nhiều sơn thần ở các châu khác, còn có thể có một hy vọng, tương đương bỗng dưng có thêm một con đường thăng tiến. Một công ba việc, sao lại không làm? Ngụy Bách cười trêu ghẹo, Mao Sơn chủ chuyển sang bất luận ti nghiệp nào của Lễ Ký Học Cung, thật sự là một diệu thủ. Trần Bình An oán giận, thả rắm, cái này gọi là trời quang trăng sáng, theo lẽ công bằng làm việc, ngươi ít ở chỗ này được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngụy Bách nói, vậy phần tạ lễ, lần sau ngươi đến Ngũ Thải Thiên Hạ, nhớ kỹ giúp ta nói tiếng cảm ơn với Ninh Diêu. Trần Bình An gật đầu, nhất định đưa đến. Ngụy Bách thăm dò nói, nghe khẩu khí Trịnh Đại Phong, ngươi dường như hiện tại cũng đang rất cần kim tinh đồng tiền. Núi Phi Vân bên này còn có 7-80 khối kim tinh đồng tiền cất trong kho, vốn là định từ từ gom góp sản nghiệp, dựa vào đại ly cung phụng tiền lương, kiến tha lâu đầy tổ, tích góp từng tí một 100 năm, 1000 năm, nói không chừng bát tự có nhếch lên. Hiện tại dù sao không cần, không bằng ngươi cầm lấy đi. Trần Bình An xua tay, lão tử không thèm chút sắt vụn đồng nát của ngươi. Ngụy Bách lập tức hai tay nâng chén, sơn chủ đại khí, nhất định phải kính một ly. Khá lắm, cảm tình ngươi đang chờ ta nói những lời này. Trần Bình An xua tay, đừng dài dòng, trước kính ba chén, trò chuyện chút thành ý. Ngụy Bách quả thật uống liền ba chén rượu, mất đi bộ dạng say rượu, trêu ghẹo, theo tập tục hiện nay ở Sử Châu, làm việc vui, bàn rượu phải bày hai trận, một trận ở Phi Thăng Thành. Nếu bên kia núi Lạc Phách không đủ chỗ, chúng ta sơn quân phủ bên này có thể giúp đỡ tìm địa điểm. Trần Bình An giơ ngón tay cái lên với Ngụy Bách, cởi giày vải, xắn tay áo, xem tư thế là định cùng Ngụy Sơn quân phân cao thấp trên bàn rượu. Húp một tiếng, uống cạn một chén rượu. Ngụy Bách đột nhiên nói, Lâm Thủ Nhất bế quan một thời gian rồi, ngay tại Trường Xuân Cung bên kia, dựa theo dấu hiệu địa mạch Bắc Nhạc gần đây, hắn cùng Long Tuyển Kiếm Tông Tạ Linh, rất có thể không sai biệt lắm thời điểm đặt chân Ngọc Phác Cảnh. 5 người viên hóa cảnh, hiện đang giúp Lâm Thủ Nhất hộ quan. Trần Bình An lên tiếng, nếu đã hứa với Hứa Mậu đi một chuyến Dự Trương Quận, vậy hai ta trước hết đến Trường Xuân Cung một phen. Ngụy Bách bực dọc đáp, liên quan gì đến ta, ngươi tới Trường Xuân Cung, người ta hoan nghênh còn không kịp, có ta hay không, căn bản chẳng hề gì. Trần Bình An xòe tay, chả ta. Ninh Diêu thích đọc qua những bài sơn thủy du ký của Trần Bình An, còn nói đây là thói quen tốt, nên giữ gìn. Trên đỉnh núi nhà mình, Tiểu Mễ Lạp chính là kẻ mách lẻo, huống hồ hôm nay tóc trắng đồng tử còn ti trước biên soạn niên phổ, muốn giấu cũng chẳng giấu nổi. Vừa nghĩ tới sau này du ngoạn trung thổ thần châu, còn phải ghé thăm Bách Hoa Phúc Địa, Trần Bình An liền thấy đau đầu, tựa như cho tới bây giờ Trần Bình An chẳng phải vẫn chưa từng đặt chân tới Hồ Quốc trong phúc địa nhà mình sao? Ngụy Bách cười ha hả, vậy ta đành miễn cưỡng, cùng ngươi đến Trường Xuân Cung một chuyến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.